hoa. Ngu mỹ nhân như hoa đảo khuôn mặt lộ ra ngưng trọng, nàng thần mâu thậm chí có thể bóc ra không gian, hết thể trật tự đều nắm trong tay bên trong. Thế nhưng là Tiêu Phàm trực tiếp phong bế long mạch không gian, đối ngoại ba động thật sự là quá nhỏ, nếu là Diệp Thừa Phong đích thân tới, khẳng định rất dễ dàng liền có thể phát hiện, cho dù là 20 đạo chủ tùy tiện tới một cái, chỉ cần là trưởng khống không gian pháp tắc người đến, Tiêu Phàm liền chạy không thoát, đáng tiếc ngu mỹ nhân không phải 20 đạo chủ một trong. Kỳ quái. Ngu mỹ nhân yên lặng tự nói một tiếng, đối Nhược Trúc, Nhược Tuyền đám người nói, chúng ta đi thôi, đoán chừng hắn đã chạy trốn. Nói xong, năm cái đại mỹ nữ quay người rời đi. Bất quá trong chốc lát, ngu mỹ nhân tinh mang lóe lên, ẩn nút tại chỗ tối, yên lặng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm biến mất vị trí, chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện. Thế nhưng là Tiêu Phàm so sự kiên nhẫn của nàng tốt, hắn tại trong long mạch không gian trực tiếp tu luyện, yên lặng tại đạo pháp bên trong, hắn muốn hoàn thành ngũ hành pháp tắc cùng tinh thần kiếm đạo, thành làm một đời đạo chủ, một tiếng hót lên làm kinh người. Liên tiếp đợi 8 tháng, ngu mỹ nhân cũng kinh, cuối cùng chỉ có thể phất tay háo rời đi. Tiêu Phàm giờ phút này lại triệt để lâm vào bế quan trạng thái, tiến vào đốn ngộ trạng thái, ngũ hành pháp tắc càng thêm viên mãn, ngũ hành thú cùng hắn hòa làm một thể, mượn ngũ hành thú linh hồn cảm giác ngũ hành, dần dần xu hướng tại viên mãn. Khoảng cách Tiêu Phàm giải nghệ đã qua 5-600 năm thời gian, Thiên Vực Thành, thần tháp bên trong, lại đã qua gần 100 năm. Phượng Vũ, Lâm Phi, Lâm Trọng, Cô Trọng Dương bọn người liền tại trong tháp khổ tu 100 năm. Phượng Vũ không có để Vân Phi Dương thất vọng. Năm đó hắn đặc biệt nhìn chúng hai người, rốt cục đều bước vào cửu thế sinh tử cảnh, một môn ba long, hai cái cửu thế, một cái mười thế, bất quá Vân Phi Dương biến mất mấy trăm năm, không có người biết bọn họ đi nơi nào. Phượng Vũ tại trong tháp 100 năm, đem cửu thế tu luyện tới viên mãn trạng thái, triệt để nắm giữ phong chi pháp tắc cùng không gian pháp tắc, vừa xuất thế liền trở thành 20 đạo chủ một trong, kinh động đến cuồng phủ cao tầng, bị Yên Vân Bắc một mình triệu kiến, thành Yên Tổ dòng chính đệ tử. Cô Trọng Dương bọn người bước vào 8 thế về sau, cũng không tiến vào cựu thế, bởi vì thần tháp cảnh báo về sau, ai cũng không dám tiếp tục đạp về kế tiếp sinh tử cảnh. Ngoại trừ Phượng Vũ về sau, quân phủ lại ra đời một vị cựu thế sinh tử cảnh, đó chính là năm đó thần đạo viện một trong Long Dương, này người thân phận không thể coi thường, lại là ẩn nấp thiên tri cựu tử một trong, thân phận cao quý vượt qua Hiên Viên Vô Ngân cùng Lưu Quang Cô Hồng, mà lại hắn là chân long tộc huyết mạch, lại thêm là Diệp ra một vị đỉnh cấp công chúa phu quân, địa vị hôm nay chi cao khó có thể tưởng tượng. Lưu Quang Cô Hồng cùng Hiên Viên Vô Ngân cùng là 8 thế viên mãn, cuối cùng trực tiếp bước vào thánh cảnh, bị tổ cảnh nhìn trúng, nhận vào môn hạ, sư phụ đều là Lâm Vô Thiên. Thần đạo viện những người khác hoặc là 7 thế, hoặc là 8 thế, 7 thế chiếm đa số, dù sao có thể trở thành 8 thế sinh tử cảnh vẫn là ít càng thêm ít, bọn họ bước vào 7 thế về sau liền trực tiếp tiến nhập thánh cảnh, khổ tu mấy trăm năm thời gian, lại có một ít khôn vô cảnh cùng thánh hiền dạy bảo, tiến bộ có phần nhanh. Bọn họ bị đưa vào một chút tuyệt địa lịch luyện. Tiếp nhận sinh tử tẩy lễ, hơn 1.000 vị thần đạo viện cao thủ, vẫn lạc gần 100 vị cao thủ, nhưng là thành tích cũng là rõ như ban ngày, tu vi kém nhất cũng là nhược hư cảnh hậu kỳ, thiên long cảnh sơ giai chiếm đa số, trung hậu kỳ cũng đạt tới mấy chục người. Mạc Vấn Đạo, gia hỏa này tuy là gian thương, thế nhưng là thực lực lại không thể khinh thường, bị áp chế nhiều năm như vậy, bị quân phủ bồi dưỡng về sau, tu vi soạt soạt soạt dâng đi lên, tại thần tháp bên trong khổ tu mấy chục và năm, hiểu thấu đao 8 thế cực hạn. Thành công tiến nhập thánh cảnh. Một nhập thánh cảnh, Mạc Vấn Đạo liền trấn áp một vị đặc chủng hỗn quân đoàn thiên phu trưởng, đắc ý phi phàm. Một ngày này, Yên Tổ lần nữa triệu kiến Phượng Vũ, bây giờ Phượng Vũ bị tẩy lễ trở thành đệ nhất cửu thế chí tôn, lại thành đạo chủ, đến nay còn chưa công bố ra ngoài. Phượng Vũ thẳng tắp thân thể thấm vào khí tức cường đại, vừa vào tổ điện, liền quỳ một chân trên đất, nói, sư phụ, triệu kiến đệ tử chuyện gì? Của ngươi hậu nghệ cơ sở tiện thuật tu luyện tới cảnh giới gì? Yên Vân Bắc năm đó bị bất tử tổ tập kích về sau, trở về từ coi chết, bây giờ tu vi dần dần tới gần ngụy chủ thể cảnh, trong ngôn ngữ tản mát ra cường đại uy áp, cho dù không chủ động bộc phát, vẫn như cũ để cho người ta kính sợ. Phượng Vũ tự tin nói, cơ sở tiễn thuật đệ tử đã tu luyện tới viên mãn trạng thái, thiên lý đoạt hồn không đáng kể. Rất tốt, vi sư đem ngươi đề cử cho một vị thần tiễn, hắn chính là hậu nghệ đại hiền đích hệ huyết mạch, hắn sẽ chỉ bảo ngươi hậu nghệ tiễn thuật, chân chính thập tiễn thuật, đợi ngươi tu thành trở về. Liền có thể gia nhập man cổ sát thần. Yên Tổ Yên Vân Bắc trầm giọng nói. TTT. Phượng Vũ lập tức hít một hơi lãnh khí, cơ sở tiễn thuật liền bá đạo như vậy, kia thập tiễn thuật nên khủng bố đến mức nào. Lại thêm man cổ sát thần, 100 năm có thể vào một liền không tệ, rất nhiều siêu nhất lưu gia tộc cao thủ muốn tiến vào man cổ sát thần đều không có cơ hội, Phượng Vũ lập tức kinh hỉ vạn phần. Sư phụ, lão đại nhà ta Tiêu Phàm có phải hay không cũng gia nhập man cổ sát thần? Phượng Vũ thông minh. Giờ phút này vừa nghĩ tới Tiêu Phàm giải nghệ, liền biết Tiêu Phàm khả năng cũng gia nhập Man Cổ Sát Thần, không cho hắn một khi giải nghệ, nhất định sẽ mang theo Thần Đạo Viện người tập thể giải nghệ. Yên Vân Bắc không có giấu giếm, dù sao loại chuyện này cũng không cần thiết giấu giếm, huống chi Phượng Vũ là Tiêu Phàm người, lại thêm Phượng Vũ cũng chính là Man Cổ Sát Thần. Đúng vậy, hắn là Man Cổ Sát Thần, ngươi cùng hắn đệ nhất, cùng là 20 đời Man Cổ Sát Thần. Yên Vân Bắc bình tĩnh giải thích nói. Chương 816, Diệp Chí Tôn. Đối mặt tiên tổ giải thích, Phượng Vũ có chút hưng phấn, bây giờ Thần Đạo Viện đang đứng ở thời kỳ phát triển, hai vị cửu thế chí tôn, lại thêm Vân Phi Dương, Thần Đạo Viện một khi toàn bộ giải nghệ thành lập tông môn, nhất định nhất phi trùng thiên. Bây giờ, Long Dương vào không về kiếm phái, Tử Kiếm Bất Quy thượng nhân tự mình chỉ điểm kiếm đạo, Hiên Viên Vô Ngân cùng Lưu Quang Cô Hồng thành Lâm Vô Thiên đồ đệ, tương lai tiềm lực vô hạn, về phần ngươi, tới trước Thần Tiễn nơi đó tu luyện một đoạn thời gian, đem hậu nghệ đại hiển thập tiễn thuật tu luyện thành công. Đằng sau liền toàn bộ nhờ chính ngươi. Yên Vân Bắc trầm giọng nói. Phượng Vũ cung kính về nói, là, đệ tử minh bạch. Đi thôi, Yên Lạc sẽ dẫn ngươi đi gặp Thần Tiễn. Yên Vân Bắc phất tay ra hiệu nói. Giờ phút này, Yên Lạc ngay tại đại điện bên ngoài chờ đợi, Yên Lạc bây giờ đã nửa chân đạp đến vào khôn vô cảnh, tu vi ngập trời, cho dù là chân chính khôn vô cảnh, cũng không giết chết hắn. Phượng Vũ cấp tốc thối lui, Yên Lạc nhìn Phượng Vũ một chút, bình tĩnh nói. Ta ngược lại thật ra không có nhìn ra ngươi sẽ bước vào cựu thế, hy vọng ngươi có thể đi đến con đường của Thái Trương. Phượng Vũ đến nay không biết Yên Thái Trương cùng 20 đạo chủ sự tình, bất quá Yên Lạc mang theo hắn một đường giảng giải, đem chính vũ trụ rất nhiều tri thức đều giao cho Phượng Vũ, để hắn hiểu rõ không ít hắn bình thường tiếp xúc không đến tri thức. Phượng Vũ càng nghe càng là hưng phấn, nghĩ không ra bây giờ mình cũng thành đạo chủ một trong. Thế gian công nhận đạo chủ cũng chỉ có kia 20 vị. Bất quá khẳng định có một chút ẩn tàng đạo chủ cũng không hiện thân, ta Yên gia liền ẩn giấu đi một cái, gia tộc khác khẳng định cũng sẽ ẩn tàng một hai, thân phận của ngươi tạm thời cũng không cần công bố ra ngoài, không cho về sau ngươi sẽ nửa bước khó đi, trừ phi ngươi tu luyện tới cấp vũ trụ về sau, đủ để chống lại thái cổ thần chủ cảnh, mới có thể công bố ra ngoài đạo chủ thân phận. Yên Lạc bình tĩnh nhắc nhở. Phượng Vũ không người về nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Bây giờ, thân phận của Phượng Vũ dù là cao quý Yên Vân Bắc đệ tử đích truyền, bất quá vì bất loạn bối phận, bình thường tình huống đều là các luận các đích, không có xung đột, Yên Lạc chính là sắp bước vào khôn vô cảnh chí tôn, hắn bối phận tất nhiên phi thường cao, Phượng Vũ tôn xưng tiền bối không hề có một chút vấn đề. Hoa. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Phượng Vũ dù còn chưa tiến vào vũ trụ lịch luyện, lại biết được không ít bí văn. Bây giờ, Thần Đạo Viện chỉ còn lại không tới 800 người, cái này mấy trăm năm lịch luyện, vẫn là không ít, tu vi tối cường không phải Tiêu Phàm, cũng không phải Phượng Vũ. Mà là đệ ngũ Nghiêu, người này bước vào tám thế về sau liền cấp tốc tiến vào thánh nhân cảnh, mấu chốt lực chiến đấu của hắn lại là tám thế bên trong mạnh nhất, đem sinh tử diễn dịch đến cực hạn viên mãn trạng thái, bây giờ kinh lịch mấy lần sinh tử lịch luyện, chính thức bước vào giới chủ cảnh, bị một vị xa lạ tổ cảnh mang đi, cũng thành tổ cảnh đệ tử đích truyền. Mạc Vấn Đạo, tên gian thương này bây giờ cũng từ tám thế viên mãn một đường bước vào thiên long cảnh, nhưng là hắn mục tiêu chủ yếu không phải tu luyện, mà là kiếm lấy tiền nhiều hơn mới. Không biết hắn đối tiền tài vì sao như thế để bụng. Hắn lúc này ngay tại đặc chủng hỗn quân đoàn lừa dối đủ kiểu người khác đem một vài không để vào mắt tài nguyên hoặc là không quen biết bảo vật lấy ra, hắn từ giữa đó kiếm thiếu tiền, để hỗn quân đoàn thiên phu trưởng cùng vạn phu trưởng có chút đau đầu, hận không thể trực tiếp đem hắn đá ra đặc chủng hỗn quân đoàn. Bất quá một ngày này, rốt cục có người tới thu thập hắn. Hoa. Hưu. Một thân ảnh đoạt không mà đến, tu vi không cao lắm, bất quá là thái cổ thần chủ cảnh. Nhưng là những nơi đi qua, ngay cả đế chi đều liền vội vàng không người hành lễ. Người đến phi thường trẻ tuổi, một mặt cười tà, ngạo khí trung thiên, đầu một mực ngẩng lên, nhìn lên bầu trời, không biết mùi vị. Đế chi sờ lên cái mũi, nhìn xem người đến nhích lại gần mình, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào người kia trên bờ vai nằm sấp chim thần màu trắng. Tiên Tiêu Diêu, cái này hỗn chứng ngày bình thường không tu luyện thế nào, nhưng là cái này cảnh giới tăng ngược lại là rất nhanh, cùng lao tổ thần điệu thật sự là ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã liền xương chi kỷ, phục. Đế chi nhìn xem năm đó thân nhân trên bờ vai nằm sấp một cái màu trắng vẹn, mặc dù cái này vẹn hưu khí vô lực, rất là lười nhác, nhưng là không ai dám xem thường nàng, bởi vì nàng có cái phi thường không đặt tên. Diệp Chí Tôn. Diệp Chí Tôn, quân phủ Chí Tôn Diệp Khinh Hàn linh sủng, sinh mệnh chi lâu đời, có thể so với Diệp Khinh Hàn bản nhân, một thân thực lực chiến năm cặn bã, lại là chân chính tổ cảnh, mà cái kia Yên Tiêu Diêu, lại là Yên ra một tên bại hoại cặn bã. Cả ngày không tu luyện, cả lơ phất phơ, toàn dựa vào Diệp Chí Tôn, tu vi một đường kéo lên, miểu sát không ít cùng giai. Đế chi không mình hành lễ, tự nhiên không phải đối Yên Tiêu Diêu hành lễ, mà là đối thần điểu Diệp Chí Tôn hành lễ. Đế chi đại thúc, hắc hắc, đã lâu không gặp a. Tiên Tiêu Diêu nhếch miệng cười bị ổi nói. Ha ha. Đế chi lấy tiếu về chi, nhún vai nói nói, Tiêu Diêu, hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta chơi đùa. Không sợ ta đem ngươi bắt bỏ vào trong quân hảo hảo thao luyện a. Hừ. Tiên Tiêu Diêu lại ngạo khí ngửa đầu, tự tin hừ một tiếng, lườm liếc trên bờ vai thần điểu, ngạo khí về nói, ta thế nhưng là có nhiệm vụ trọng yếu, sao có thể tùy tiện vào trong quân lịch luyện. Diệp Chí Tôn dường như còn không có thức tỉnh, đầu cắm ở cánh lông vũ bên trong, chỉ bất quá ngắm Đế Chi một chút liền lần nữa tiến vào trạng thái ngủ, căn bản không phản ứng Đế Chi. Tiên tổ tới. Đế Chi tinh mang lóe lên, đột nhiên gào to một tiếng nói. A. Tiên Tiêu Diêu toàn thân khẽ run rẩy, bị hù kinh hô một tiếng, cũng không có thấy người, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, phủ phục nói nói, hài nhi bái kiến lão tổ. Hoa. Bốn phía ngoại trừ phong thanh, không còn gì khác thanh âm, Tiên Tiêu Diêu toàn thân run rẩy, không dám ngẩng đầu. Đế Chi đáy lòng kêu lên một tiếng đau đớn, quay đầu liền trốn rời khỏi nơi này, dường như không muốn cùng Yên Tiêu Diêu nói nhiều nửa điểm. Hồi lâu sau, Yên Tiêu Diêu mới ngẩng đầu, nơi nào có Yên Tổ. Ngay cả Đế Chi đều chạy. Ngu xuẩn, ngay cả Đế Chi đều có thể lừa đảo ngươi, ngươi thật sự không xứng trở thành bản Chí Tôn tiểu đồng bọn. Diệp Chí Tôn đầu đều không nhấc một chút, hừ lạnh mắng. A. Yên Tiêu Diêu tức hổn hển đối với Thiên Sơn đỉnh núi kêu to nói, Đế Chi đại thúc, ta nhất định phải cáo của ngươi trạng. Đế Chi đã sớm chạy trốn, hắn không phải sợ Yên Tiêu Diêu, mà là thực sự không dám cùng Diệp Chí Tôn thời gian dài ở chung, không cho khẳng định phải ăn thiệt thòi, mà lại là ngậm bồ hòn, nói đều không nói ra được loại kia. Người ta đã đi, ngươi cũng đừng kêu lên, mất mặt xấu hổ, đợi lát nữa đem ngươi ra lão tổ thật cho gây ra, cũng đừng tìm ta. Diệp Chí Tôn mở ra thân thể, hai chân đạp trực, lười biếng để cho người ta nhìn liền muốn ngủ. Yên Tiêu Diêu không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn là không sợ trời không sợ đất, ngay cả tổ cảnh còn không sợ, coi như sợ Yên gia lão tổ, bởi vì Yên Vân Bắc vừa nhìn thấy hắn liền cảm giác hắn không làm việc đàng hoàng, cũng không hỏi liền đánh một trận nếu là còn không giận nổi liền chấn áp đến nơi nào đó mấy trăm năm thời gian, cho nên đề cập tiên tổ, hắn đều muốn run ba run. Chúng ta đi đặc chủng hôn quân đoàn trượt một vòng, nghe nói những năm này nơi này ra không ít nhân tài, ta muốn thấy nhìn có hay không cùng tính của ta. Diệp Chí Tôn ra lệnh nói. Tiên Tiêu Diêu nghe xong vội vàng mang theo Diệp Chí Tôn xông vào quân doanh, chạm mặt tới vừa lúc Mạc Vấn Đạo. Mạc Vấn Đạo vừa nhìn thấy thần điểu liền thích, tiến lên xoa tay hỏi nói, vị này thượng nhân, ngài trên bờ vai linh sủng bán hay không? Ta ra cao giai nha. Hả? Diệp Chí Tôn không khỏi mở to mắt, lửa giận từ đôi mắt bên trong quần quận mà ra. Chương 817, đều có kết cục. Diệp Chí Tôn mở to hai mắt nhìn xem Mạc Vấn Đạo, cảm giác gia hỏa này là người ngu ngốc, hắn Diệp Chí Tôn chi danh. Ai không biết, ai không hiểu. Con hàng này thế mà nghĩ mua mình. Tiên Tiêu Diêu cũng là một mặt mộng bức, nhìn xem Mạc Vấn Đạo liền cùng nhìn xem ngớ ngẩn giống nhau như lúc, ngay cả sinh khí đều không có cách nào sinh. Người tên là gì? Tiên Tiêu Diêu tò mò hỏi. Mạc Vấn Đạo nhếch miệng cười bị ổi nói, tiểu đệ Mạc Vấn Đạo, đặc chủng hôn quân đoàn bách phu trưởng, lập tức liền tấn thăng thiên phu trưởng, huynh đệ chỗ đó cao liền. Dường như cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngài a. Tạch tạch tạch. Diệp Chí Tôn lung lay đầu, huyễn hóa trưởng thành, vẫn như cũ là năm đó cái kia tiểu thanh niên, tà khí rối tinh rối mù, nhưng là ánh mắt bên trong hàn mang để cho người ta không rét mà run. Mạc Vấn Đạo sững sờ, nghĩ không ra mình nhìn chúng thần điểu vậy mà có thể biến hóa, mà lại thân bên trên phát ra uy áp tựa hồ là tổ cảnh. A, Mạc Vấn Đạo lập tức rõ ràng chính mình xông hàng, bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt, đối phương xa không khí kêu to nói, này, huynh đệ chờ ta một chút. Ta đang có quân sự nhiệm vụ muốn tìm ngươi đi chấp hành đâu. Hoa. Mạc Vấn Đạo nói xong quay đầu liền muốn chạy. Phanh. Diệp Chí Tôn đưa tay liền đem Mạc Vấn Đạo chấn áp trên mặt đất, nhấc chân đem hắn dẫm tại dưới chân. Bản Chí Tôn giá trị liên thành, chúng ta đến tâm sự ngươi có thể ra cao bao nhiêu giá cả đến mua ta. Diệp Chí Tôn cười ta nói. Mạc Vấn Đạo lập tức cười ngượng ngùng nói, tiền bối. Tiểu đệ nào dám mua ngài, ta vừa mới nhận lầm người, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Bao ra cách. Diệp Chí Tôn ra lệnh. Mạc Vấn Đạo trong mắt xuất hiện một vòng hoảng sợ, ngay cả vội xin tha nói, ngài tha cho ta đi, ta không nhận ra ngài a. Thế nhưng là Diệp Chí Tôn ánh mắt càng ngày càng tà dị, Mạc Vấn Đạo vội vàng ngậm miệng, nhìn xem Diệp Chí Tôn vẻ mặt thành thật biểu lộ, duỗi ra một cái ngón tay định nọt nói, ngài giá trị ít nhất một cái vũ trụ giá cả, cái này chính vũ trụ quý giá nhất không ai qua được ngài, tiểu đệ mua không nổi a. Cái này còn tạm được, biết nói chuyện, da mặt dày, đầu óc chuyển nhanh. Mấu chốt này thiên phú còn có thể bồi dưỡng dưới, lao tử hiếm có, về sau ngươi liền theo bản Chí Tôn lan lộn. Diệp Chí Tôn đưa tay đem Mạc Vấn Đạo kéo lên, trực tiếp đem hắn kéo vào trong quân doanh. Trong doanh địa, Phó Soái Hư Không Trạch chính tại chuẩn bị triệu tập đại quân chấp hành nhiệm vụ, nhưng còn chưa kịp ra lệnh, liền bị Diệp Chí Tôn cho kéo đi qua. Hư Không Trạch ngây người một lúc, nhìn thấy Diệp Chí Tôn thời điểm cũng không nhịn được thân thể nhoáng một cái, liền vội vàng không người nói nói, gặp qua Chí Tôn đại nhân, không biết đại nhân giá lâm không có từ xa tiếp đón. Hoa. Diệp Chí Tôn vung tay lên, lập tức khinh thường nói, ít cùng ta nói nhảm, ta đến cùng ngươi muốn người, cái này tiểu hôn đản ta muốn, thích hợp ta tính tình, từ hôm nay trở đi, hắn giải nghệ. A, đúng, hắn đều cái gì? Diệp Chí Tôn chỉ vào Mạc Vấn Đạo, dường như vừa mới tỉnh lại trí nhớ không tốt lắm. Mạc Vấn Đạo lập tức cười khổ, lần nữa về nói, tiểu đệ Mạc Vấn Đạo. Hư Không Trạch bạch nhãn một phen, kêu rên nói, tiểu đệ đại gia ngươi, ngươi biết lão nhân gia ông ta là ai à? Mạc Vấn Đạo lập tức nhún vai về nói, ti chức không biết ta chính là đi ngang qua. Hư Không Trạch không khỏi hít sâu một hơi, giận dữ mắng mỏ nói, hắn là ta cuồng phủ tổ cảnh, địa vị cao sủng, là ngươi có thể tự xưng tiểu đệ à? À. Mạc Vấn Đạo giờ mới hiểu được thân phận của Diệp Chí Tôn, bất quá hắn không biết là Diệp Chí Tôn liền là Diệp Khinh Hàn dưới tay nhất được sủng ái linh sủng một trong, hắn lịch sử chi lâu đời không cách nào tưởng tượng, cũng là một cái duy nhất chứng kiến Diệp Khinh Hàn trưởng thành tồn tại. Hư Không Trạch cười khổ một tiếng, đáy lòng mặc dù biết Diệp Chí Tôn là cái chiến năm cặn bã, nhưng là nàng gian trá, có thể để cho tổ cảnh tuyệt vọng, luận trí tuệ, ngoại trừ kỳ thánh người có thể vượt qua hắn, liền không ai có thể dựa vào đầu góc thắng hắn. Bao quát Hư Không Thánh kỳ vị này Trinh Thiên Doanh đại soái, thậm chí là Diệp Khinh Hàn bản thân đều không làm gì được hắn. Diệp Chí Tôn cũng không mảnh cùng mấy tiểu bối trước mặt khoe khoang, không nhịn được phất tay nói, không cần ngươi cất nhắc, cái này Mạc Vấn Đạo ta mang đi, ngươi cùng quân bộ nói rõ ràng. Dứt lời, Diệp Chí Tôn trực tiếp dắt Mạc Vấn Đạo cùng Yên Tiêu Diêu rời đi. Hoa. Hưu. Diệp Chí Tôn đến nhanh đi càng nhanh, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh, mặc dù hắn là cái chiến năm cặn bã, nhưng là không có nghĩa là tốc độ của hắn chậm. Giờ phút này, thần đạo viện đám người, bây giờ đều có kết cục, mỗi người sau lưng phụ thuộc người năng lượng cũng không nhỏ. Bất quá nếu bàn về người sau lưng, chỉ sợ hiện tại người sau lưng mạnh nhất không là người khác, mà là Khô Lan. Khô Lan ngày đó kích phát nhân đạo chi pháp, trực tiếp bị nhân hoàng kiếm mang đi, trực tiếp được đưa đến Viêm tộc tổ địa. Nhân hoàng núi, nơi này chỉ có ba người, một cái phong thần như ngọc nam tử đã đi vào trung niên. Một cái khác quốc sắc thiên hạ phụ nhân càng là kinh diễm, nàng tư sắc đủ để cho thiên đạo chiếu cố. Nhân hoàng một trong, Viêm hoàng. Viêm hoàng kiếm đạo, đứng ở kiếm trên đường, cùng không về kiếm đạo cùng tồn tại tại thế gian, thiên hạ này mạnh nhất người, có lẽ ngay tại hắn cùng Diệp Khinh Hàn ở giữa lựa chọn, duy nhất có thể lấy chống lại có lẽ liền là kiếm bất quy vị này Chí Tôn, đệ nhất nữ anh hùng, nữ tử đi đến một bước này, nàng là phần độc nhất. Phụ nhân kia tự nhiên là Viêm hoàng ái thê, vì nàng Viêm hoàng tử trong phần mộ leo ra, lại sống một thế, nhưng thấy hai người yêu nhau sâu bao nhiêu. Một cái khác chính là Khô Lan, đã biến mất rất lâu, bị Viêm hoàng tìm được, đơn độc bồi dưỡng, bây giờ nhân đạo chi pháp đã tu luyện tới trung kỳ, đơn vòng cảnh giới, so Tiêu Phàm còn cường đại hơn, đưa tay ở giữa, nhân đạo hoanh minh, đại đạo hiển hiện, đây là lục đạo một trong. Bây giờ Khô Lan, càng thêm thánh khiết, trở thành Viêm tộc thánh nữ, qua nhiều năm như vậy, Viêm tộc trải qua vô số năm truyền thừa. Lần nữa khôi phục năm đó huy hoàng, Viêm ngạo đẳng người thì là Viêm tộc đại hộ pháp, cũng là cuồng phủ dòng chính tổ cảnh. Một ngày này, Viêm ngạo, cầm trong tay trường thương bước vào nhân hoàng trên đỉnh, không người nói nói, nô hoàng, thân phận của Khô Lan đã tra được. A, tay cầm nhân hoàng kiếm Viêm hoàng tinh mang lóe lên, nhìn về phía phương xa ngay tại khổ tu Khô Lan, nhàn nhạt hỏi nói, người nào dòng dõi? Vì sao lưu lạc bên ngoài? Nô hoàng, nàng, thuộc về viên cổ Viêm tộc. Khởi nguyên từ nguyên vũ trụ, phi thường chính thống, nếu là mảnh cứu, nàng là thuộc về ngài mạch này, bất quá tộc nhân của nàng tại tiểu vị diện bởi vì đắc tội với người, đã toàn bộ hủy diệt, chỉ có nàng giấu tại thâm sơn, bị Tiêu Phàm phát hiện cũng mang ra ngoài, huyết mạch cũng không bị làm bẩn. Viêm ngạo không người trả lời. Nguyên lai Viêm tộc còn có dòng người rơi vào bên ngoài. Viêm Hoàng Yên lặng nhẹ gật đầu, như thế không phải một chuyện xấu. Ân, biết, đã thân phận không có vấn đề là được rồi, cái khác cũng không cần thiết tra xét. Về phần cựu gia của nàng, ngươi để cho người ta đi giải quyết đi, không cần thiết cáo chi nàng. Viêm hoàng nhàn nhạt trả lời. Vâng, nô hoàng, đệ tử cái này thối lui. Viêm ngạo không người đáp lại, tuy là tổ cảnh, thế nhưng là Viêm hoàng là Viêm tộc đời thứ hai, bây giờ Viêm tổ đời thứ nhất cũng bị hắn trục xuất Viêm tộc, hắn mới thật sự là đời thứ nhất Viêm tộc người, hắn đối Viêm hoàng lại cung kính đều không đủ. Khô Lan kết cục đã tìm được. Tiểu vị diện, nơi đây vẫn còn có một vị để cho người ta lo lắng, đó chính là Tư Đồ Nguyệt. Cái này mấy trăm năm, nàng cũng không có hoang phế, mà là trực tiếp thông qua địa ngục luân hồi tiến vào sinh tử cảnh, như thế lặp đi lặp lại, nàng không muốn tiến về chính vũ trụ xin giúp đỡ Tiêu Phàm, chỉ muốn yên lặng tu hành, mặc dù tu luyện chậm, nhưng là càng gần sát trật tự pháp lý, cùng giai sức chiến đấu ngược lại càng mạnh một chút. Chương 818, ta thật là nhân loại. Tư Đồ Nguyệt quá quật cường, bất kỳ người nào đều không thể thay đổi chủ ý của nàng, nhưng nàng càng như vậy, Tư Đồ Phong liền càng vô pháp tha thứ mình, Tư Đồ Cửu Mục cũng chỉ có thể thở dài. Bây giờ Tư Đồ Cửu Mục đã mượn nhờ thần tháp bước vào tám thế, cũng từ tám thế tiến vào thánh cảnh, khổ tu nhiều năm như vậy, cũng đã bước vào nhược hư cảnh đỉnh phong cảnh giới, vị này đại cứu ca thiên phú tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh được. Tư Đồ Cửu Mục cũng không có bị cường giả lựa chọn, mà là bị cổ thần tộc Khôn Vô Cảnh mang đi. Bây giờ, thần đạo viện bao quát Ngô Phi Nhân đều bị kỳ thánh người yên lặng tiếp đi, chỉ còn lại Tư Đồ Nguyệt còn đang yên lặng một mình tiềm tu. Bất quá lúc này, Tiêu Phàm đối chính vũ trụ đại lục là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ muốn sớm một chút bước vào vũ trụ cảnh. Một ngày này, hắn rốt cục nắm trong tay ngũ hành pháp tắc, thần thức thẩm thấu long mạch không gian, một ý niệm khả khống trăm dặm vạn vật sinh tử, tăng thêm sinh tử kinh phối hợp, hắn lực sát thương đã bắt đầu hóa nhập viên mãn, có nhất niệm sinh tử thần thông, đến một bước này mới là đạo chủ. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm bước ra long mạch không gian, sắc mặt hồng nhuận, hai con ngươi càng thêm đoạt hồn, hắn hiện tại cũng là đạo chủ một trong, bất quá nếu là có thể phối hợp đem tinh thần kiếm đạo tu luyện tới đại viên mãn, lực chiến đấu của hắn sẽ có chất tăng lên. Vẫn như cũng là thiên long cảnh trung kỳ, nhưng là sức chiến đấu lại so năm đó cường đại rất rất nhiều. Hoa. Tiêu Phàm triển khai hai cánh, ngũ hành pháp tác phụ thuộc quanh thân, tinh mang bao phủ, tạo thành một cái viên mãn lượn vòng, có thể để lực lượng vô cùng vô tận. Thậm chí có thể để nhục thân cũng ở vào một cái không biết mệt mỏi trạng thái. Hưu. Tiêu Phàm triển khai hai cánh đoạt không mà đi, thẳng đến Thiết Vương tinh tỏa mà đi. Sát thần mệnh bài bên trong có đơn giản địa đồ bố trí, cũng có một chút chủ yếu thành trì vị trí cùng danh tự, bất quá đều rất mơ hồ, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đi tìm tòi. Tiêu Phàm cẩn thận chắp vá một chút địa đồ, chọn chúng Thiết Vương tinh tỏa khổng lồ nhất lại huy hoàng nhất một tòa thành. Thần khí thành, đây là thần khí nguyên nơi sản sinh. Luyện khí ở chỗ này phát triển hừng hực khí thế, bách gia tề phóng, chí ít có hơn vạn nhà luyện khí tông ở nơi đó đóng quân, thần khí thành có lẽ là một mảnh cơ duyên chi địa. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm mượn nhờ cánh lông vũ phi thường sau một thời gian ngắn liền cấp tốc thu lại tinh thần chi dực, dựa vào hai chân tiến lên, bất quá cái này Thiết Vương tinh tọa quá mức khổng lồ, toàn bộ nhờ đi bộ tiến lên xác thực rất mệt mỏi, người cuối cùng không phải dã thú. Sau một tháng, Tiêu Phàm phát hiện mình xem thường Thiết Vương tinh tọa. Mình mỏi mệt không chịu nổi, kết quả khoảng cách thần khí thành còn có vô tận đường muốn đi. Hô! Tiêu Phàm rơi vào đường cùng bước vào một tòa trong thành lớn, thành nội phồn hoa vô cùng, không thể so với thiên vực thành kém nửa điểm. Bất quá người nơi này phổ biến thấp bé khỏe mạnh, lực lượng cực lớn, nhìn cũng phá lệ chất phát một chút, phải cùng nghề nghiệp của bọn hắn có cực lớn quan hệ. Luyện khí sư, không có điểm lực lượng rất khó trưởng khống, huống chi nơi đây luyện khí sư đẳng cấp đều không thấp, tựa như trong chính vũ trụ tu giả đồng dạng. Nghiền ép cái khác địa khu luyện khí sư. Thu đồ, Nam Thành thần kiếm phái thu đồ, nghĩ muốn gia nhập nhanh lên. Thành Bắc trường đao môn cũng mở cửa thu đồ, nhanh lên đi a, đi trễ liền thu xong. Thành Tây lại có người chế tạo ra một thanh thần chủ cấp thần khí, nhanh đi chiêm ngưỡng a. Khắp nơi đều là các tông các môn mua chuộc đệ tử, đoạt người kế hoạch tiến hành hừng hực khí thế. Đầu năm nay, cái này Thiết Vương tinh tọa thiếu nhất không phải thần khí cùng tài liệu cao cấp, mà là người. Hoa. Một cái hơn một thước bảy tráng nam vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, mặc dù rất không thích gầy yếu Tiêu Phàm, bất quá ít nhất là cái nam nhân, hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải rất kém cỏi, cho nên trực tiếp kéo hắn lại cánh tay, ra vẻ nhỏ giọng nói, "Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi căn cốt ngạc nhiên, hẳn là luyện khí tuyệt hảo nhân tuyển, không bằng gia nhập ta Thiết Sơn môn như thế nào? Ta tông thế nhưng là có thần chủ cấp luyện khí sư nha." Tiêu Phàm sững sờ, cánh tay phải vậy mà sinh ra cảm giác đau đớn, cái thằng này lực lượng cũng quá cường đại. Mình đường đường tinh thần kiếm thể, kiếm cốt long huyết, vậy mà có thể bị đối phương một cái bình thường nắm chảo vặn vẹo biến hình, lực lượng của đối phương quả thực biến thái a. Ai ai ai. Tiêu Phàm ngay cả vội vươn tay đẩy hướng đối phương đại thủ, nói, buông ra a, ta sẽ không luyện khí. Đại hán lại vỗ ngực cam đoan nói, gia nhập ta Thiết Sơn môn, cam đoan của ngươi luyện khí trình độ xoạt xoạt xoạt dâng đi lên, chúng ta tông chủ tự mình thụ đồ, tuyệt không giống những tông môn khác như vậy, giữ lại áp đáy hòm kỹ xảo, tiểu huynh đệ bỏ lỡ chúng ta cái này Thiết Sơn môn, lại nghĩ tìm tốt hơn môn phái coi như khó rồi. Đối mặt đại hán tận tình khuyên bảo, Tiêu Phàm cũng là say, hắn chưa bao giờ thấy qua những tinh cầu khác vì cướp đoạt đệ tử sẽ như thế như vậy dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hoa! Không đợi Tiêu Phàm cự tuyệt, đúng vào lúc này, lại một đại hán kéo lại Tiêu Phàm cánh tay trái, lực lượng này thế mà lớn hơn một chút, kém chút đem cánh tay của hắn túng đoạn. T.E.G. Hẹn của tôi VN răng rắc. Rất rõ ràng một tiếng chật khớp xương thanh âm, Tiêu Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương lại là cấp giới chủ luyện khí sư, lực lượng này nếu là dùng sức mạnh, đoán chừng có thể đem xương cốt của hắn đều phá hủy. Ôi ngoại tào! Tiêu Phàm chửi mắng một tiếng, khí kình chấn động, lại đem hai người trực tiếp chấn khai, lực lượng này cũng không nhỏ. Ai nha? Hai người đồng loạt kinh ngạc một tiếng, bất quá không phẫn nộ ngược lại càng kinh hỉ hơn, bởi vì Tiêu Phàm lực lượng xác thực rất lớn, chỉ bất quá nhẹ nhàng chấn động liền đem hai người đồng thời chấn khai, phần này lực lượng tại trong tông tuyệt đối là không có. Tiểu huynh đệ, ta không có ác ý, ta là thành Bắc Trường Đao môn người, ta tông ngay tại Khai Sơn thu đồ, ngươi căn cốt tinh kỳ, là luyện khí nhân tuyển tốt, gia nhập chúng ta Trường Đao môn đi. Chúng ta Trường Đao môn thế nhưng là bên trong tòa thành này số một lớn luyện khí tông môn, trong tông thường xuyên có người luyện chế ra thần vũ trụ bảo, nếu là môn chủ xuất thủ, chúng ta Thiết Sơn môn càng tốt hơn, Trường Đao môn càng động. Hoa! Vì tranh đoạt Tiêu Phàm, lúc này vây tụ tới ước chừng hơn 10 người, lẫn nhau đều phẫn nộ cãi lộn, hận không thể ra tay đánh nhau. Tiêu Phàm co rụt lại đầu, thừa dịp loạn trực tiếp thoát đi, đám người kia lại còn tại cãi lộn, lại không nghĩ tới nhân vật chính vậy mà đều chạy. Tiêu Phàm rất là im lặng nơi đây phong tục, chẳng lẽ như thế khuyết thiếu cường tráng nam nhân a? Ai, ta chỉ là nghĩ mua sắm một đầu tốc độ hình yêu thú hay là thuần hóa phi cầm mà thôi. Tiêu Phàm sờ lên đầu, yên lặng tự nói một tiếng, lập tức nhìn quanh bốn phía, đột nhiên ánh mắt co rụt lại, bởi vì hắn lại thấy được không nên nhìn thấy mỹ lệ nữ tử. Ngu mỹ nhân chính mang theo nàng bốn cái tiểu sư điệt nữ trong thành đi dạo đâu, mà lại ngu mỹ nhân cũng nhìn thấy Tiêu Phàm. A, ta rốt cục bắt lại ngươi. Nhìn ngươi lần này chạy chỗ nào? Ngu mỹ nhân kinh sợ, lần trước Tiêu Phàm vô duyên vô cớ biến mất, để nàng canh cánh trong lòng, thân ảnh lóe lên liền dẫn bốn cái mỹ nhân vây quanh Tiêu Phàm. Tiêu Phàm than thở, năm nay có chút thời giờ bất lợi à, đi như thế nào đến chỗ nào đều là chuyện phiền toái không ngừng đâu. Đại tỷ, ta cũng không có đắc tội các ngươi à, các ngươi làm gì như thế âm hồn bất tán đâu? Tiêu Phàm vẻ mặt cầu xin nói. Nói, thành thật khai báo, ngươi rốt cuộc là ai? Ngày đó ngươi là thế nào biến mất? Nếu là không thành thật khai báo, hôm nay ta để ngươi đẹp mặt. Ngu mỹ nhân lạnh như băng cảnh cáo nói. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, bất đắc dĩ về nói, ngươi cũng biết ta từng phục dịch tại đặc chủng hôn quân đoàn, đây chẳng qua là phổ thông ngũ hành độn mà thôi, có cái gì ngạc nhiên, ngài dù sao cũng là đệ nhất thần chủ đại năng, không nên cùng tiểu hài tử có được hay không? Vậy ngươi tinh thần chi dược đâu? Đừng nói là thần khí sáo trang, ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại này sáo trang thần khí. Nhược Trúc vừa lúc tức giận nói. Tiêu Phàm sâu thở dài một hơi, vuốt ve cái chán chi tiết về nói, đây chẳng qua là thần lực huyễn hóa mà thành cánh chim, không phải chân thực, cũng không phải huyết nhục chi khu, ta thật là nhân loại. Chương 819, nghiên cứu. Tiêu Phàm bất đắc dĩ giải thích, làm sao năm cái mỹ nhân đều không muốn tin tưởng, ngài ép lôi kéo, quả thực là đem hắn kéo vào một nhà xa hoa trong tiểu lâu. Ta dựa vào, có phúc lớn a. Một đối năm, vẫn là tiên nữ chủ động, tiểu gia hỏa này ăn được sao? Biểu thị hâm mộ. Trong tiểu lâu, không ít cường tráng nam nhân hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể thay thế Tiêu Phàm, nhưng lại không biết Tiêu Phàm kém chút hỏng mất. Một vào giữa phòng, ngu mỹ nhân cùng Nhược Trúc, Nhược Tuyên bọn người nhao nhao nhìn về phía Tiêu Phàm. Triển khai cánh lông vũ, chúng ta muốn kiểm tra. Năm người cơ hồ trăm miệng một lời, không cho Tiêu Phàm cơ hội cự tuyệt. Tiêu Phàm thối lui đến chỗ ngoặt, tựa như hoàng hoa đại khuê nữ đối mặt một bọn sát lang, rất là bất lực. Các đại tỷ, nam nữ thụ thụ bất thân, các ngươi không muốn danh dự rồi sao? Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Nhược Trúc bá đạo khiển trách nói, ai cần ngươi lo. Ngươi hôm nay nghĩ đến làm sao thoát thân đi, chúng ta thật vất vả phát hiện một cái dị tộc, cũng nên nghiên cứu cái minh bạch mới được. TTT. Ai? Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn là triển khai cánh lông vũ, bất quá rút nhỏ rất nhiều, không nhưng gian phòng này đều chứa không nổi hắn. Hoa. Cánh lông vũ tràn phóng tinh mang, tinh thần trật tự pháp lý phá lệ nghiêm cẩn. Cái này xác thực không phải huyết nhục chi khu, thế nhưng là Tiêu Phàm cái này cánh lông vũ lại có tơ máu mạch máu, thậm chí có huyết dịch đang chảy, cái này cánh lông vũ chính là hắn nhục thân sở trường, cùng nhục thân đã hoàn toàn phù hợp, nếu không phải cánh lông vũ không có thịt, chỉ là thuần túy năng lượng hội tụ, hắn thật đúng là không tốt giải thích. À, thật thật kỳ quái à, không phải huyết nhục, lại có huyết dịch đang chảy, cùng nhục thân độ phù hợp đạt tới hoàn mỹ trạng thái, hắn thật là nhân loại à. Nhược Tuyên hưng phấn nói. Hoa. Nhược Trúc cùng Ngu Mỹ Nhân đều kìm lòng không được vuốt ve cánh lông vũ, cái này cánh lông vũ tuy là năng lượng diễn hóa mà đến, thế nhưng là Tiêu Phàm vẫn còn có chút cảm giác, bị mấy cái này nữ nhân vuốt ve, toàn thân không được tự nhiên, không ngừng né tránh. Cho ta thành thật một chút. 3. Phanh. Ngu Mỹ Nhân xuất động thủ trước, một bàn tay quất vào Tiêu Phàm cánh lông vũ bên trên, cái khác bốn cái Mỹ Nhân càng là không khách khí dùng nắm đấm cùng chân nhỏ hầu hạ, đều đánh ở trên người hắn. Tiêu Phàm đánh lại đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, giờ phút này chỉ có thể mặc cho các nàng vuốt ve. Hồi lâu sau, ngu mỹ nhân các nàng rốt cục thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nhao nhao ngồi ở trên giường, lại đem Tiêu Phàm ngăn ở chỗ ngoặt. Tiêu Phàm khóc không ra nước mắt, nhìn xem năm cái đại mỹ nhân, không có một chút động tâm cảm giác, ngược lại thống khổ hơn. Chư vị đại tỷ, các ngươi không sao, ta có thể đi rồi sao? Tiêu Phàm bất đắc dĩ hỏi. Ngu mỹ nhân vẫn như cũ có rất mạnh lòng hiếu kỳ không có đạt được thỏa mãn. Hận không thể đem Tiêu Phàm xương cốt phá hủy từng cây đi nghiên cứu, Tiêu Phàm có quá nhiều mê, cùng bình thường người trẻ tuổi có bản chất khác nhau, cũng tỉ như nói tu vi của hắn, tuyệt không phải phổ thông thiên long cảnh. Người muốn đi đâu? Ngu mỹ nhân không có có ý tốt hỏi, nhưng là Nhược Trúc nhưng không khách khí, trực tiếp hỏi. Tiêu Phàm rất muốn về khiển trách trở về, thế nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể nhún vai về nói, thần khí thành, ta muốn đi thần khí thành, các ngươi cũng không cùng đường đi. Hiện tại ta có thể đi rồi sao? Ai nha? Năm người này giống như bị đâm trúng cùng một cái thần kinh đồng dạng, đồng thời nhảy dựng lên, ngu mỹ nhân nói, chúng ta cũng muốn đi thần khí thành lấy một thanh thánh hiền pháp khí, chúng ta vừa vặn một đường. Không cần, chính ta đi là được rồi, không quấy rầy năm vị tiên tử. Tiêu Phàm liên tục khoát tay, chỉ muốn sớm một chút rời đi cái này năm cái quái thai. Ngươi không phải Thiết Vương tinh tọa người, ngươi biết đi như thế nào a? Ngu mỹ nhân cũng không sốt ruột, chỉ là bình tĩnh hỏi. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, gật gật đầu về nói, đại khái lộ tuyến biết, một đường hướng đông nam, hẳn là qua 30-50 năm liền có thể đến. Ngươi chuẩn bị cứ như vậy đi qua. Ngu mỹ nhân tò mò hỏi. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không như thế ngốc, liền về nói, ta chuẩn bị mua sắm một đầu thuần hóa thần cầm, hay là thần thú cũng có thể. Cắt. Năm cái đại mỹ nữ trong miệng một lời suy cười một tiếng, dường như xem thường Tiêu Phàm ánh mắt thiện cận, hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi ngay cả Thiết Vương tinh tọa đắc ý nhất thần khí cũng không biết, thế mà còn dám tới Thiết Vương tinh tọa, càng là không biết mùi vị cự tuyệt đề nghị của chúng ta, thật sự là ngây thơ. Nhược Trúc ngược lại là không khách khí chế rêu nói, ngươi ngay tại trước mặt chúng ta như thế nói qua loa cho xong, đối những người khác nói, Thiết Vương tinh tọa người sẽ cho là ngươi là ngớ ngẩn. Khu khu. Ngu mỹ nhân nhìn xem Tiêu Phàm xanh xám mặt, ngay cả ho khan hai tiếng, giải thích nói, chúng ta Thiết Vương tinh tọa đều dùng xuyên toa thần chu. Đây chính là đỉnh cấp không gian thần khí, các ngươi chính vũ trụ thế lực lớn đều sẽ tới chúng ta Thiết Vương tinh tọa đặt hàng, mà lại số lượng cực ít, chúng ta Thiết Vương tinh tọa đều ưu tiên bản thổ thế lực, chỉ tiếc giá cả quá cao, chúng ta chỉ có thể mua một chút thứ phẩm đê giai thần chu. Liền xem như đê giai thần chu, tốc độ cũng có thể so với thái cổ thần chủ tốc độ cực hạn, mà lại nàng không biết mệt mỏi, từ đây đến thần khí thành cũng chỉ muốn thời gian một năm mà thôi. Nhược Trúc đi theo giải thích nói. Tiêu Phàm ngược lại là đối vật này là hoàn toàn không biết gì cả, chủ yếu là hắn chưa hề tiếp xúc qua loại vật này, hơn nữa lúc trước cùng hắn một nhóm người tu vi quá yếu, không dùng được loại vật này, mà tổ cảnh tu vi lại quá mạnh, càng không dùng được cái đồ chơi này, đây đều là vũ trụ cảnh phía trên, khôn vô phía dưới mới có thể tuyển dụng không gian thần khí. Nha! Tiêu Phàm có chút xấu hổ, đối với những người khác mà nói, đây chỉ là thưởng thức, mình lại là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này xuyên toa thần chu không gian thần khí. Bao nhiêu tiền một khung, ở đâu có thể mua được. Ta cũng nghĩ mua một cái, tốt nhất là thượng phẩm, có thể tại trong vũ trụ xuyên qua, ta phi thường cần cái này tuyệt phẩm. Tiêu Phàm hưng phấn nói. Ngu mỹ nhân giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, kinh ngạc về nói, nghĩ không ra ngươi còn rất có tiền, phú nhị đại. Quan nhị đại. Một trận này thượng phẩm xuyên toa thần chu ước chừng giá trị 100 ức tín ngưỡng tiền tài, tại phương diện tốc độ tương đương với thánh hiển cảnh đỉnh phong tốc độ, thần khí tuy tốt, thế nhưng là chúng ta Ngọc Nữ Tông mua không nổi. Ngươi có thể mua được 100 ức. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, cái số này quá lớn, hắn coi như đem trong long mạch không gian tài nguyên buôn bán không còn, đoán chừng cũng liền đủ 100 ức, nhưng là hắn không có khả năng đem tài nguyên toàn bán, Tiểu Long Thần cũng sẽ không cho phép như thế mổ gà lấy trứng. Lần kia phẩm có thể qua lại vũ trụ A. Tiêu Phàm tò mò hỏi. Ngu mỹ nhân nhẹ gật đầu về nói, như thế có thể, bất quá tốc độ rất chậm, tại trong vũ trụ cũng tương đối nguy hiểm, một khi đụng phải vẫn thạch lưu tinh. Liền là thuyền hủy người vong, thượng phẩm thần chu không cần sợ hãi nguy hiểm như vậy. Giá tiền đâu? Tiêu Phàm hưng phấn mà hỏi. Vũ trụ cảnh ước chừng 3 ước tín ngưỡng tiền tài, thái cổ thần chủ cảnh hơi đắt, muốn 1 tỷ tín ngưỡng tiền tài, trong tay của ta liền là thái cổ thần chủ cảnh, đây cũng là ta đến bây giờ còn thiếu thần khí tông 5 ức nguyên nhân, cảm giác đời này đều trả không hết. Ngu mỹ nhân bất đắc dĩ nói. Chán. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện mình đối Thiết Vương tinh tọa là hoàn toàn không biết gì cả. Vẹn vẹn là cấp vũ trụ không gian thần chu cũng khó khăn mua được, chớ nói chi là thái cổ thần chủ cảnh không gian thần chu. Ngươi có thể xuất tiền để cho ta mang ngươi đoạn đường A, một lần cũng liền 10 vạn tín ngưỡng tiền tài mà thôi, đây là thuận gió thuyền, nếu là ngươi chuyên môn mời người đưa ngươi đi, ít nhất phải 100 vạn. Ngu mỹ nhân dụ dỗ nói, các ngươi Thiết Vương tinh tọa thật là nghèo, ngay cả cái truyền tống trận đều không có. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nôn hỏng bét nói, ngươi biết cái gì, đây là cổ vũ không gian thần chu phát triển chỗ thực hành chính sách. Nhược Trúc khinh thường giải thích nói, chương 820, cùng Mỹ đồng hành đi. Đối mặt Nhược Trúc trào phúng, Tiêu Phàm chỉ có nhún nhún vai, hắn đối Thiết Vương tinh tọa lý giải còn là ở vào tiểu bạch trạng thái. Ngu mỹ nhân ngược lại là còn rất hy vọng cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ đồng hành, nghĩ nhiều tìm hiểu một chút người trẻ tuổi này, nàng có lẽ là lần đầu tiên đối nam nhân sinh ra lớn như thế hứng thú, khả năng là tới từ cảm giác bị thất bại đi. Liên ngươi điểm ấy chi thức lượng, ta khuyên ngươi vẫn là đường một mình đi lại, nỗ lực 20 vạn tín ngưỡng tiền tài, ta mang ngươi bay qua, mà lại bao ăn ngủ à, còn có thể kể cho ngươi giải một chút cơ sở thưởng thức. Miễn cho ngươi bị người khác chê cười. Ngu mỹ nhân nghiêm túc nhắc nhở. 20 vạn tín ngưỡng tiền tài không coi là nhiều, bất quá vừa mới không phải đã nói 10 vạn sợi tiền tài a, làm sao đột nhiên lập tức liền gấp bội rồi. Tiêu Phàm trừng to mắt nhìn xem ngu mỹ nhân, rất muốn hỏi hỏi là tình huống như thế nào. Ngu mỹ nhân dường như rất thiếu tiền, dù sao nàng còn thiếu người ta 5 ức đâu, hàng năm lợi tức liền đủ nàng chịu được, vì nhiều kiếm tiền, lần thứ nhất tiếp nhận mang theo nam nhân, chủ yếu cũng là Tiêu Phàm là cái tiểu bạch. Lại có tiền, lại thêm lòng hiếu kỳ cho phép, nàng không làm thịt Tiêu Phàm dừng lại trong lòng mình đều băn khoăn. Trước đó nói 10 vạn sợi đâu, là không bao gồm ăn ngủ, còn có chúng ta muốn đối ngươi toàn diện giảng giải kiến thức căn bản, cái này cũng phải cần chúng ta tinh lực, 10 vạn sợi tiền tài thì có thể hiểu được toàn bộ Thiết Vương tinh tọa, chúng ta còn muốn gánh chịu bảo tiêu trước, ngươi thế nhưng là may mắn, đổi lại là nam nhân khác, ta đều không thèm để ý. Ngu mỹ nhân ngạo nghễ nói, Tiêu Phàm mở ra mình bách bảo giới. Đến nay hắn đều không dùng qua tín ngưỡng tiền tài, bất quá tín ngưỡng tiền tài cũng không ít, dù sao hắn cũng là người có chuẩn bị. Trong bách bảo giới còn có 300-400 vạn sợi tín ngưỡng tiền tài, mới muốn 20 vạn, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy 5 người này cũng không về phần muốn giết hắn, không cho lần thứ nhất lúc gặp mặt liền có thể xuất thủ, cho nên nhẹ gật đầu về nói, 20 vạn sợi tiền tài. Mặc dù rất nhiều, bất quá ta vẫn là có thể giao nổi, kia liền thành giao đi, các ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát. Chúng ta chuẩn bị mua sắm một chút đá năng lượng liền đi. Ngu mỹ nhân lập tức mừng rỡ nói nói, ngươi trước giao tiền đặt cọc, chúng ta ban đêm liền xuất phát. Tiêu Phàm nhún nhún vai, đem 20 vạn sợi tiền tài giao cho ngu mỹ nhân, vị này mỹ nhân cũng không nghĩ ra Tiêu Phàm sẽ sảng khoái như vậy, trực tiếp duy nhất một lần trả nợ. Hắc hắc. Ngu mỹ nhân đáy lòng tiếu nở hoa, bất quá trên mặt nhưng như cũng là băng sơn chi sắc. Đúng vào lúc này, Nhược Tuyên Ngọc vung tay lên, trong tay xuất hiện một bản cổ tịch, ra hiệu nói: Đây chính là Thiết Vương tinh tọa bách khoa toàn thư A, bên trong ủng có rất nhiều cơ sở thưởng thức, chỉ cần 1 vạn sợi tiền tài, Tiêu Phàm đạo hữu muốn hay không mua sắm. Ta thế nhưng là xem ở hữu nghị giá phân thượng mới chỉ muốn 1 vạn sợi tiền tài. Tiêu Phàm, quyền này cơ sở thưởng thức bách khoa toàn thư, vậy mà ra giá 1 vạn sợi tiền tài, thật đem mình làm đoan đại đầu A. Tiêu Phàm rất là im lặng, Tiêu Dên nói, các ngươi không phải nói sẽ trực tiếp giảng giải sao. Hiện tại làm sao muốn chính ta nhìn. Đây không phải sợ ngươi trên đường nhàm chán à, có thể đuổi một ít thời gian, nhìn thấy một chút không hiểu chúng ta sẽ dạy ngươi à, cũng không thể chúng ta chủ động đem một vài không có chuyện tất yếu đều cáo chi ngươi đi, cả đời này cũng giảng không hết à. Nhược Tuyên ngược lại là nghiêm túc trả lời. Tốt à, Tiêu Phàm thực sự không muốn nhiều lời, trực tiếp thanh toán 1 vạn sợi tiền tài, tiếp nhận Thiết Vương tinh tọa cơ sở thưởng thức bách khoa toàn thư tiện tay liền ném vào trong bách bảo giới. Nhược Trúc bọn người lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Rõ ràng là coi Tiêu Phàm là dê béo làm thịt. Bất quá Tiêu Phàm đối bực này vật ngoài thân cũng không coi trọng, còn như vậy địa phương xa lạ, tri thức liền là sinh mệnh, so tín ngưỡng tiền tài càng quý giá. Đi thôi, chúng ta đi mua đá năng lượng, đoán chừng sau 2 canh giờ liền xuất phát, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ. Ngu mỹ nhân đứng dậy bình tĩnh nói. Tiêu Phàm yên lặng nhẹ gật đầu, đi theo 5 cái đại mỹ nhân đi ra khỏi phòng. Hưu. Tiểu lâu đại sảnh, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm cùng mấy cái mỹ nhân cùng lúc xuất hiện, lập tức huýt sáo, làm lấy mặt quỷ. Ha ha ha ha. Nhanh như vậy liền mềm nhũn à, cái này là vô dụng à, nếu là ta khẳng định có thể làm cho các nàng viện tường đi tới. Ha ha ha ha. Tiếng cười to bên tai không dứt, Tiêu Phàm biết rõ bọn họ là trêu chọc mình, điều tức năm cái mỹ nhân, nhưng là hắn không hiểu quy củ của nơi này, cho nên không có làm loạn. 3. Nhược Trúc đám người tính cách cũng không phải cái gì đều sẽ nhẫn, trực tiếp bắt lấy bên người một người thuận tay liền là một bạt tai. Nhắm lại miệng chó của các ngươi. Dám trêu chọc bản cô nãi nãi, không muốn sống đúng hay không? Nhược Trúc phẫn nộ trách mắng. Soạt. Oeng. Chỉ một thoáng, toàn bộ tiểu lâu đại sảnh Dương cung bạc kiếm, đám người này rõ ràng là cùng nhau, sắc mặt đều cực kỳ không dễ nhìn. Tiểu nương bỉ, không biết lao tử là ai a? Lại dám đánh huynh đệ của ta, hôm nay ngươi quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, không cho ngươi ra khỏi thành, ta để ngươi quỳ nhóm tất cả đều quỳ gối chúng ta thân dưới đáy. Một người cầm đầu đại hán dâu quay nón vô bản cảnh cáo nói. Lớn như vậy Thiết Vương tinh tọa, Ngọc Nữ Tông cũng không phải bao lớn tông môn, huống chi cái này Thiết Vương tinh tọa nam nhân vi tôn, người đó cũng sẽ không đem năm cái tiểu mỹ nhân để vào mắt. Ngu mỹ nhân lạnh như băng nhìn xem đám người, khí tức dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán, thần chủ uy áp ép về phía tứ phương, đem bốn phía cao thủ toàn bộ đẩy lui, nhưng là cầm đầu người kia thực lực cũng là thần chủ cảnh, dường như càng là thần chủ cảnh trung hậu kỳ, mạnh hơn nàng ba phần. Hừ, thần chủ cảnh không tầm thường. Bất quá là vừa bước vào trung giai mà thôi, lão tử không quan tâm, ngươi có để hay không cho ngươi người xin lỗi. Đại hán lạnh giọng chất vấn. Ngu mỹ nhân nhíu mày về nói, đạo hữu quá ba đạo chút, là các ngươi người trước trêu đùa chúng ta, nên nói xin lỗi cũng nên là các ngươi đi. Lão tử là Yến Tử Đoạt Thiên Sơn, ngươi tốt nhất thức thời một chút, ta quản ngươi ai đúng ai sai, ngươi trước mặt mọi người đánh huynh đệ của ta mặt, liền là đánh mặt ta, càng tương đương đánh ta Yến Tử Đoạt Thiên Sơn mặt. Ta sợ ngươi không thể trêu vào a. Đại hán trong mắt lóe lên một vòng thèm nhỏ dãi, hai mắt phi thường sắc bén nhìn chằm chằm ngu mỹ nhân ngực, không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng. Ngu mỹ nhân bị này đôi ánh mắt sắc bén chằm chằm có chút run rẩy, nhất là nghe được Yến Tử Đoạt Thiên Sơn cái tên này, liền biết thân phận của bọn hắn, một đám lấy cướp bóc mà sống tội phạm, thế lực không thể so với Ngọc Nữ Tông nhỏ, mà lại bọn họ sở dĩ có thể trường tồn, phía sau còn có càng lớn thế lực. Không thể trêu vào. Ngu mỹ nhân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, là ngu mỗ quản giáo không nghiêm, mong rằng đạo hữu thứ lỗi, chúng ta còn có việc, liền xin được cáo lui trước. Dứt lời, ngu mỹ nhân mang theo Nhược Trúc cùng Nhược Tuyên bọn người liền muốn rời khỏi. 3. Đi tại sau cùng Nhược Tuyên cùng Tiêu Phàm vừa đi vào đám người, một cái bàn tay liền ba hướng Nhược Tuyên bờ ngông, bất quá bị Tiêu Phàm đưa tay ngăn cản, đối phương bàn tay đập vào Tiêu Phàm thiết thủ bên trên. Muốn chết? Phá hảo sự của ta. Người giới chủ kia cấp cao thủ dùng cực kỳ âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn đem đẩy lui. Bất quá Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén hơn, hắn tại Thái Hạo Thượng Tinh giết nhiều người như vậy, sát khí trên người cùng sát khí đủ để chấn nhiếp hỗn độn cảnh cao thủ, huống chi đối phương chỉ là cái cấp giới chủ. Ta khuyên ngươi chớ ở trước mặt ta phách lối, ta giết người so ngươi thấy qua người đều nhiều. Tiêu Phàm lạnh giọng cảnh cáo nói. Nha a. Người giới chủ kia cấp cao thủ hiển nhiên cũng không phải dễ chơi. Chạm đến Tiêu Phàm ánh mắt mặc dù hãi hùng khiếp vía, nhưng là sau lưng của hắn thế nhưng là đứng đấy 10 cái cấp giới chủ cùng hỗn độn cảnh cao thủ, thậm chí còn có mấy cái vũ trụ cảnh, cho nên giờ phút này khinh thường cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ta biết ngươi, trời tối đừng ra thành, bằng không, ha ha ha, cao thủ kia cười lạnh uy hiếp nói. Ngu mỹ nhân đối Tiêu Phàm lắc đầu, nói nhỏ truyền âm nói, đừng trêu chọc bọn họ là tội phạm, chúng ta đi. Chương 821, Như Ý Sáo Trang. Tiêu Phàm đối mặt ngu mỹ nhân nhắc nhở, yên lặng nhịn được sát ý, bất quá hắn cũng biết, ngay cả tội phạm đều muốn trong thành chịu đựng, trong thành này là khẳng định nghiêm cấm xuất thủ. Hoa. Ngu mỹ nhân tản mát ra khí tức cường đại mang theo tứ mỹ rời đi, nhưng là những người khác lại không ngừng xô đẩy Tiêu Phàm, đem hắn vừa đi vừa về đẩy, một bên đẩy còn một bên khiêu khích, cùng phổ thông lưu manh cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tiêu Phàm nắm chặt thiết quyền, nhịn được đám người khiêu khích, chỉ là yên lặng đi ra đám người vòng vây. Vừa ra tiểu lâu, Nhược Trúc bọn người toàn thân dùng mình một cái, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, các nàng nếu là biết đám người này là Yến Tử Đoạt Thiên Sơn người, đoán chừng các nàng tuyệt không dám động thủ. Chúng ta đi mau, mua sắm tốt đầy đủ đá năng lượng liền lập tức rời đi, đám người này khẳng định sẽ truy tung chúng ta. Ngu mỹ nhân trầm giọng nói. Hoa. Quả nhiên, Tiêu Phàm bọn người vừa rời đi từ lâu, cầm đầu đại hán khinh thường nói, ngay cả bản tọa Nguyên Trinh Cương cũng không nhận ra, còn dám trong thành dương oai, hôm nay ta muốn để các ngươi hối hận. Dứt lời, Nguyên Trinh Cương vung tay lên, lạnh giọng nói, các huynh đệ theo ta đi, mấy cái này cái tắt chúng ta làm sao cũng muốn gấp đôi trốn về đến, cái này bốn cái mỹ nhân là các người, cầm đầu cái tuổi đó lớn ta thích, thành thục một điểm, lãnh đạm một chút, chơi mới thoải mái, ha ha ha. Ha ha ha. Đông đảo đại hán lập tức mừng rỡ như điên, Về phần bị Tiêu Phàm ngăn trở người giới chủ kia cấp cao thủ lập tức hưng phấn hỏi nói, lão đại, người nam kia giao cái ta, da mịn thịt mềm ta thích. Phúc! Mấy cái trốn ở trong góc người vừa uống một chén trà liền bị phun tới, muốn cười cũng không dám. Hừ! Người giới chủ kia cấp cao thủ lập tức lạnh hừ một tiếng, bị hù trong tiểu lâu người đầu cũng không dám ngẩng lên. Ha ha ha! Bất qua Yến Tử Đoạt Thiên Sơn người lại không khách khí trào phúng cười to, nhao nhao bị người này hướng giới tính chọc cười, bất quá bọn hắn đã sớm biết được, cho nên chỉ là cười cười mà thôi liền đi theo Tiêu Phàm bọn người cách mở tiểu lâu. Hoa! Hiu hiu hiu! Trong đó có hai cái gầy yếu nam tử âm thầm đi theo Tiêu Phàm bọn người, mặc dù nguy trang, lại thêm khí tức nội liễm, người bình thường thật đúng là nhìn không ra. Nhưng là Tiêu Phàm thân kinh bách chiến, lại chuyên môn tu luyện qua thứ đạo, đối với loại này trò vật vẫn là rất dễ dàng liền xem thấu. Bọn họ theo tới hai người, trái hậu phương một cái, phải hậu phương một cái, không cần xem bọn hắn. Tiêu Phàm mấy bước đuổi kịp ngu mỹ nhân, thấp giọng nhắc nhở. Ngu mỹ nhân nói nhỏ nói, không nên gây chuyện, để bọn hắn đi theo, trong thành là nghiêm cấm đánh nhau, chúng ta Thiết Vương tinh tọa so với các ngươi chính vũ trụ đại lục đều phải nghiêm khắc. Nhưng ở ngoài thành, ngươi có nắm chắc đối phó kia người thủ lĩnh a? Coi như ngươi có nắm chắc, thế nhưng là các nàng bốn cái cũng không đối phó được mấy người, huống chi bọn họ còn có hỗn độn cảnh cùng cấp vũ trụ cao thủ. Tiêu Phàm nhíu mày nhắc nhở. Đánh không lại, chỉ có thể trốn. Chạy ra lãnh địa của bọn hắn bọn họ tự nhiên là sẽ không đuổi. Ngu mỹ nhân nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, giờ phút này nàng cũng rất bất đắc dĩ. Hoa! Sáu người nhanh chóng đi vào một nhà cỡ lớn bách bảo điện, nơi này có thể mua sắm không ít thần chủ cấp thần khí, phòng ngự, tiến công loại hình đều có, bất quá giá cả đều quá đắt, động một tí hơn 100 vạn tín ngưỡng tiền tài, có thậm chí hơn 1000 vạn thậm chí hơn 100 triệu, nếu là thánh hiền pháp khí, liền không có thấp hơn 100 triệu, căn bản mua không nổi. Không cho mua một kiện thánh hiển cảnh pháp khí là đủ rồi. Tiêu Phàm trái xem phải xem, bị nơi này tiểu đông tây hấp dẫn lấy, mỗi một vật đều có bảo mệnh tác dụng, nhất là một chút cỡ nhỏ hộ hoàn cùng cái bao đầu gối loại bảo vật, chất liệu phi thường đặc thù, có thể chống lại vũ trụ cảnh cao thủ đả kích, bất quá mỗi giá cả đều phi thường đắt đỏ. Bất quá ngu mỹ nhân thẳng đến đá năng lượng khu mà đi, lưu lại Tiêu Phàm một người đang yên lặng nhìn xem những bảo vật này. Như ý cái bao đầu gối hộ khuỷu tay hộ hoàn sáo trang, giá trị 800 vạn tín ngưỡng tiền tài. Như ý hộ tâm kính, vũ trụ cảnh, giá trị 1000 vạn tín ngưỡng tiền tài. Tiêu Phàm tập trung vào một bộ này sáo trang, mấy thứ đồ cộng lại hẹn 2000 vạn tín ngưỡng tiền tài, nhưng trên người hắn chỉ có 300 vạn không đến tín ngưỡng tiền tài, trên lệch quá xa. Thế nhưng là thứ này dùng quá tốt, chất liệu chính là đặc thù thần thiết vương tinh, có thể chống cự vũ trụ cảnh 5 thành trở lên lực công kích, hỗn độn cảnh lực lượng có thể ngăn trở 9 thành, có mấy thứ này, Tiêu Phàm có thể tự nhiên đối kháng hỗn độn cảnh. Thậm chí có thể cùng vũ trụ cảnh cao thủ dây dưa một hai. Tiêu Phàm sờ lên cái cằm, thân thức tiến vào trong bách bảo giới, phát hiện mình còn có một chút đan dược có thể hối đoái thành tiền tài. Đây đều là phong ma dược thần cho, đẳng cấp đều là cực phẩm, đẳng cấp cao nhất chính là cấp vũ trụ, kém nhất cũng có thánh cấp thánh đan, còn có một ít là từ tự luyện chế, nhưng là không thể nào đem tất cả đan dược đều hối đoái thành tín ngưỡng tiền tài, nhất định phải cho mình lưu một điểm bảo mệnh. Hoa. Tiêu Phàm đối một cái gã sai vật vây vây tay. Hỏi nói, cái này như ý sao trang? Nếu như ta toàn mua, có thể hay không có cái chiết khấu? Vậy tiểu tư ánh mắt sáng lên, vội vàng vỗ tay nói, thượng nhân tốt ánh mắt, đây chính là chúng ta trong điện tốt nhất phòng ngự sao trang. Về phần chiết khấu, tiểu nhân có thể giúp ngài hỏi một chút. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, giờ phút này nếu là có thể có chiết khấu 70%, áp lực của hắn liền sẽ ít đi rất nhiều nhất từ long mạch không gian bên trong lại lấy một chút tài nguyên ra là đủ. Chỉ chốc lát, gã sai vật kia mang đến một vị trung niên nho giả, kia nho giả một mặt ý cười, khẽ vướt sợi râu, đối Tiêu Phàm nói, tiểu hữu coi trọng cái này như ý sáo trăng rồi. Hộ tâm kính cũng muốn a. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, về nói, đúng vậy, cái bao đầu gối, hộ khuỷu tay, hộ hoàn, hộ tâm kính, ngài có thể cho mấy gãy. Nếu là giá cả hài lòng, ta đều muốn. Trung niên nhân giữa lông mày lắc một cái, suy tư một chút, dựng thẳng lên một thủ thế, ngưng giọng nói, giảm còn 80%. Đây là giá quy định, tiểu hữu còn hài lòng. 18 triệu, giảm còn 80% cũng còn có 1.440 vạn tín ngưỡng tiền tài, trên lệch trước chừng 1.100 vạn tả hữu. Cái này nếu là cầm đan dược đến lớp, đoán chừng có thể đem trên người hắn đan dược toàn bộ dành thời gian. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, hỏi nói, chiết khấu 70%, có thể hay không? Tiểu hữu, giảm còn 80% đã là giá quy định, nếu là không được, ngài nhìn lại khác. Trung niên nho giả mỉm cười trả lời. Tiêu Phàm mặc dù thích không ít thứ, nhưng là nơi này đối với hắn nhất có bảo mệnh hiệu quả liền là những thứ này, về phần hiệu quả tốt hơn hắn căn bản mua không nổi. Tiêu Phàm do dự rất lâu, đúng vào lúc này, ngu mỹ nhân đã mua hơn 100 khối đá năng lượng, hao phí 20 vạn tín ngưỡng tiền tài, đây là nàng lừa đảo Tiêu Phàm đạt được tiền tài, không cho nàng thật dùng không nổi không gian thần chu. Nàng vừa nhìn thấy Tiêu Phàm muốn mua cái này hai kiện sáo trang, lập tức hít sâu một cái hơi lạnh. Thổ hào, phú nhị đại, ngươi nghĩ mua sắm cái này hai kiện sáo trang. Ngu mỹ nhân không khỏi trêu ghẹo nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, về đạo, đúng vậy à, thế nhưng là giá cả quá đắt, tiền trong tay của ta mới không quá đủ. Nguyên lai là ngu mỹ nhân đạo hữu, cựu ngưỡng đại danh, ngọc nữ tông tiên tử quả nhiên đều là quốc sắc thiên hương. Cái kia trung niên nho giả vừa nhìn thấy ngu mỹ nhân, nụ cười trên mặt liền càng nhiều. Giờ phút này định nọt nói. Ngu mỹ nhân cũng mặt mỉm cười về nói, gặp qua thượng nhân, không biết có thể lại hơi rẻ. Hắn là bằng hữu của ta, nếu là có thể lại ít một chút, tiểu nữ tử định ghi nhớ trong lòng. Cái kia trung niên nho giả trầm tư một chút, liền gật đầu về nói, lại cho ngài ít 100 vạn sợi tín ngưỡng tiền tài, đây thật là giá quy định, căn bản không kiếm tiền liền gì. Ngu mỹ nhân nhìn về phía Tiêu Phàm, muốn biết hắn phải chăng quyết định thật mua xuống những thứ này sao trang. Tiêu Phàm kiên định gật đầu về nói, có thể. Bất quá ta có thể dùng cao giai đan dược để đền bù một chút tiền tài a. Trên người ta cũng không đủ tín ngưỡng tiền tài. Trung niên nho giả lập tức gật đầu về nói, đây là tự nhiên, chúng ta sẽ dựa theo giá thị trường thoáng chết đi một điểm giá cả thu mua đan dược, nhưng là chênh lệch sẽ không quá lớn, tiểu hữu yên tâm. Chương 822, tội phạm truy kích. Giá cả thỏa đàm, 1.340 vạn tín ngưỡng tiền tài, Tiêu Phàm lấy ra áp đáy hòm tín ngưỡng tiền tài. 7 góp 8 góp tiến tới 340 vạn sợi tín ngưỡng tiền tài, còn lại toàn bộ dùng đan dược đến triệt tiêu, giá cả quý nhất liền là cấp vũ trụ đan dược, mỗi một mai đều giá trị cực lớn hẹn 100 vạn tín ngưỡng tiền tài, bất quá hắn chỉ có 3 cái mà thôi, giá trị 300 vạn, 10 cái hỗn độn cấp đan dược, giá trị 300 vạn, cấp giới chủ đan dược ước chừng 100 mai, cũng liền 100 vạn tả hữu, một viên 1 vạn sợi tín ngưỡng tiền tài, đan dược là tiêu hao phẩm, cũng không quý. Tiêu Phàm đem Thiên Long cảnh đan dược toàn bộ lưu lại. Cấp giới chủ đan dược cũng lưu lại một điểm, cái khác có thể hối đoái đều đổi, thánh cấp, nhược hư cảnh, thậm chí cao giai sinh tử đan đều lấy ra, tiếp cận hồi lâu, trồng chất như núi, sừng sốt đổi ước chừng hơn 900 vạn tín ngưỡng tiền tài, nhìn ngu mỹ nhân bọn người trợn mắt hốt mồm, Tiêu Phàm trong bách bảo giới đồ vật cũng quá là nhiều. Còn không kém 100 vạn tín ngưỡng tiền tài, Tiêu Phàm gãi đầu một cái, lại từ long mạch không gian bên trong mang ra một nhóm lớn tài nguyên, góp đủ 100 vạn, đủ số giao cho đối phương. Những tư nguyên này đều là coi như không tệ, Bách Bảo Điện tuyệt đối có kiếm, chẳng khác nào hắn sau cùng 100 vạn không có nhường lại, cái kia trung niên nho giả ý cười đầy mặt. Ta dựa vào, hắn thực sự quá có tiền. Nhược Trúc nhỏ giọng nói. Ngu mỹ nhân bĩu môi, cũng biết Tiêu Phàm nội tình đều được đưa ra, không cho cũng không trở thành đem những này rách dưới tài nguyên đều lấy ra hối đoái thành tiền tài. Trung niên nho giả không có hẹp hỏi, lại cho Tiêu Phàm nhường 50 vạn sợi tiền tài, còn thuận thế nói. Xem ở mỹ nhân đạo hữu trên mặt mũi, cái này 50 vạn tín ngưỡng tiền tài coi như là đưa cho chư vị lộ phí. Hoa. Ngu mỹ nhân không chút suy nghĩ, trực tiếp sớm tiếp tới, Tiêu Phàm bàn tay đến một nửa, sắc mặt cực kỳ xấu hổ. Ha ha ha. Trung niên nho giả không khỏi cười to, phất tay đem tài nguyên cùng đan dược đủ số lấy đi. Ngu mỹ nhân khó được tiểu nói, nếu là lộ phí, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, tiểu muội đa tạ đạo hữu tặng cùng, những năm này tiểu muội xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Liền không cự tuyệt. Tiêu Phàm nhún nhún vai, không suy nghĩ thêm kia 50 vạn tiền tài, tiếng ngu mỹ nhân hầu bao khẳng định là không cầm về được. Sau đó, Tiêu Phàm trực tiếp mượn dùng một cái nhã gian, đem hộ tâm kính cùng cái bao đầu gối hộ khuỷu tay cùng hộ hoàn toàn bộ luyện hóa, độ phù hợp phi thường cao, tựa như liền thành một khối, căn bản sẽ không ảnh hưởng mình tác chiến, khó trách giá cả sẽ cao như vậy, đáng giá. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, có cái này như ý sáo trang, so tinh thần sáo trang thực dụng hơn một chút. Mà còn đẳng cấp cao hơn, đối mặt hỗn độn cảnh cao thủ, hắn có lẽ không cần quá khẩn trương, có thể tự nhiên tác chiến, cho dù đối mặt cấp vũ trụ cao thủ, cũng có thể thong dong rút đi. Hoa. Tiêu Phàm đi ra nhà gian, giờ phút này đã đến ban đêm, mà ngu mỹ nhân chính tại chờ đợi lo lắng Tiêu Phàm, lúc này ra khỏi thành đã rất nguy hiểm, nhưng là trong thành càng không an toàn, đợi đến Yến Tử Đoạt Thiên Sơn người lại tụ họp càng nhiều hơn một chút, các nàng lại càng không có cơ hội trốn, nhất định phải thừa dịp lúc ban đêm đào tẩu. Đi nhanh đi. Ngu mỹ nhân không có khách khí, trực tiếp lôi kéo Tiêu Phàm xông ra Bách Bảo Điện. Vù vù. Dưới bóng đêm, ánh trăng như nước vẩy xuống đại địa, trên đường phố vẫn như cũ người đông nghìn nghịt, nhưng là trên nóc nhà còn có người tại Na Di, rõ ràng đều là cấp giới chủ cùng hỗn độn cấp cao thủ, rất rõ ràng là Yến Tử Đoạt Thiên Sơn người, bọn họ dây dưa không ngớt, không muốn buông tay. Tiêu Phàm cùng ngu mỹ nhân mang theo bốn cái tiểu mỹ nhân nhanh chóng đi vào ngoài cửa thành sắp quan bế. Hoa! Hưu! Đúng vào lúc này, Nguyên Trinh Cương mang theo mười mấy cao thủ theo sát lấy xông ra khỏi cửa thành, một mặt cười tà nhìn xem ngu mỹ nhân cùng Tiêu Phàm bọn người, rõ ràng là muốn cùng bọn hắn đòn khiêng đến cùng. Ngu mỹ nhân quan trọng hàm răng, nói nhỏ nói, không nên cùng bọn họ xung đột, chúng ta cưới không gian xuyên toa thần châu rời đi, bọn họ chưa hẳn đuổi theo kịp. Dứt lời, ngu mỹ nhân ngọc vung tay lên, quang mang đột nhiên đại tác, một cái ước chừng dài đến 15 mét, rộng 4 mét, cao tới khoảng 3 mét thần châu xuất hiện ở trước mắt, thứ này hao phí đá năng lượng quá nhanh quá nhiều, người bình thường căn bản dùng không nổi, bất quá thái cổ thần chủ cảnh cao thủ đều sẽ dốc hết cả đời tài nguyên mua sắm một chi thần châu, dù sao thời khắc mấu chốt là bảo mệnh dùng. Hả? Nguyên Trinh Cương sững sờ, bất quá trong mắt tà khí nặng hơn, một mặt khinh thường. Soạn. Một chi dường như càng thêm ưu tú xuyên toa không gian thần châu xuất hiện ở phía trước, thể tích tương đương, nhưng là nhan sắc có chút cải biến, mà lại phía trên có cái thần chữ khắc chữ, hẳn là xuất từ thần khí tông tuyệt phẩm, thuộc về thần chủ cấp cực phẩm thần chu, so ngu mỹ nhân trong tay thần thuyền phẩm cấp càng tốt hơn, tốc độ càng nhanh. Ngu mỹ nhân tâm co rụt lại, lập tức chuẩn bị rút về thành nội, thế nhưng là lúc này lại không khéo thời điểm cửa thành đã phong bế, đã đến giờ, ai cũng không có tư cách mở cửa thành ra. Xong. Ngu mỹ nhân trong mắt xuất hiện một vẻ hoảng sợ, bị đám người này vây quanh, các nàng căn bản không thể nào là đối thủ, dù sao Nhược Trúc Nhược Tuyên bọn người mới là thiên long cảnh, mà Tiêu Phàm coi như mạnh hơn cũng bất quá có thể cùng cấp giới chủ chống lại, những cái kia hỗn độn cảnh cùng cấp vũ trụ cao thủ làm sao bây giờ. Các cạc cạc cạc. Nguyên Trinh Cương đám người nhất thời cười bị ổi không ngừng, khinh thường nói, hôm nay cũng không phải là quỳ xuống đơn giản như vậy, các ngươi nếu là thành thật một chút, trở thành nô lệ của ta. Ta ngược lại thật ra cân nhắc để các ngươi còn sống. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, sát cơ nội liễm, vũ kiếm xuất hiện trong tay, quang mang bắn ra bốn phía. Ha ha ha. Thiên Long cảnh tạp chủng cũng nghĩ lượng kiếm, hôm nay ta không đem xương cốt của ngươi tháo ra, ta cũng không phải là yến tử đoạt thiên sơn người. Nguyên Trinh Cương lập tức hàn ý bắn ra bốn phía, trật tự pháp lý bao phủ tứ phương, tạo thành một cái khổng lồ lĩnh vực. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, trong tay hào ám thứ tùy thời xuất thủ, phối hợp ngũ hành viên mãn pháp tắc. Có lẽ có cơ hội kích thương vị này thái cổ thần chủ cảnh, nhưng là xác suất không lớn. TTT. Hô. Ngu mỹ nhân không có nhiều lời, hôm nay chỉ có thể nhìn vật khí. Chúng ta tiến vào thần chu, cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ngu mỹ nhân nói nhỏ nói. Hoa. Tiêu Phàm bọn người cấp tốc đăng nhập thần chu, Nguyên Trinh Cương bọn người cứ như vậy yên lặng chờ đợi bọn hắn rời đi, căn bản không xuất ruột, dù sao nơi này coi như thuộc về thành lớn. Ngoài thành trong vòng 10 dặm vẫn như cũ không cho phép đánh nhau, bất kỳ người nào đều muốn tuân thủ cái quy củ này. Tiêu Phàm vừa vào thần chu, phát hiện nội bộ không gian rất lớn, đủ để cưỡi tầm 10 người, mà lại chỗ ngồi chất liệu đều rất đặc thù, có thể phòng va chạm, khó trách giá cả đắt như vậy. Hoa. Ngu mỹ nhân giờ phút này không để ý tới rất nhiều, trực tiếp đem 100 khối đá năng lượng toàn bộ để vào 5 cái thanh năng lượng bên trong, không tiếc đại giới cũng muốn chạy trốn, đồng thời khởi động thanh năng lượng tốc độ sẽ tăng nhanh gấp 5 lần. Nhưng là tiêu hao tốc độ cũng sẽ nhanh hơn, so gấp 5 lần đều muốn nhiều, nhiều nhất 3 ngày thời gian liền sẽ hao hết cái này 100 khối đá năng lượng. Đá năng lượng một khi hao hết còn thoát không nổi bọn họ, kia liền chỉ có một con đường chết. Nếu là thật sự trốn không thoát, các ngươi liền tự bạo đi, so khuất nhục chết đi càng tốt hơn. Ngu mỹ nhân trầm giọng nói. Tiêu Phàm lại kêu lên một tiếng đau đớn về nói, nếu là trốn không thoát, ngươi cho ta ngăn lại cái kia cầm đầu thái cổ thần chủ cảnh, những người khác ta tự mình giải quyết. Cái gì? Nhược Trúc bọn người khiếp sợ nhìn xem Tiêu Phàm, cảm giác có chút khó tin. Tiêu Phàm yên lặng về nói, không dám hứa chắc toàn giết, nhưng là ta cam đoan chỉ muốn người thần chủ kia không can thiệp ta, ta có thể để bọn hắn sợ hãi. Chương 823, vây quanh xung kích. Đối mặt Tiêu Phàm tự tin, thế nhưng là Nhược Trúc bọn người lại là lòng tin hoàn toàn không có, dù sao nhân số của đối phương cùng cảnh giới đều viễn siêu các nàng, lại thêm nơi đây liền là Yến Tử Đoạt Thiên Sơn phạm vi thế lực, một khi lâm vào vây công. Các nàng không kiên trì được 2 canh giờ liền sẽ toàn quân bị diệt, bao quát ngu mỹ nhân bản nhân. Hoa. Vâng. Không gian thần chu khởi động, thời không sập co lại, trong nháy mắt xuất hiện tại ngàn dặm bầu trời. Tốc độ này so bất luận người nào khởi động tốc độ đều muốn nhanh, trừ phi khôn vô cảnh đại năng tự mình xuất thủ, nếu không rất khó đuổi kịp. Đáng tiếc đối thủ có được tốc độ so cái này thần chu tốc độ càng nhanh thần chu. Hoa. Vâng. Nguyên Trinh Cương thôi động mình thần chu. Trực tiếp khóa chặt ngu mỹ nhân chỗ khống chế thần chu, trong nháy mắt liền đi theo. Hiu hiu hiu. Hai khung thần chu đoạt không mà đi, tốc độ nhanh như buôn lôi thiểm điện. Ha ha ha. Lão đại cố lên, đuổi kịp các nàng, hắc hắc, năm cái đại mỹ nhân, ngẫm lại đều hưng phấn a. Cái kia da mịn thịt mềm tiểu gia hỏa là của ta. Bọn này tội phạm quá kinh khủng, mặt đối với chiến đấu, so bất luận kẻ nào đều muốn phấn khởi, đối với bọn hắn tới nói, chiến tranh mang ý nghĩa phát tài, mang ý nghĩa cướp đoạt tài nguyên cùng mỹ nhân. Hoa. Hai đạo hỏa diễm lưu tinh tại thiên không phi nhanh, lộ tuyến cũng bất quy tắc, ngu mỹ nhân vì tránh né hậu phương truy kích cùng va chạm, không ngừng chuyển di lộ tuyến, dù sao nàng thần chu không chịu nổi hậu phương thần chu va chạm, dù đều là thần chủ cấp thần chu, nhưng đối phương thần chu rõ ràng so với nàng tốt hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Xung kích về sau đối phương thần chu chỉ cần chữa trị một chút liền có thể lần nữa sử dụng, mà nàng thần chu liền sẽ sụp đổ. Giá trị 1 tỷ thần chu nếu là như vậy báo hỏng, nàng vẫn không nỡ, lại thêm một khi thần chu báo hỏng, các nàng liền triệt để không có hy vọng trốn. Hào hào hào. Đá năng lượng đang nhanh chóng thiêu đốt, kích phát ra tốc độ nhanh nhất, thậm chí bắt đầu không gian khiêu dược, đáng tiếc từ đầu đến cuối thoát không nổi đối phương. Ước chừng tiếp tục tầm nửa ngày sau, ngu mỹ nhân trực tiếp khống chế thần chu xuyên qua tiến vào vũ trụ tinh hà. Nhưng là tuyệt vọng mới chính thức bắt đầu, bởi vì đối phương lại xuất hiện một khung thần chu, phẩm cấp cùng mình không sai biệt lắm. Vâng! Vâng! Dư ba xung kích, đụng vào thần chu biên giới, toàn bộ thần chu nội bộ đều đang lắc lư. Tiêu Phàm nắm chặt tay vịt, hai con ngươi xuyên thấu qua cửa sổ gắt gao nhìn chằm chằm cánh trái thần chu liều mạng áp chế lộ tuyến của bọn hắn, đáy lòng áp lực lớn hơn. A, làm sao bây giờ? Tiểu sư cô! Nhược Trúc bọn người hoảng sợ kém chút khóc lên, tuy là tu giả. Nhưng thiên long cảnh đối mặt cấp giới chủ về sau tu giả, yếu ớt cùng hài tử không có gì khác biệt, dù sao không phải mỗi người đều có được đạo chủ thực lực. Nhất là nữ tu, một khi rơi vào trong tay của địch nhân, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Ngu mỹ nhân hít sâu một hơi, không dám xem thường, không ngừng điều khiển thần chu, khống chế nàng hướng một chút tuyệt địa phóng đi, hy vọng mượn nhờ tuyệt địa bức bách địch nhân rời đi. Đáng tiếc những thứ này tội phạm đều là không sợ chết, gặp được tuyệt địa như vậy ngược lại càng thêm hưng phấn. Phanh. Đúng vào lúc này, hậu phương truyền đến mãnh liệt xung kích âm thanh, Nhược Tuyên an toàn chụp đều bị sông đoán mất, thân thể của nàng như diều bị đứt dây nện hướng về phía trước. Soạt. Tiêu Phàm duỗi tay nắm lấy Nhược Tuyên, đem hắn gắt gao đặt tại trong ngực của mình, tay kia nhưng thủy chung nắm chặt tay vịt, hai mắt bắt đầu nhìn về phía ngu mỹ nhân, muốn nhìn rõ ràng nàng là như thế nào điều khiển thần chu. Rầm rầm rầm. Ong ong ong. Thần chu xuất hiện mãnh liệt run run, bốn cái tiểu mỹ nhân hoa dung thất sắc. Ngay cả ngu mỹ nhân đều nhanh khẩn trương không thể thở nổi, các nàng vẫn là khuyết thiếu sinh tử lịch luyện, kém xa Tiêu Phàm như vậy tâm cảnh. Vững vàng, lúc này càng khẩn trương thì càng khó thoát thân. Tiêu Phàm trầm giọng cảnh cáo nói. TTT. Đông đông đông. Ngu mỹ nhân bộ ngực sữa chập trùng, nàng biết rõ Tiêu Phàm nói đúng, thế nhưng là liền là không cách nào khống chế tâm cảnh của mình, giờ phút này đã bắt đầu hoảng loạn rồi. Hoa. Tiêu Phàm trực tiếp giải khai an toàn chụp, đem Nhược Tuyên chụp nhập trong đó. Mình vọt thẳng đến vị trí lái, cầm ngu mỹ nhân đặt ở thuyền đà bên trên tay, trầm giọng nói, để cho ta tới. A, ngu mỹ nhân kinh hô một tiếng, thân thể rất rõ ràng đang run rẩy, có thể thấy được đạo tâm của nàng cũng không so sánh với Trúc cùng Nhược Tuyên bọn người mạnh bao nhiêu. Ngồi tại trên người ta, giúp ta quen thuộc trưởng khống thuyền đà cùng điều khiển thủ pháp. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Ngu mỹ nhân cấp tốc tránh ra chỗ ngồi, Tiêu Phàm ngồi tại vị trí trước, nàng ngồi tại Tiêu Phàm trên hai chân. Thân thể không tự chủ đang run rẩy, ma sát. Tiêu Phàm tức giận khiển trách nói, ngươi mẹ nó chớ run à, đường đường thần chủ cảnh, ngươi sợ cái gì? Ngu mỹ nhân nhìn như băng sơn, trên thực tế nội tâm vẫn là rất yếu đuối, đối mặt Tiêu Phàm quát lớn, nàng không có cảm giác tôn nghiêm nhận trà đạp, bởi vì lòng của nàng đã bắt đầu hỏng mất. Hoa! Tiêu Phàm vậy mà không chế lấy thần chu vọt tới một khối thiên thạch. A! Ngu mỹ nhân kinh hô một tiếng, vội vàng chụp vào thuyền đà. Nhưng là căn bản là không có cách tả hữu Tiêu Phàm ý nghĩ. Dừng tay cho ta. Hiện đang nghe ta, không muốn quấy nhiều ta, ta để ngươi động lại cử động. Tiêu Phàm ánh mắt chớp động, trầm giọng trách mắng. Hoa. Ngay tại sắp đụng vào thiên thạch thời điểm, hắn hung hăng vừa nhấc thuyền đà, thần chu gián thiên thạch liền xông ra ngoài. Vâng. Phanh. Địch nhân một khung thần chu né tránh không kịp, hung hăng cỏ đến thiên thạch, cả tòa thần chu trực tiếp bay chéo ra ngoài, hoàn toàn mất đi trường khống, trực tiếp cắm nhập tinh hà chỗ sâu. Đông đông đông. Ngu mỹ nhân trái tim nhỏ đều nhanh nổ, sắc mặt trắng bệnh, tay run càng thêm nghiêm trọng, bất quá Tiêu Phàm mặc dù là lần đầu tiên khống chế thần chu, nhưng trưởng khống tinh chuẩn trình độ so với nàng còn tốt hơn, cơ hồ có thể cùng một trận này thần chu hòa làm một thể. Thiếu một đỡ thần chu, dễ dàng rất nhiều, bất quá nguyên trinh cương kia một khung thần chu lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới, tại phương diện tốc độ bọn họ có ưu thế tuyệt đối. Ẩm. Vâng. Mãnh liệt va chạm để Tiêu Phàm bọn người hung hăng đụng hướng về phía trước, thần chu hậu phương băng liệt, nhiều nhất 2 lần xung kích, bộ này thần chu liền có thể báo hỏng. Nhưng là nguyên trinh cương thần chu nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có một điểm vết chảy. Tích tích tích tích. Thần chu bắt đầu cảnh báo, nói rõ nội bộ linh kiện chủ chốt đã hư hại. Thiết lập đường thuyền, trở về Thiết Vương tinh tọa, chuẩn bị tử chiến đi. Tiêu Phàm cắn răng nói nói, thần chu không thể phôi, không cho chúng ta liền không trốn thoát được, trước hết tiêu diệt bọn hắn. Mới có thể còn sống rời đi. Ngu mỹ nhân không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể một lần nữa thiết lập đường thuyền, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Thiết Vương tinh tọa. Hoa. Hưu. Hai khung thần chu như đạn pháo đánh phía đại địa, Nguyên Trinh Cương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ha ha ha, tha các ngươi bất tử, bộ này thần chu là của ta, mỹ nhân cũng là chúng ta, đụng hư đáng tiếc. Nguyên Trinh Cương cười to nói. Ha ha ha ha. Mỹ nhân chúng ta tới. 16 cái tội phạm mừng rỡ như điên. Truy kích kết thúc, cái này cũng mang ý nghĩa Tiêu Phàm cùng 5 cái mỹ nhân chạy không thoát. Lão đại, phía trước là Mạc Lan Thành, không phải chúng ta lãnh địa, không thể để cho bọn họ vượt qua Mạc Lan Thành. Bên trong một cái vũ trụ cảnh cao thủ dường như cực kỳ thấu hiểu địa hình của nơi này, xem xét liền biết, cho nên lập tức nhắc nhở. Hoa. Thần Chu lấy tốc độ nhanh nhất ngăn cản Tiêu Phàm khống chế Thần Chu, bước bách hắn không thể không cải biến đường thuyền, lấy thẳng tắp chìm xuống. Hoa. Tiêu Phàm khống chế thần chu rất nhanh liền túi vọt tới đại địa, lập tức giải khai an toàn trụ, vũ kiếm cùng du long một kiếm hợp lại là một, ám thư giấu tại ống tay áo, tùy thời tập sát địch nhân. Chuẩn bị tác chiến, ngu tiên tử, ngươi ngăn lại đối phương thần chủ cảnh, nhược chúc các ngươi hướng đường biên giới trốn, ta cản bọn họ lại truy kích, không cầu giết địch, nhưng cầu đào thoát. Tiêu Phàm sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nhắc nhở. Ngu mỹ nhân xem xét địa hình của nơi này, lập tức nói nói, phương đông vạn dặm không đến là Mạc Lan Thành. Tiến lên liền trở tại đào thoát. Bốn người các ngươi nha đầu đi nhanh lên, ta cùng Tiêu Phàm lót đằng sau cho các ngươi tranh thủ thời gian. Chương 824, kịch chiến quần hùng. Chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Phàm nhìn so ngu mỹ nhân càng giống cao thủ, dù sao hắn thân kinh bách chiến, trải qua bao nhiêu lần hẳn phải chết chiến đấu, đối mặt tử vong, hắn dám bình tĩnh đối mặt, nhưng là ngu mỹ nhân không dám, nhược trúc nhược tuyên mấy người cũng không dám. Không cần phải sợ, đối mặt tử vong ngươi càng là sợ hãi, chết liền sẽ càng nhanh. Nhược Tuyên, Nhược Trúc, các ngươi hướng phía đông nam phá vây, ta cho các ngươi tranh thủ tốt nhất hoàn cảnh, nhất định phải buông lỏng tâm tính, bảo trì một cái tâm tính bình tĩnh đi đối đãi hoàn cảnh bốn phía, không cho các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm lôi lệ phong hành, cấp tốc kích phát hộ tâm kính cùng hộ khuỷu tay, quanh thân quang mang đại tác, tinh mang bao phủ. Hoa. Tiêu Phàm cái thứ nhất lao xuống thần chu, tinh thần chi dực triển khai, lạnh lùng đối mặt rơi trên mặt đất nguyên trình cương trô khống chế thần chu, thần niệm lóe lên. Chui vào ngũ hành pháp tắc viên mãn, hắn là ngũ hành đạo chủ. Ngũ hành bên trong, hắn đều có thể vượt cấp đại chiến, cùng cường địch chém giết. Hoa. Hiu hiu hiu. Lúc này, Nhược Trúc chờ bốn chị em cấp tốc lao xuống thần chu, hướng phía đông nam phóng đi. Vâng. Ngu mỹ nhân rút đi thần chu, khí thế bộc phát, thần chủ uy áp xung kích tứ phương, nàng không nhìn thấy Tiêu Phàm tâm càng thêm bối rối, nàng thật sợ Tiêu Phàm nói thật dễ nghe, gặp được nguy hiểm liền cái thứ nhất chạy trốn. Vương lòng tâm tính, ta ngay tại ngươi phụ cận. Tiêu Phàm cách không truyền âm, phá lệ bình tĩnh. Hô. Ngu mỹ nhân vừa nghe đến Tiêu Phàm thanh âm, cảm giác an toàn lập tức bạo dạng, nàng chính mình cũng không biết tình huống như thế nào, Tiêu Phàm bất quá là thiên long cảnh mà thôi, cũng không giúp được nàng đối kháng nguyên trinh cương, nhưng là Tiêu Phàm ở chỗ này, nàng liền cảm giác mình có thể còn sống sót. Ha ha ha ha. Chuyện cua tui nẹt, chuyện nụ ạ toại đúng vào lúc này, nguyên trinh cương bọn người lao xuống thần chu, một mặt cùng tiếu. Căn bản không đem ngu mỹ nhân để vào trong mắt. Các huynh đệ, nữ nhân này giao cho ta, cái khác bốn cái giao cho các ngươi. Nguyên Trinh Cương cười to nói. Cái kia không biết sống chết cấp giới chủ nhìn quanh bốn phía, rất là nghi ngờ hỏi, tên tiểu tử kia đâu? Chẳng lẽ chạy trốn? Ha ha ha ha. Lao tử đối nam nhân không hứng thú, ta trước truy kia bốn cái tiểu mỹ nhân đi. Hiu. Một cái hỗn độn cảnh trung kỳ cao thủ đoạt không mà đi, mà cùng lúc đó, Nguyên Trinh Cương cường thế phóng tới ngu mỹ nhân. Nhưng là cũng không chủ động công kích, mà là thi triển lĩnh vực, đem ngu mỹ nhân bao phủ trong đó, phòng ngừa nàng tiến công cái khác cao thủ. Vâng! Vâng! Đúng vào lúc này, một đạo điện quang oanh minh mà qua, xông lên phía trước nhất cái kia hỗn độn cảnh trung kỳ cao thủ như gặp phải trọng kích, thân thể chia 5 x 7, ngực lõm, phía sau lưng nô lên, quyền ấn hết sức rõ ràng, hắn là bị người một quyền đánh xuyên trái tim. A! Kia hỗn độn cảnh cao thủ ngay cả xuất thủ người đều không có thấy rõ, liền ngã bay mà đi, trung điệp nện người hồi bầy, trong mắt đều bị đánh ra, ngũ tạng lục phủ toàn bộ phá thoái, ngũ hành đều bị rút sạch, tại chỗ chết thảm, linh hồn thức hải tất cả đều là tử khí. A. Ngâm. Lúc này, kia tầm 10 vị cao thủ nhao nhao rút kiếm nhìn về phía tứ phương, chỗ đó còn quản bên trên Nhược Tuyên bọn người. Là ai? Cút ra đây. Dám ở chỗ này quản Yến Tử Đoạt Thiên Sơn sự tình, không muốn sống sao? Một cái vũ trụ cảnh trung kỳ cao thủ nhìn chăm chú bốn phía, thế nhưng là cũng chưa phát hiện Tiêu Phàm. Hả? Nguyên Trinh Cương lập tức hàn mang lóe lên, hai con ngươi lộ ra trật tự, vũ trụ cảnh cao thủ không phát hiện được Tiêu Phàm, nhưng là thần chủ cảnh hắn lại có thể, hắn phát hiện Tiêu Phàm như ẩn như hiện giấu tại trong ngũ hành, mượn ngũ hành độn pháp ẩn nấp. Là kia cái trẻ tuổi tiểu tử, hắn giấu tại chỗ tối, các ngươi tách ra bắt kia bốn cái tiểu nữ nhân, Lao Tam, ngươi phụ trách tiếp cận của ngươi bên trái đằng trước, hắn ngay tại của ngươi bên trái đằng trước. Nguyên Trinh Cương lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Vâng. Cái kia lão tam một kiếm đánh phía bên trái đằng trước, xuyên thủng hư không, Tiêu Phàm cấp tốc mượn đại địa biến mất rời đi. Ngâm. Ngu mỹ nhân bắt đầu chủ động công kích, kiếm như phát như điên quét sạch tứ phương, không cầu lập công, nhưng cầu kiềm chế lại Nguyên Trinh Cương nhất thời một lát. Hoa. Đám kia cao thủ phân tán, hướng phía đông nam mau chóng đuổi mà đi, tốc độ của bọn hắn sao mà nhanh, coi như Nhược Tuyên bọn người sớm chạy bọn họ cũng có thể đuổi kịp. Hưu. Phốc thử. Tiêu Phàm viễn độn mà đến. Một kiếm từ phía sau tập sát một vị cấp giới chủ cao thủ, trực tiếp đem trái tim hắn đánh xuyên, một chưởng đánh vào hắn trên đỉnh đầu, trái tim linh hồn đồng thời tịch diệt, tử khí quấn quanh, sinh tử kinh vận chuyển tới cực hạn, thôn phệ hắn sinh cơ. Không có chút nào cơ hội phản kháng. Tiêu Phàm một kích thành công cấp tốc rút đi, hướng một cao thủ khác tập sát mà đi. Ngâm. Hiu hiu hiu. Vị cao thủ này chính là hỗn độn cảnh trung hậu kỳ tồn tại, cảm nhận được phía sau cổ quái, theo bản năng một kiếm về đâm. Chính giữa Tiêu Phàm trong tay vũ kiếm. Ngâm. Oanh. Tiêu Phàm một kiếm xuyên vân, tinh thần kiếm đạo oanh minh mà tới, kinh khủng lực đạo trực tiếp đem hắn đánh bay, mà hắn lại cường thế rơi xuống đất, mũi chân nghiền nát đại địa, cánh lông vũ triển khai, như đại bàng lao xuống, một kiếm lần nữa đánh tới. Hiu hiu hiu. Kiếm thế như hồng, kiếm thức liên miên bất tuyệt, Tiêu Phàm trong ánh mắt lộ ra giết chóc ánh mắt, kia là giết sạch vạn địch ánh mắt, để cho người ta tuyệt vọng sợ hãi. Ngũ hành lĩnh vực vạn pháp độn tại không, tinh thần kiếm đạo ta vì kiếm chủ, chạm. Tiêu Phàm hét giận dữ, thân ảnh biến mất, nhưng là khí thế bàng bạc từ trên trời giáng xuống, phảng phất ở khắp mọi nơi, nhưng là lại không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Vâng. A. Vị kia hỗn độn cảnh cao thủ kinh hãi kêu to, tuyệt vọng giống nói, cứu ta. Ngâm. Phốc thử. Tiêu Phàm khí thế như hồng, một kiếm xuyên thủng mũi kiếm, đâm vào trong cổ họng, thân ảnh xoay chuyển, trực tiếp đem hắn đầu biến mất, thể nội sinh cơ đủ số bị hắn thôn phệ. Sinh tử kinh vận chuyển về sau, hắn có thể mượn nhờ địch nhân khí huyết cùng sinh cơ khôi phục lực lượng của mình, ngược lại càng đánh càng hăng. Lại chết thảm một người. Chỉ bất quá trong chốc lát, Tiêu Phàm đánh giết 3 người, nhưng là còn thừa lại 12 người, bọn họ lao xuống mà đi, thẳng đến Nhược Tuyên bọn người hậu phương. Lao Tam từ phía sau truy sát mà đến, hắn thấy được Tiêu Phàm tung tích, lập tức bóp méo thời không, muốn ngăn cản ở Tiêu Phàm. Vâng! Tiêu Phàm bá đạo như vậy. Vậy mà một kiếm cưỡng ép làm vỡ nát vặn vẹo thời không, từ hỗn độn tịch diệt bên trong xuyên qua, hướng về phía đám người kia phía sau lưng đánh tới. Lao tứ lao ngũ, lưu lại ngăn lại người này, những người khác đuổi theo kia bốn cái cô nàng. Lao tam kinh hãi hét lớn. Quả nhiên, có hai vị hỗn độn cảnh hậu kỳ cao thủ ngừng lại, quay người thẳng hướng Tiêu Phàm, cho cái khác 9 vị cao thủ tranh thủ thời gian. Tiêu Phàm ánh mắt băng hàn, kiếm thế phóng lên tận trời, bầu trời tinh mang đại tác, ngũ hành bạo loạn, kiếm trong tay chấn động. Năm đầu kiếm long phân biệt tập sát mà đi, bao khỏa lao tam, mà mình lại cường thế phóng tới lao tứ cùng lao ngũ. Tới thật đúng lúc, chết đi. Vâng. Lao tứ cùng lao ngũ phân biệt cầm trong tay trường côn cùng trường thương đánh phía Tiêu Phàm, dù sao cũng là hỗn độn cảnh cao thủ, trường khống pháp tắc cùng trật tự cực kỳ cường hãn, tứ phương bùn đất bụi mù bay lên, đoạt tâm hồn người. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, mặc cho lão ngũ trường thương đâm hướng trái tim của mình, chỉ là tăng thêm tốc độ tránh đi lao tứ công kích. Mình một trưởng vặn vẹo tinh hà thời không. Tinh hà nghịch không đại thần thông. Vâng. Ẩm. Tiêu Phàm tay trái cầm kiếm quét về phía lao tứ, tay phải một trưởng ngưng tụ ra giả thiên trưởng ấn đánh phía lao ngũ. Ha ha ha. Kia lão ngũ ngược lại kích động cười to, trường thương đoạt hồn, xuyên thủng hư không mà tới. Vâng. Vâng. Cùng một thời gian, trường thương đánh vào Tiêu Phàm ngực, mà hắn thần thông một trưởng tại cách không đánh vào đầu của đối phương bên trên, đáng tiếc Tiêu Phàm có hộ tâm kính. Mà hắn nhưng không có hộ cái đầu thần khí. Ông. Phúc. Chỉ một thoáng, lao ngũ đầu băng liệt, linh hồn ông một tiếng sau đó liền đã mất đi trí giác. Chương 825, Dạ Đế Giáng Lâm. Tiêu Phàm lại giết một người, kiến công không nhỏ, thế nhưng là đại giới càng lớn, kia lão ngũ dù chết, thế nhưng là một kích cuối cùng trực tiếp đánh vào hộ tâm kính bên trên, mặc dù chỉ có một thành lực lượng đánh vào trong cơ thể của hắn, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ bị đánh bay, một ngụm tinh huyết phun ra. Oeng! Kia lão tứ trưởng côn đâm vào vũ trên thân kiếm, kém chút đem Tiêu Phàm xương tay đánh gãy, hai đạo lực lượng tấn công một đòn, đem Tiêu Phàm nhục thân hung hăng đánh bay ra ngoài. Ầm! Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm nhục thân đụng ở trên mặt đất ma sát ra một đạo hỏa diễm danh sâu, vũ kiếm đâm xuyên đại địa, ổn định thân hình. Lúc này, mạnh nhất Lao Tam làm vỡ nát Tiêu Phàm ngũ hành chiến long, nhìn xem chết thảm lão ngũ, lập tức giận tí mặt. Ngâm! Oeng! Một kiếm này đủ để phá hủy bất kỳ một cái nào hỗn độn cảnh đỉnh phong cảm thụ, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua hư không, thẳng hướng Tiêu Phàm lục thân. Tiêu Phàm một cái lại lư đả cồn, tránh đi mũi kiếm, nhưng là khí kình vẫn như cũ đem thân thể của hắn mang bay, thân thể vặn mèo, may mắn hắn vị trí trọng yếu đều bị hộ tâm kính cùng cái bao đầu gối hộ khuỷu tay cùng hộ hoàn bảo vệ, Tiêu Phàm thân thể quần mình, dùng cánh tay cùng chân chặn kiếm khí. Phốc thử. Hoa. Tiêu Phàm trên thân chí ít xuất hiện mấy chục đạo vết thương. Bất quá đều không phải chí mạng tổn thương đều bị như ý sáo trang cho giữ vững. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm tại thiên không đảo ngược bay lên, không ngừng dựa vào bay lên không xoay chuyển đến ổn định thân hình, cuối cùng rơi vào đại địa, liền lùi lại mấy chục dặm mới đứng vững gót chân. Ngâm. Tiêu Phàm kiếm trong tay giương lên, không chỉ có không đi phản kích Lao Tam cùng Lao Tứ, ngược lại thẳng hướng những giới khác chủ cấp cùng hỗn độn cấp cao thủ. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm cánh lông vũ triển khai, so thần cầm tốc độ nhanh hơn 3 phần. Một kiếm hóa và kiếm, thiên đạo nhân hoàng kiếm đạo dung nhập tinh thần kiếm đạo, chỉ một thoáng, hạo nhiên kiếm khí, tà mị kiếm khí cùng tinh thần kiếm khí mang theo ngập trời uy áp trong nháy mắt bao trùm phương viên trăm dặm, cách thiên lý đoạt hồn. Hưu, xoạt, phanh phanh phanh. Tiêu Phàm một kiếm này vậy mà đồng thời xuyên thủng hư không, đâm xuyên qua ba vị mau chóng đuổi theo cấp giới chủ cao thủ. Phanh phanh phanh. A, ba đạo thi thể ầm vang vọt tới đại địa, đầu đều rỗng, hoàn toàn bị kiếm khí chấn vỡ. Linh hồn bị nuốt giết, chết thảm tại chỗ. A, giờ phút này, ngay cả Lão Tam cùng Lão Tứ đều hoảng sợ, lực công kích này đã kiêu ngạo đạo chủ. Hắn là đạo chủ một trong. Giết hắn, không thể để cho hắn còn sống rời đi, không cho hiến tử đoạt thiên sơn liền nguy hiểm. Lão Tam phẫn nộ giống to nói, tất cả mọi người hồi viên, vây quanh người này. Nguyên vốn đã mau đuổi theo Nhược Trúc Nhược Tuyên mấy người giờ phút này kinh hãi quay đầu nhìn hướng phía sau, Tiêu Phàm đã liên tục chém giết 8 vị cao thủ. Ngoại trừ Nguyên Trinh Cương, vậy mà chỉ còn lại 6 người. Bọn họ trơ mắt nhìn Nhược Tuyên bọn người sắp bắt được, nhưng là giờ phút này chỉ có thể từ bỏ. Hừ. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, thân ảnh lóe lên, độn tại trong ngũ hành, thân ảnh lần nữa biến mất, ám thư giữ lòng bàn tay, hắn đã động sát tâm. Hoa. Tiêu Phàm ánh mắt khóa chặt hậu phương 4 người, về phần Lao Tam cùng Lao Tứ, hai người này thực lực quá cường đại, đơn đả độc đấu đều chưa hẳn có thể thắng, chỉ có thể chụp một kích phá. Hưu. Tiêu Phàm đoạt không thoáng hiện, cơ hồ lấy Na Di phương thức phóng tới 4 người kia. Giết! Không thể cho hắn cơ hội. Lao Tam bỗng nhiên biết không tốt, giờ phút này phát như điên vận dụng vũ trụ pháp tắc, lần nữa vặn vẹo thời không, muốn ngăn cản Tiêu Phàm. Nhưng là Tiêu Phàm cũng đang liều mạng, một trưởng nghịch không đại thần thông trực tiếp đánh nát thời không, làm vỡ nát lĩnh vực, một mình bước vào hỗn độn loạn lưu, thuận thế đem một cái hỗn độn cảnh cao thủ kéo vào trong đó. Hưu! Phốc thử! Một đạo loạn lưu chi nhận trực tiếp cắt vào chân trái của hắn bên trên, kém chút đem kiếm của hắn xương đều cho chặt đứt. A. TTT. Tiêu Phàm kêu thảm một tiếng, hít một hơi linh khí, nhưng là cái kia bị kéo vào loạn lưu hỗn độn cảnh cao thủ càng là thê thảm, bị mấy chục đạo loạn lưu chi nhận xuyên thủng, máu xương ung tùm, thảm kêu ngút trời, trong chốc lát liền bị hỗn độn tịch diệt thôn phệ. A. Tiêu Phàm kêu thảm bên thai không dứt, nhưng là cuối cùng vẫn là chạy thoát, bất quá trên thân nhiều ba đạo vết thương. Mỗi một đạo đều sâu tận xương thủy, cơ hồ là chí mạng, nếu không phải hộ tâm kính, đoan chừng trái tim của hắn đều bị cắt mở. Tiêu Phàm dùng cánh tay chặn cuối cùng một đạo chí mạng thời không phong nhận, hộ hoàn kém chút bị cắt mở, cánh tay phải máu me đầm địa, nứt gan bàn tay, gương mặt đau vặn vẹo dữ tợn, nhìn phá lệ đáng sợ. Giết! Hiu hiu hiu! Còn lại ba vị hỗn độn cảnh cao thủ thừa cơ mà lên, đều từ bỏ đuổi bắt Nhược Tuyên cùng Nhược Trúc bọn người, mặc các nàng trốn vào Mặc Lan thành phạm vi lãnh địa. Hiu hiu hiu! Tiêu Phàm kiếm như thiểm điện buôn lôi, chính lôi kiếm thuật oanh minh mà tới, thiểm điện đan sen, dùng cái này quấn quanh ba người, lập tức chân chính tinh thần kiếm đạo lấy thế xét đánh lôi đỉnh tế ra, ngũ hành pháp tắc hóa năm đầu chiến long trực tiếp thôn phệ ba người. Đúng vào lúc này, Lao Tam cùng Lao Tứ đường vòng mà tới, điên cuồng công kích Tiêu Phàm hậu phương. Oeng! Kiếm khí vậy mà vượt qua thời không mà đến, thời không sập co lại, trong nháy mắt liền giết tới Tiêu Phàm trên lưng. Tiêu Phàm tránh chi không kịp, chỉ có lưỡng bại câu thương, trong tay ám thứ từ một cái hỗn độn cảnh cổ xuyên qua, nhưng là lao tứ một côn hung hăng đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên. Tiêu Phàm mang theo kia hỗn độn cảnh thi thể ầm vang phóng tới mấy chục dặm có hơn, trung điệp quẳng ở trên mặt đất. Phúc! Tiêu Phàm nghĩ cũng không dám nghĩ, phun ra một ngụm tinh huyết sau cấp tốc lan lộn, đem kia thi thể của địch nhân cản tại phía trước, một cước đạp hướng hư không, đem thi thể vọt tới chạy nhanh đến kiếm khí bên trên. Ầm! Phúc thử! Kiếm khí trực tiếp xuyên thủng thi thể, khiến thi thể chia năm xẻ bảy. Hoa! Tiêu Phàm lần nữa lan lộn, kiếm khí đánh vào lúc trước hắn điểm dừng chân bên trên. Nham thạch đại địa đều bị đánh nát thành bột mịn, hắn may mắn trốn qua một mạng. Chết! Lao Tam là thật sự nổi giận, bọn họ hơn 10 người vậy mà tại ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian bị Tiêu Phàm đánh chết 9 người. Tiêu Phàm nếu là cấp vũ trụ hay là hỗn độn cảnh còn tốt, nhưng hắn cuối cùng chỉ là thiên long cảnh mà thôi, sâu kiến tồn tại. Vâng! Lao Tam vận dụng cấp vũ trụ pháp tắc, tạo thành một trường to lớn kiếm võng, đem Tiêu Phàm tất cả đường đều cho phong kín, muốn đem hắn một kiếm chém giết. Tiêu Phàm đại thế như chìm. Kiếm thế gào thét mà lên, một kiếm bước lên, mênh mông tinh thần chi lực giống như nước sông cuồn cuộn, nghịch sông mà đi. Ngũ hành thuẫn lên. Hoa. Chỉ một thoáng, hỏa diễm tường, đại địa chi thuẫn, kim chi kết giới, đàng mục xen lẫn, gợn sóng nước kình đồng thời mà lên, che lại phía trước hắn. Oeng. Ầm. Lao Tam cường thế kiếm mang đánh vào Tiêu Phàm phòng ngự bên trên, đây là đạo pháp cùng trật tự đang liều giết, tứ phương thời không sập co lại, thoáng vô ý liền chết thảm tại chỗ. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm bị đối phương cường hành khí kình đánh lui, ngũ hành thuẫn cũng ngăn không được công kích của địch nhân, không ngừng phá thành mảnh nhỏ, hắn tinh thần kiếm khí cũng sắp phá toái. Oeng. Đúng vào lúc này, lão tứ cùng cái khác ba vị cao thủ cũng lao đến, đao thương côn đồng thời đánh phía Tiêu Phàm, căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội. Tiêu Phàm cản trở vũ trụ cảnh cao thủ công kích đều hao hết, huống chi còn muốn đối mặt bốn vị hỗn độn cảnh cao thủ, giờ phút này trong mắt bắn ra sát ý, tử khí đột nhiên phóng lên tận trời, như là ma thần giáng lâm. A. Tiêu Phàm hét giận dữ, sinh tử cảnh vận chuyển, tứ phương sinh cơ đều bị thôn phệ, nơi đây giống như địa ngục. Dạ đế giáng lâm. Chương 826, như ngươi mong muốn. Dạ đế giáng lâm. Tiêu Phàm tử khí quấn quanh, như là ma thần, tử thần khí tức bao phủ tứ phương, đem lão tam cùng lão tứ cùng ba vị hỗn độn cảnh cao thủ cũng đặt vào trong đó, chỉ một thoáng, thiên địa đưa tay không thấy được năm ngón. Tiêu Phàm lần thứ nhất sử dụng cái này sinh tử kinh. Đây là các ngươi bức ta đó. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp từ bỏ chống cự, ẩn nấp tại tử khí bên trong, lão tam kiếm khí tứ ngược, trong nháy mắt đem lão tứ cùng cái khác ba vị cao thủ đều bao quát ở bên trong, cưỡng ép đem bọn hắn đánh bay, ngay cả Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ. Ầm. A. Phúc. Lão tứ bọn người không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ trực tiếp từ bỏ chống lại, dư ba trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ hoành thành trọng thương, Tiêu Phàm xương đùi vốn là trọng thương, giờ phút này trực tiếp bị kiếm khí đập gãy. Giang giác. Tiêu Phàm phải gãy xương đùi, nhưng là Tiêu Phàm giờ phút này nơi nào còn có thời gian đi quản những thứ này, trực tiếp trưởng khống tinh thần chi dược mang bày chính mình. Hiu hiu hiu. Người khác tại tử khí bên trong đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng Tiêu Phàm lại thấy được trọng thương bốn người, thuận thế liền là vài kiếm, kiếm khí tung hành, mang theo sinh tử kinh giết chóc chi pháp, trong nháy mắt che mất bốn người, cái này kiếm đạo bên trong ẩn chứa quá nhiều bí thuật, trong nháy mắt đem trong cơ thể của bọn họ sinh cơ đủ số thôn phệ. A. Lão tứ bọn người kêu thảm một tiếng, không cam lòng gầm thét, bọn họ không phải chết tại Tiêu Phàm trong tay, mà là chết tại Lao Tam trong tay, nếu không phải Lao Tam không khác biệt công kích đem bọn hắn oanh thành trọng thương, Tiêu Phàm há có thể một kiếm giải quyết bọn họ. Lao Tam khỏe mắt, nghĩ không ra Tiêu Phàm trực tiếp đem hắn tất cả giúp đỡ toàn bộ chém giết, hắn dù không nhìn thấy Tiêu Phàm thân thể, nhưng là có thể cảm nhận được Tiêu Phàm kiếm khí ba động, thuận thế chính là một kiếm, lấy cực kỳ tinh chuẩn quỹ tích trực tiếp đánh vào Tiêu Phàm trên ngực. Giang giác. Hộ tâm kính kém chút bị chấn bể, một cỗ bàng bạc lực đạo đánh vào trái tim. A. Phúc. Tiêu Phàm kêu thảm một tiếng, thân thể như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa, thể nội ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, trái tim cơ hồ ngưng đập, thể nội khí huyết càng là ảm đạm, cơ hồ tại chỗ bỏ mình. Nhưng là kiếm thai tinh vân bên trong hai gốc thần dược cấp tốc nở rộ thần mang, bao phủ Tiêu Phàm toàn thân, che lại trái tim sinh cơ, càng làm cho hắn giữ vững sau cùng thanh tỉnh. Hoa. Tiêu Phàm nương tựa theo sau cùng thanh tỉnh cấp tốc mượn nhờ ngũ hành độn pháp tan biến tại tử khí bên trong, không có nửa điểm năng lượng ba động, không cho lão tam tái xuất một kiếm liền có thể mang đi hắn tất cả sinh cơ, hộ tâm kính cũng không phòng được. Rầm rầm rầm. Ào ào ào. Phanh phanh phanh. Hiu hiu hiu. Lão tam cuồng loạn oanh kích tứ phương, hoàn toàn là không khác biệt công kích, nhưng là tử khí dần dần tiến vào thức hải của hắn, để hắn sinh ra ảo giác, cái này tử khí không phải bình thường đồ vật, bất tử tổ cường đại như thế, hắn đạo kinh tuyệt không phải người bình thường có thể chống lại. Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới cái này tử khí nhập thể, sẽ để linh hồn địch nhân sinh ra ảo giác, giờ phút này không khỏi hít sâu một hơi, trực tiếp đã trốn vào long mạch không gian, cấp tốc cướp đoạt một nhóm lớn tài nguyên, phối hợp đan dược cấp tốc chữa trị thương thế. TTT. Tiêu Phàm thống khổ không chịu nổi, kiếm cốt đều bị đập gãy, có thể thấy được thương thế, mà lại thương thế trên người hắn không chỉ một chỗ, mà là hơn 10 chỗ, mỗi một đạo công kích đều cơ hồ là chí mạng, chỉ bất quá không có thương tổn đến chỗ chí mạng mà thôi. A. Tiêu Phàm thê lương gầm thét, thể nội kiếm khí tứ ngược, kém chút đem linh hồn của hắn đều cho tiêu diệt, nếu không phải khổ hải kinh cũng tại vận chuyển, che lại linh hồn của hắn, đoán chừng giờ phút này hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Đúng vào lúc này, Tiểu Mục cùng Thời Không Yến Linh chờ ba cái tiểu tinh linh cũng lao đến, Tiểu Mục sinh cơ nhất là bằng bạc, mà Thanh Đằng Mục còn đang say giấc nồng căn bản không giúp được hắn cái gì, cho nên Tiểu Mục làm ra cứu mạng tác dụng. Hoa. Tiểu Mục lập tức dung nhập Tiêu Phàm thể nội, phóng thích mình Mục chi bản nguyên, bằng bạc sinh cơ che lại Tiêu Phàm, nhanh chóng giúp Tiêu Phàm khôi phục đại lượng sinh cơ, để hắn trở về từ coi chết. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai con người, tâm giật mình, không kịp nghĩ nhiều. Lập tức xông ra long mạch không gian, giờ phút này tử khí tan hết, nhưng là lao tam trong thức hải tiến vào quá nhiều tử khí, để hắn như là phong tử, đem tứ phương dãy núi đều rời bình, thời không đổ sụp, đại địa băng liệt, trong vòng trăm dặm lại không vật sống. Lao tam điên rồi. Cái này tử khí thật là đáng sợ. Tiêu Phàm cũng không quan tâm, hàn mang lóe lên, trong tay ám thứ đoạt không mà đi. Ngâm. Ẩm. Truy trái tim đen đu ám cập để đọc chuyện. Lao tam mặc dù điên rồi. Thế nhưng là hắn theo bản năng công kích trực tiếp đâm vào ám thứ bên trên, trực tiếp lần nữa đem Tiêu Phàm đánh bay. Ẩm. Phúc. Tiêu Phàm thương thế còn không có tốt đấu, đối mặt với đối phương cường thế công kích, lần nữa ho ra máu. Ngâm. Lao tam chấp niệm quá sâu, mà lại đầu góc đều loạn, cảm giác bốn phía đều là địch nhân, điên cuồng công kích tứ phương, cũng có một bộ phận kiếm khí đánh phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không kịp dây dưa, ngu mỹ nhân khả năng đã thua, hắn không có thời gian. Tiêu Phàm lui vài trăm mét có hơn, trầm tư một chút, đột nhiên nghĩ lên mình còn có một kiện đồ vật bảo mệnh không có sử dụng. Diệt thân nỏ. Nóa, ta thế mà đem nó quên mất. Tiêu Phàm chửi mắng một tiếng, thứ này ngay từ đầu không là của hắn, dẫn đến hắn căn bản không có nhớ tới sử dụng diệt thân nỏ. Hoa. Tiêu Phàm cấp tốc xuất ra diệt thân nỏ, tinh thần chi lực hạo đãng, đổ xuống mà ra, tạo thành một chi to lớn diệt thân nỏ tiễn, trực tiếp nhắm ngay cấp vũ trụ Lao Tam, nếu là Lao Tam không có điên. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất ra diệt thần nỏ hắn có lẽ còn có cơ hội đào tẩu, đáng tiếc hắn đã điên rồi, căn bản không biết tránh. Vâng! Diệt thần nỏ hoanh minh mà ra, kia lão tam không chỉ có không tránh, ngược lại lấy càng tăng mạnh hơn thế công kích hoanh đến, dẫn đến cả hai đụng vào nhau, diệt thần nỏ tiễn trực tiếp đánh nát hết thảy, thời không sập có lại, trực tiếp đem lão tam huyết nhục chi khu đánh nát thành bột mịn. Hưu! Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, trực tiếp cầm trong tay diệt thần nỏ phóng tới phương xa. Lúc này, ngu mỹ nhân đã duy trì không được, trên thân chí ít có hơn 10 đạo vết thương, chiến bào vỡ vụn, quần áo tả tơi, xuân sắc tiết ra ngoài, rất là chật vật. Ha ha ha. Nguyên Trinh Cương cười to, hắn cũng không biết Lao Tam đám người kia đủ số bị đánh chết, không cho giờ phút này nhất định không cười nổi. Tiểu nương tử, làm nô lệ của ta, ta cam đoan để ngươi ngày đêm khoái hoạt, vui đến quên cả trời đất. Nguyên Trinh Cương không muốn giết ngu mỹ nhân, không cho ngu mỹ nhân thật đúng là không kiên trì được lâu như vậy. Hiu. Ẩm. Nguyên Trinh Cương tái xuất một kiếm, trực tiếp đánh bay ngu mỹ nhân kiếm trong tay, kiếm khí càng là đem trên người nàng chiến bào toàn bộ chấn vỡ, chỉ có một kiện thiếp thân cơ hồ hơi mở thành ti ve áo bảo vệ ngọc thể của nàng. A. Ngu mỹ nhân kêu thảm một tiếng, máu me khắp người, nhưng là Nguyên Trinh Cương lại càng thêm hưng phấn. Lao thất phu. Cho dù ta chết, cũng sẽ không để ngươi như ý. Ngu mỹ nhân tuyệt vọng kinh sợ, lại muốn lựa chọn tự bạo, nhưng là Nguyên Trinh Cương thực lực quá mạnh. Trong nháy mắt dành thời gian tứ phương pháp tắc trật tự, để ngu mỹ nhân lâm vào lĩnh vực của hắn bên trong. Giờ phút này, muốn chết cũng khó như lên trời. Tiêu Phàm, cứu ta. Ngu mỹ nhân tuyệt vọng đến cực hạn, giờ phút này chỉ có ảo tưởng Tiêu Phàm có thể giết về tới cứu mình, thế nhưng là đám người kia cùng Tiêu Phàm đều đã biến mất đã nửa ngày, nàng không biết xa xa chiến trường là cái dạng gì. Như ngươi mong muốn. Tiêu Phàm hai cánh đánh ra trời cao, diệt thân nỏ bị kích phát, ngập trời sát khí nhào tới trước mặt. Diệt thần nỏ tiễn quang diệu tứ phương, nhắm ngay Nguyên Trinh Cương. Chương 827, trở về từ coi chết. Như ngươi mong muốn. Gầm lên giận dữ như kinh lôi tại thiên không nổ tung, diệt thần nỏ tiễn vượt ngang xuất thế, dù còn chưa phát xạ, lại đủ để đoạt thiên địa chi uy. A, Nguyên Trinh Cương nghĩ không ra Tiêu Phàm sẽ có được diệt thần nỏ, cái đồ chơi này càng quý giá hơn, bình thường sẽ chỉ ở tam đại thể hệ đặc chủng trong quân mới có, bình thường sẽ không dẫn ra ngoài, mà lại thần khí tông cùng tam đại hệ thống ghi qua hiệp ước, loại này đại sát khí không cho phép hệ thống chi người bên ngoài có được. Ngoại trừ tam đại thể hệ đặc chủng trong quân sẽ có như vậy một chút, vậy cũng chỉ có thần khí tông bản thân sẽ có cái này sát khí. Đáng chết. Nguyên Trinh Cương giận mắng một tiếng, giờ phút này không kịp bắt đi ngu mỹ nhân, bởi vì Tiêu Phàm đã khóa chặt hắn, hắn còn dám do dự, một tiễn này cam đoan có thể mang đi tính mạng của hắn. Hoa. Vâng. Nguyên Trinh Cương trực tiếp nghịch thiên mà lên, xông vào mây trời. Vâng. Vâng. Diệt thân nỏ tiễn đằng không mà lên, mang theo một đạo sóng xung kích. Sau một khắc liền xuất hiện trên bầu trời, đuổi sát Nguyên Trinh Cương mà đi. Hoa. Nguyên Trinh Cương vạn phần hoảng sợ, cái đồ chơi này chính là vì diệt sát thái cổ thần chủ cảnh cao thủ mà ra đời sát khí, cứ việc Tiêu Phàm lực lượng không đủ, nhưng là trọng thương hắn cũng là đầy đủ. Vâng. Nguyên Trinh Cương không ngừng đánh nát hư không, trốn vào dị không gian, diệt thân nỏ tiễn xông vào thời không loạn lưu, cùng nghịch loạn thời không va chạm, khí sông tinh hà, bao trùm mấy ngàn dặm, kinh thiên động địa. Phương viên vạn giảm chi bằng nhìn tới đó tự bạo. Khu khu khủng. Nguyên Trinh Cương cuối cùng vẫn là trốn ra tử địa, bất quá ho ra máu không ngừng, trong mắt đều là phẫn nộ cùng sát ý, tới tay mỹ nữ lại bị Tiêu Phàm phá hủy. Ngâm. Nguyên Trinh Cương nhìn về phía đại địa Tiêu Phàm, biết loại này diệt thần nọ không phải thiên long cảnh có thể trường khống, Tiêu Phàm nhiều nhất có thể bộc phát 20 tên, trước đó phương xa đã truyền đến một đạo hoành minh, đoán chừng Tiêu Phàm đã sử dụng 2 lần, cho nên trực tiếp lần nữa cầm kiếm đánh tới. Nào biết được Tiêu Phàm vậy mà lần nữa kích phát diệt thần nỏ, bất quá một tiễn này uy lực rõ ràng so sánh với một tiễn yếu 3 phần. Hoa. Tiêu Phàm nhắm ngay Nguyên Trinh Cương, cười lạnh nói, đến a, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Nguyên Trinh Cương không khỏi hít một hơi lãnh khí, ngừng lại bước chân, cùng Tiêu Phàm giữ đầy đủ khoảng cách, âm trầm hỏi, ngươi là ai? Cái này diệt thần nỏ không phải ngươi nên có. Tiêu Phàm đưa tay, thần nỏ nhắm ngay Nguyên Trinh Cương, không ngừng na gì, đi vào ngu mỹ nhân bên người. Giờ phút này lực lượng của nàng bị hao hết, ngay cả bách bảo giới đều không mở được, cho nên mặc rất là chật vật, bộ ngực sữa chập trùng, cơ hồ ngất. Tiêu Phàm không có phản ứng Nguyên Trinh Cương, mà là đem ngu mỹ nhân hộ trong ngực, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên không, hắn không biết một tiễn này có thể không thể giết chết thái cổ thần chủ cảnh Nguyên Trinh Cương, cho nên không dám mạo hiểm, mà Nguyên Trinh Cương cũng không dám mạo hiểm. Song phương rằng co đối chất, Nguyên Trinh Cương không rõ thân phận của Tiêu Phàm, giờ phút này có chút do dự muốn không nên mạo hiểm. Ta những huynh đệ kia đâu? Nguyên Trinh Cương lạnh giọng hỏi. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng nói, chết. Chọc tới ta, hoặc là ta chết, hoặc là bọn họ chết, ngươi sớm nên nghĩ tới, hiện tại ngươi không lùi, đoán chừng ngươi cũng không sống nổi. TTT. Nguyên Trinh Cương tức hồn hện, kiếm trong tay lần nữa thét dài, cơ hồ không nhẫn mại được. Ngươi đến cùng là ai? Thuộc về cái nào binh chủng? Nguyên Trinh Cương hỏi lần nữa. Tiêu Phàm ôm cơ hồ hôn mê ngu mỹ nhân, lạnh giọng về nói, làm sao? Muốn báo thủ, ta cái nào binh chủng ngươi cũng không thể trêu vào, lão giả, hiện tại ngươi lăn, lão tử đương chuyện này chưa từng xảy ra, nếu là không lăn, vậy chúng ta liền xem ai vận khí tốt. Vậy liền thử một chút. Nguyên Trinh Cương lạnh hừ một tiếng, thân ảnh lóe lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, hy vọng lấy tốc độ đến tránh né Tiêu Phàm, để hắn vô pháp khóa chặt chính mình. Thái cổ thần chủ cảnh tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh, nhanh đến Tiêu Phàm đều vô pháp bắt giữ dấu vết của hắn. Bất quá Nguyên Trinh Cương dường như không rõ Tiêu Phàm tốc độ có bao nhanh. Soạt. Tiêu Phàm cho dù mang theo ngu mỹ nhân, tốc độ vẫn như cũ nhanh như thiểm điện, hai cánh chấn động, thân thể bay ngược, diệt thần nỏ không ngừng di động, thiên nhãn thần thông vận chuyển, giờ phút này hắn là thật vô pháp bắt giữ đến đối phương quy tích, chỉ có thể dựa vào vận khí đến đoán. Hoa. Vâng. Diệt thần nỏ tiễn đoạt không mà ra, thôn vệ hết thảy, trực tiếp đánh phía Nguyên Trinh Cương bên trái đằng trước, cái này vừa lúc là Nguyên Trinh Cương địa phương muốn đi. Lúc này Nguyên Trinh Cương bị dọa sắc mặt trắng bệnh, vội vàng ngừng lại bước chân, thể nội khí huyết lập tức bạo loạn, để hắn vô pháp nhanh chóng chuyển di phương hướng truy kích Tiêu Phàm. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm lần nữa kích phát diệt thần nỏ tiễn, lần thứ tư kích phát, dường như hắn lực lượng trong cơ thể lấy không hết đồng dạng. Hoa. Diệt thần nỏ tiễn vừa mới xông ra, thứ tư chi diệt thần nỏ tiễn lần nữa hình thành, kiếm thai tinh vân cùng long mạch không gian vận chuyển tới cực hạn, thần dược chập chờn, phúc tràn ra càng nhiều thần lực, du tẩu Tiêu Phàm toàn thân. Làm hắn mỏi mệt linh hồn lần nữa khôi phục, lực lượng trong cơ thể càng là phun trào không dứt. Vâng. Thứ ba chi diệt thần nỏ tiễn tại Nguyên Trinh Cương bên trái đằng trước nổ tung, khí lãng trực tiếp đem hắn đánh bay. Hoa. Vâng. Nguyên Trinh Cương còn chưa kịp đứng vững gót chân, thứ tư chi thần tên nỏ liền chọc tan bầu trời mà đến, bất quá một tiễn này uy lực đã không có như vậy chí mạng. Ầm. Nguyên Trinh Cương huy kiếm đón đỡ, mũi kiếm mang theo bảng bạc kiếm khí đánh vào diệt thần nỏ trên tên, chỉ một thoáng, khí thôn sơn hà, trong tay hắn thần kiếm trực tiếp bị chấn đoạn số tròn khối, chỉ còn lại chuôi kiếm trong tay, thân thể càng là bay ngược, khí huyết cuồn cuộn, linh hồn một trận oanh minh, kém chút hôn mê. Bất quá Tiêu Phàm lại trực tiếp bạo phát ra đệ ngũ tiễn, cái này một mũi tên uy lực không thi đậu bốn mũi tên năm thành lực công kích, nhưng là Nguyên Trinh Cương lại bị hù hồn phi phách tán, Tiêu Phàm thể nội kiếm lực không khỏi quá kinh khủng. A. Nguyên Trinh Cương không cần suy nghĩ, trực tiếp quay đầu liền chạy thục mạng. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, mang theo giờ phút này ngất ngu mỹ nhân liền xông hướng về phía đông nam, giờ phút này lực lượng trong cơ thể thậm chí không cách nào thôi động tinh thần chi dực, hắn chỉ có thể cong nàng đi bộ phóng tới Mặc Lan thành lãnh địa, rời đi cái địa phương đáng chết này. Hiu hiu hiu. Oeng. Tiêu Phàm bước đi như bay, tốc độ vẫn như cũ không chậm, nhanh chóng ẩn nấp tại núi rừng bên trong. Hao phí mấy ngày công phu mới bước ra Yến Tử Đoạt Thiên Sơn chỗ lãnh địa, tiến vào thuộc về Mặc Lan thành bên trong dãy núi. Ân hử. A. Phía sau ngu mỹ nhân kiểu hừ một tiếng, thân thể run lên, dần dần tỉnh táo lại. Tiêu Phàm liền tranh thủ ôm vào trong ngực, nhìn xem gần như trần trụi ngu mỹ nhân, vội vàng triệu hồi ra một kiện chiến bào phủ lên thân thể của nàng. Đáng tiếc hắn không có thần chủ cảnh đang ăn dược, chỉ có thể làm cho nàng mình chậm rãi khôi phục thương thế. Ngươi thế nào? Tiêu Phàm nhìn chăm chú khuôn mặt tái nhợt, không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng, mỹ nhân như vậy hoàn toàn chính xác có trí mạng lực hấp dẫn. Ngu mỹ nhân mở ra mông lung mắt buồn ngủ, miệng khô nước, khàn giọng hỏi nói, nơi này là địa ngục à? Địa ngục nhiều người chen không hạ, ta đem ngươi lôi trở lại. Tiêu Phàm mỉm cười trả lời. A. Ngu mỹ nhân toàn thân như tê liệt đau đớn, nhẹ nhàng khẽ động toàn bộ thân thể đều bị đau run rẩy lên, cả người co quắp tại Tiêu Phàm trong ngực, sắc mặt hơi đỏ lên, bất quá nàng vẫn như cũ phi thường lo lắng tình cảnh hiện tại, liền vội vàng hỏi, Nhược Tuyên các nàng đâu? Những cái kia tội phạm đâu? Chúng ta bây giờ ở nơi nào? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, về nói, Nhược Tuyên các nàng hẳn là trốn vào Mặc Lan thành lãnh địa, về phần đám kia tội phạm, ngoại trừ thủ lĩnh chạy trốn, những người khác toàn bộ bị tru sát, về phần nơi này. Hẳn là Mặc Lan thành cùng Yến Tử Đoạt Thiên Sơn lãnh địa đường biên giới trong dãy núi, còn thuộc về địa phương an toàn. Chương 828, Liều mạng. Nơi này thật là Mặc Lan thành cùng Yến Tử Đoạt Thiên Sơn biên cảnh dãy núi, Tiêu Phàm cũng chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao trốn lâu như vậy, chính hắn cũng không biết nơi này an toàn không an toàn. Ngu mỹ nhân giữa lông mày khóa chặt, toàn thân như tê liệt đau đớn để nàng gương mặt đã mất đi huyết sắc, nhẹ nhàng khẽ động, trên người chiến bào chốc ra, da thịt tuyết trắng rất có lực trùng kích. Tiêu Phàm lập tức chuyển di ánh mắt, nói, ngươi trước xuyên một bộ y phục, khôi phục tầm nửa ngày sau chúng ta lại tiến về Mặc Lan thành tìm kiếm Nhược Tuyên các nàng. A. Ngu mỹ nhân kinh hô một tiếng, không để ý tới đau đớn, lập tức mặc vào Tiêu Phàm khoác ở trên người nàng chiến bào, rộng lớn hơn rất nhiều, nhưng như cũ che không được nàng hoàn mỹ dáng người. Tiêu Phàm đưa lưng về phía ngu mỹ nhân, cũng bắt đầu khôi phục thể lực, mấy ngày nay có thể tính muốn cái mạng già của hắn, thương thế trên người không thể so với ngu mỹ nhân trên người ít. Chỉ bất quá hắn dựa vào ý chí kiên cường lực nhịn xuống. Hai người tựa lưng vào nhau, đều nhanh tiến vào trạng thái tu luyện, bất quá ngu mỹ nhân giờ phút này thể nội lực lượng vắng vẻ, căn bản là không có cách mở ra bách bảo giới, chữa trị tốc độ phi thường chậm. Tiêu Phàm đan dược toàn bộ bị hao hết, chỉ có thể dựa vào long mạch bên trong tài nguyên tới chữa trị thương thế, cái này long mạch bên trong tài nguyên có chút phong phú, các loại tài nguyên cái gì cần có đều có long mạch, hắn liền không lo lắng tài nguyên vấn đề. Bất quá tài nguyên thủy chung là tài nguyên, cần luyện chế thành đan mới có thể lợi ích tối đại hóa. Tiêu Phàm thân bên trên tán phát lấy nồng đậm ngũ hành linh khí, như là tiên khí bao phủ, sinh cơ bằng bạc, vạn vật khôi phục, liên đối ở sau lưng hắn ngu mỹ nhân đều ích lợi tương đối khá, nồng đậm ngũ hành pháp tắc vô cùng rõ ràng, để ngu mỹ nhân ánh mắt sáng lên. Hoa. Ngu mỹ nhân xuyên thấu qua Tiêu Phàm phát ra ngũ hành pháp tắc nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, mượn nhờ một hệ bản nguyên pháp tắc khôi phục nhanh chóng 3 phần sức mạnh. Sau đó mở ra bách bảo giới, lấy ra một viên cấp vũ trụ thần đan, đây là nàng đan dược tốt nhất, nàng có thể là nghèo nhất tu giả, loại đan dược này vẫn là nàng bất an bất mặc mua sắm. Hoa. Ngu mỹ nhân dựa vào cấp vũ trụ đan dược lần nữa khôi phục nhanh hơn tốc độ. Tiêu Phàm giờ phút này thể nội kiếm cốt đã khôi phục lại 8 thành, lực lượng trong cơ thể lần nữa tràn đầy, kiếm thai tinh vân bên trong hai gốc thần dược gào thét, lẫn nhau gia trì, muốn đánh vỡ kiếm thai tinh vân giam cầm. Đáng tiếc kiếm thai tinh vân này tựa như là chân chính hoàn chỉnh vũ trụ, nội bộ trật tự pháp lý để bọn chúng không cách nào lật trời, chỉ có thể trở thành Tiêu Phàm tinh vân bên trong thần dược. Hoa. Kiếm thai tinh vân bên trong thần quang tứ xạ, bao trùm vô số bên trong, kiếm thai tinh vân vận chuyển càng thêm nghiêm cẩn, để Tiêu Phàm nhục thân càng thêm cường đại, có kiếm thai tinh vân, Tiêu Phàm chính là một cái cự đại vũ trụ, chờ đợi tu vi của hắn mạnh đến cấp giới chủ, hắn thế giới sẽ thành chân chính vũ trụ, sinh ra một chút sinh vật, đến vũ trụ cảnh, hắn vũ trụ thế giới sẽ hoàn thiện đến cực hạn, nếu là đến vũ trụ cảnh, hắn tinh vân trong thế giới đem sẽ sinh ra có thể so với hắn sinh vật, thậm chí sẽ sinh ra nhân loại, hắn chính là sáng thế thần. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 3 ngày nhoáng một cái liền qua, Tiêu Phàm đã hoàn toàn khôi phục, tu vi lại tinh tiến rất nhiều, hắn tu hành cùng tốc độ chữa trị đủ để cho rất nhiều siêu nhất lưu gia tộc con em nhà giàu đều thèm nhỏ nước dãi. Lúc này, ngu mỹ nhân khôi phục 7-8 phần tả hữu, đáng tiếc nàng không có cao giai thần dược cùng thần đan, chỉ có thể dựa vào thời gian đến chống chết. Hoa! Tiêu Phàm đứng dậy, thả người nhảy vọt, đạp vào một ngọn núi đỉnh nhìn ra xa bốn phía, xác định rõ phương hướng về sau, nhìn hướng về phía đông nam, đang chuẩn bị rời đi, đúng vào lúc này, hai khung thần chu đoạt không mà đến, khoảng cách biên cảnh 300 dặm thời điểm liền giáng lâm, bọn họ mặc quần áo là Yến Tử Đoạt Thiên Sơn quần áo, cầm đầu Tiêu Phàm liền quen thuộc hơn. Nguyên Trinh Cương, hắn hiển nhiên không cam tâm cứ như vậy thua với Tiêu Phàm, hắn muốn bắt Tiêu Phàm, đoạt lại ngu mỹ nhân, vì huynh đệ của mình báo thù, cho nên lần này mang đến giúp đỡ, lại có 2 vị thái cổ thần chủ cảnh, còn lại thì đại bộ phận đều là hỗn độn cảnh cùng cấp giới chủ, cấp vũ trụ cao thủ cũng có 3 người. Chuyện của tôi VN. TTT. Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, vội vàng ngồi xổm người xuống, 2 con ngươi xuyên thủng trật tự pháp lý, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Trinh Cương bọn người, phát hiện bọn họ lấy đi thần chu về sau trực tiếp đi bộ sông về phía mình vị trí. Hoàng bét. Tiêu Phàm đống nhiên biết không tốt, chỉ cần một Nguyên Trinh Cương liền không đối phó được, huống chi còn có nhiều như vậy giúp đỡ. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm lao xuống sân cốc, trực tiếp đánh thức ngu mỹ nhân. Yến Tử Đoạt Thiên Sơn người lại tới, chúng ta đi mau. Tiêu Phàm dồn dập nói. Lúc này, ngu mỹ nhân khôi phục được 80% tả hữu, vừa nghe đến Yến Tử Đoạt Thiên Sơn người lại tới, không dám suy nghĩ nhiều. Nhanh theo ta đi. Hưu. Ngu mỹ nhân dẫn đầu sông hướng về phía đông nam, Tiêu Phàm theo sát phía sau, tốc độ cực nhanh, đè thấp không bay thật nhanh. Hoa. Tiêu Phàm 2 cánh phối hợp cực kỳ xảo diệu, không thể so với ngu mỹ nhân kém, chủ yếu cũng là ngu mỹ nhân thương thế không có tốt, hiện tại chỉ có thể động dụng 50% tác dụng lực lượng, còn lại thì bảo vệ thương thế. Không cho thương thế sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Hoa. Hiu hiu hiu. Ước chừng phi nước đại nửa ngày, ngu mỹ nhân cũng có chút không kiên trì nổi. Thế nhưng là Nguyên Trinh Cương bọn người lại theo đuổi không bỏ, bọn họ tại Mạc Lan thành lãnh địa bên trong không dám bại lộ thân phận, cho nên không dám sử dụng xuyên toa thần chu, không cho đã sớm đuổi kịp. Ngu mỹ nhân cười khổ một tiếng, nói, Tiêu Phàm, ngươi đi đi, ta giúp ngươi kiềm chế lại bọn họ. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay nắm lấy ngu mỹ nhân cổ áo. Trực tiếp đem hắn nhấc lên, nhất phi trùng thiên, cũng bất quá bại lộ vị trí, đoạt không tung hoành 8000 dặm, không ngừng tiến hành không gian khiêu dược, thời không yến linh gia trì, để hắn đối không gian lực độ trưởng khống tăng cường không ít. Ha ha ha, bọn họ quả nhiên không có trốn xa, đuổi theo, không thể để cho bọn họ chạy trốn. Nguyên Trinh Cương hưng phấn hét lớn, tiểu tử kia trong tay có diệt thần nỏ, cái đồ chơi này cũng sẽ không lộ ra ngoài, chúng ta cứ tới, về sau thái cổ thần chủ cảnh nội. Chúng ta tuyệt sẽ không lại kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Hoa. Hiu hiu hiu. Kia hơn 10 vị cao thủ cấp tốc hiện ra giáp công chi thế phóng tới Tiêu Phàm, nhất là Nguyên Trinh Cương cùng một vị khác thần chủ cảnh cao thủ, cơ hồ đang nhanh chóng tiếp cận Tiêu Phàm, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Tiêu Phàm không thể không lần nữa xâm nhập xâm lâm dãy núi, dựa vào đại lượng cổ thụ đến ẩn nấp thân phận của mình, đám người này không dám bại lộ mình, khẳng định không dám không khác biệt công kích, đây có lẽ là hắn sau cùng đảo mệnh cơ hội. Nơi này khoảng cách Mạc Lan Thành vẫn còn rất xa. Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Ngu mỹ nhân gần như tuyệt vọng, khan giọng nói, liền xem như xuyên toa thần chu cũng muốn 2 ngày thời gian, nếu là phi hành, ít nhất phải 10 ngày trở lên thời gian, tốc độ của đối phương quá nhanh, ngươi mang theo ta trốn không thoát. Tiêu Phàm trầm giọng nói, chuẩn bị xuyên toa thần chu, bọn họ chưa hẳn dám sử dụng xuyên toa thần chu. Không có đá năng lượng. Ngu mỹ nhân bất đắc dĩ trả lời. Tiêu Phàm cắn răng, một cái bước xa xông ra mấy ngàn mét. Tại đỉnh núi không ngừng nhảy vọt xuyên qua, hai mắt nhưng thủy chung chuyển động, muốn tìm xong địa hình phục kích Nguyên Trinh Cương bọn người, đáng tiếc nơi này đều thuộc về nhân loại phạm vi hoạt động, căn bản không có tốt vị trí đi phục kích. Mẹ nó, liều mạng. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, diệt thân nỏ xuất hiện lần nữa trong tay, muốn cùng đối phương tử chiến. Chương 829, chấn nhiếp. Liều mạng. Tiêu Phàm bị buộc không đường có thể đi, cường giả tôn nghiêm nói cho hắn biết không thể từ bỏ một nữ nhân mà chạy trốn. Không thể chiến. Ngươi sẽ chết. Bọn hắn người nhiều lắm. Ngu mỹ nhân kích động nói. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, mang theo ngu mỹ nhân lao xuống đại địa, bình tĩnh nói, dê bỏ mới có thể thành quần kết đội, manh thú sẽ chỉ độc hành. Bọn họ lớn hơn nữa bảy cửu cũng đối manh thú không được nửa điểm tác dụng. Hoa. Vâng. Tiêu Phàm mang theo ngu mỹ nhân rơi vào đại địa, trực tiếp thuận thế đẩy, đem ngu mỹ nhân đưa lên phía trước. Đi tìm Nhược Tuyên bọn họ, ta đến cản bọn họ lại. Hoa. Tiêu Phàm lấy ra diệt thần nỏ, cấp tốc đem hắn kích phát, thần uy hạo đãng, đem thời không đều chấn động vặn mèo. Diệt thần nỏ ngu mỹ nhân giật mình nhìn xem Tiêu Phàm trong tay diệt thần nỏ, nàng trước đó tại Tiêu Phàm đến gần thời điểm cơ hồ hôn mê, dường như quên đi Tiêu Phàm là như thế nào cứu vớt hắn. Hoàn toàn chính xác, cứu mạng đại sát khí. Tiêu Phàm im lặng về nói, đi nhanh lên, ta đến cản bọn họ lại. Hoa. Ngu mỹ nhân không hề rời đi, ngược lại vọt tới Tiêu Phàm bên người, kích động nói, đem diệt thần nỏ giao cho ta sử dụng, ta có đầy đủ lực lượng để bọn hắn rút đi. Tiêu Phàm nhìn một chút ngu mỹ nhân kích động ánh mắt, trong lúc nhất thời không biết nên không nên tin tưởng nàng, dù sao đây là đại sát khí, người đó đạt được, ai cũng có thể tại thái cổ thần vương cảnh xương vương xương bá, nếu là ngu mỹ nhân không trả lại cho mình, còn giết người diệt khẩu, vậy mình liền thật không có đường sống. Người không tin ta. Cái này diệt thần nỏ chỉ có tam đại thể hệ một chút đặc biệt bộ đội mới có thể sử dụng, mà lại số lượng không nhiều, bình thường là chấp hành nhiệm vụ người mới có thể từ kho vũ khí bên trong lấy đến sử dụng, bên ngoài người không thể sử dụng, nếu không chắc chắn bị tam đại hệ thống truy tra, ta coi như có được cũng không dám lấy ra sử dụng. Ngu mỹ nhân kỳ vọng nhìn xem Tiêu Phàm, muốn thuyết phục Tiêu Phàm, nói, ngươi hẳn là còn không có giải nghệ đi, mà lại hiện tại không còn lệ thuộc vào đặc chủng hôn quân đoàn, là thứ đạo quân đoàn hoặc là man cổ sát thần. Theo ta được biết, quân phủ hệ thống chỉ có cái này hai chi bộ đội mới có thể điều động diệt thần nỏ hay là khôn vô nỏ, cho nên mặc kệ ngươi là cái nào chi bộ. Tôi đặc chủng, ta cũng không dám ra tay với ngài, chúng ta Ngọc Nữ Tông là danh môn chính phái, tuyệt không phải Yến Tử Đoạt Thiên Sơn đám kia tội phạm, vì bảo vật có thể ngay cả mệnh đều không cần, càng sẽ không quản những người khác chết sống. Đối mặt ngu mỹ nhân ánh mắt mong đợi, Tiêu Phàm trầm tư một chút, nhìn xem địch nhân đang đến gần, liền gật đầu. Tiện tay biến mất mình tại diệt thần nỏ bên trên linh hồn ấn ký, giao cho nàng. Ngươi cầm nó đến trấn nhiếp những người kia, ta từ âm thầm phối hợp ngươi. Hoa. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, tan biến tại vô hình ở giữa, triệt để ẩn nấp tại trong ngũ hành, hóa thân ngũ hành, giờ phút này ngay cả ngu mỹ nhân đều không nhìn thấy tung tích của hắn. Hô. Ngu mỹ nhân vừa tiếp xúc với qua cái này đại sát khí, liền lập tức nhận chủ, thân niệm trưởng khống diệt thần nỏ, không khỏi bị cái này đại sát khí chấn kinh. Khó trách tam đại hệ thống muốn cầu thần khí tông cấm chỉ hướng thế lực khác bán ra bất luận một cái nào diệt thần nỏ cùng khôn vô nỏ, cái này diệt thần nỏ liền kinh khủng như vậy, kia khôn vô nỏ có phải hay không trong nháy mắt liền có thể phá hủy một viên sinh mệnh tinh cầu. Hoa. Ngu mỹ nhân kích phát đại sát khí diệt thần nỏ tiễn ra hiện, đoạt tâm hồn người, hủy diệt thần chủ trật tự pháp lý vờn quanh bốn phía, cho dù chỉ hình thành một mũi tên, cũng tiêu tốn nàng chừng một thành lực lượng, nàng đường đường thần chủ cảnh cao thủ. Đỉnh phong thời điểm cũng liền có thể duy trì 10 mũi tên liền sẽ thần lực chống giống. Ngâm. Diệt thần nỏ tiễn tùy thời giết ra vân tiêu, cỗ lực lượng này ngay cả cách xa nhau mấy chục dặm có hơn nguyên trình cương đều cảm nhận được hoảng sợ. Soạt. Ngu mỹ nhân xông lên thiên không, cầm trong tay thần nỏ nhắm ngay đám người, lạnh giọng cảnh cáo nói, còn dám tới gần, thì đừng trách ta không khách khí. Ha ha. Nguyên trình cương cười lạnh một tiếng, về nói, tiểu nương tử, ta nhìn muốn chết người là ngươi đi. Diệt thần nỏ cùng khôn vô nỏ mặc dù không phải thế gian cấp cao nhất sát khí, lại là tam đại hệ thống minh lệnh cấm chỉ vũ khí, ngươi dám sử dụng nó, của ngươi tông môn có thể sống qua 3 ngày à? Thì tính sao? Huống chi cái này diệt thần nỏ tiễn cũng không là của ta, liên quan đến không đến Ngọc Nữ Tông. Ngu mỹ nhân vô cùng khẩn trương, thanh âm có chút run rẩy. Nguyên Trinh Cương lại uy hiếp nói, không phải của ngươi cũng giống vậy có tội, tam đại hệ thống minh lệnh cấm chỉ, không phải hệ thống chi người và thần khí tông người. Bất kỳ người nào dám sử dụng diệt thần nỏ cùng khôn vô nỏ, đồng thời tạo thành phạm vi lớn sát thương người, đều là tử hình, tai họa tông môn. Ta lại không giống, ta nhận hệ thống người ủy thác, có thể sử dụng diệt thần nỏ, các ngươi không ngại thử một chút, nhìn ta có dám hay không vận dụng diệt thần nỏ. Ngu mỹ nhân hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo lại. Nguyên Trinh Cương hàn mang chớp động, im lặng hỏi nói, trước đó tiểu tử kia là thể hệ người. Hắn ở đâu? Ngu mỹ nhân kiên định về nói, ngươi đây không cần phải để ý đến. Ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, lại không lui, ta liền không quản được nhiều như vậy, hôm nay coi như ta chết, cũng muốn tiêu diệt các ngươi. Nguyên Trinh Cương rất rõ ràng không muốn để cho Tiêu Phàm còn sống rời đi, vạn nhất đặc chủng quân nhân trả thù, cái này hiến tử Đoạt Thiên Sơn tương lai liền nguy hiểm, bất quá hắn không quan tâm Đoạt Thiên Sơn tương lai, mà là nghĩ mình đạt được diệt thần nỏ, diệt thần nỏ nắm giữ tại Tiêu Phàm trong tay không phát huy ra một thành uy lực, nhưng nếu thả trong tay hắn, thánh hiền tới cũng muốn tránh lui ba phần, hắn liền có thể thoát ly yến tử đoạt thiên sơn tiến vào vũ trụ tuyệt địa đoạt lấy. Bảo vật, tương lai thánh hiền cảnh thậm chí khôn vô cảnh cũng sẽ không tiếp tục là chướng ngại, hắn đem có cơ hội bước vào tổ cảnh. Nguyên Trinh Cương bên người cái kia thái cổ thần chủ cảnh tinh mang chớp động, hắn cũng muốn diệt thần nỏ, có thể trở thành yến tử đoạt thiên sơn người, liền không có một cái không phải người điên. Chỉ bất quá lúc này không thích hợp mạo hiểm, bởi vì ngu mỹ nhân là chân chính thái cổ thần chủ cảnh, nàng có được diệt thần nỏ, thật có thể hủy diệt bọn họ. Nguyên huynh, dục tốc bất đạt, nàng diệt thần nỏ sớm muộn sẽ trả cho tiểu tử kia, chờ tiểu tử kia cầm tới diệt thần nỏ, cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng, đến lúc đó ngươi một mình ta một cái, tổng có thể giải quyết. Người kia nói nhỏ đưa lỗ tai nói. Nguyên Trinh Cương hít sâu một hơi, nhìn xem ngu mỹ nhân run rẩy cánh tay ngọc, biết nàng tùy thời đều có thể cướp cỏ. Muốn cướp đoạt diệt thần nỏ, liền không thể dựa vào cược, mà là dựa vào chân chính bản sự. Chúng ta đi. Nguyên Trinh Cương vung tay lên, cấp tốc rút lui, hướng đường biên giới phóng đi. Hô. Ngu mỹ nhân thở ra một ngụm trọc khí, nhìn quanh bốn phía, phát hiện Tiêu Phàm từ một ngọn núi đỉnh đi ra, không khỏi hưng phấn liên tục phất tay. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên xuất hiện tại ngu mỹ nhân bên người, nói, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, đám người này là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói xong. Ngu mỹ nhân cũng cấp tốc thu lại diệt thần nỏ tiễn, bất quá tạm thời cũng không đem thần nỏ còn cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không nghĩ lấy đi muốn, dù sao lúc này vẫn là rất nguy hiểm. Hưu. Hai người tay cầm tay sóng vai đi nhanh, nhanh chóng xuyên qua, không để ý tới mọi mệt, liên tục đuổi theo thời gian 7-8 ngày, rốt cục phát hiện Nhược Tuyên bốn chị em tung tích, các nàng tiến vào Mạc Lan thành phụ thuộc thành trì Mạc Thành, dù sao bốn cái đại mỹ nhân vẫn là rất dễ thấy. Chúng ta tiến vào Mạc Thành. Cái này Mạc Lan thành cơ quan thuật nổi danh nhất, bất quá phi thường bài ngoại, cùng Yến Tử Đoạt Thiên Sơn quan hệ càng không tốt, khi nhìn các nàng bốn cái đừng gây chuyện. Ngu mỹ nhân trầm giọng nói. Chương 830, bệnh trầm cảm tiểu cơ quan nhân. Mạc Thành, Mạc Lan thành phụ thuộc thành trì, am hiểu cơ quan thuật, nghiên cứu các loại cơ quan thần khí, thành tựu không thua tại thần khí tông. Mạc Lan thành lớn nhất thành tựu không ai qua được kim qua thiết mã cùng cơ quan nhân thú, bọn chúng cùng vật sống, mà lại hung hãn không sợ chết, không cảm giác. Sẽ chỉ giết chóc, cho nên không có bất kỳ cái gì thế lực hy vọng cùng Mạc Lan thành đối kháng, bao quát tam đại hệ thống, bởi vì bọn hắn không cần huyết nhục chi khu trên chiến trường, chỉ cần điều động kim qua thiết mã là đủ. Lớn như vậy Mạc Lan thành, chỉ thuộc về Mạc Lan thế gia, đây là một cái khổng lồ chủng tộc, tương đối bài xích ngoại tộc người, bất quá cũng không có chán ghét đến không ở chung, nhưng là bọn họ cực kỳ chán ghét tiến tử đoạt thiên sơn người, nếu không phải bọn họ không thích ngoại xâm, đoán chừng yến tử đoạt thiên sơn sớm đã bị san thành bình địa. Kỳ thật chỉ có đỉnh cấp người minh bạch, Mạc Lan thế gia không phải không thích ngoại xâm, mà là không dám, tương đối bọn hắn thực lực quá cường đại, một khi tiến công ngoại tộc, liền sẽ khiến bốn phía cường tộc cùng thế lực lớn cảnh giác, thậm chí sẽ bị vây công. Bất kỳ một thế lực nào cũng không dám đối kháng tất cả chủng tộc, bao quát hệ thống. Đây cũng là cân bằng, Mạc Lan thế gia tộc nhân mặc dù nhiều, nhưng là đối mặt toàn bộ chính vũ trụ, vẫn như cũ nhỏ bé giống một hạt hạt cát, cho nên bọn họ bảo trì cân bằng, chỉ chiếm theo thuộc tại lãnh địa của mình. Không nhượng chút nào, nhưng là cũng không công kích không thuộc về mình lãnh địa thế lực. Tộc nhân trí thượng, đây là Mạc Lan thế gia tín điều. Tiêu Phàm đối với chỗ này không hiểu rõ, đối Mạc Lan thế gia đồng dạng không hiểu rõ, bất quá ngu mỹ nhân cẩn thận giảng giải một phen về sau. Tiêu Phàm đối với cái này chủng tộc có đại khái hiểu rõ, ngược lại cảm giác đến bọn hắn là đúng. Hai người sóng vai đi vào Mạc Thành, lớn như vậy thành trì bên trên toàn bộ đều khắc đầy phù văn, tựa như là một cái hoạt động cự thành, có thể tùy thời di động. Đây là một cái chính thể, dạng này thành trì, căn bản là không có cách công phá. Ngươi nhìn ra được a? Tòa thành này là có thể di động, kỳ thật Mạc Lan thế gia 13 tòa thành trì cũng có thể di động, chiếm cứ bọn họ lãnh địa 13 cái phương vị, một khi phát sinh diệt tộc chi chiến, 13 tòa thành trì liền sẽ hội tụ thành một tòa thành trì, không gì không phá, thậm chí thiết vương tinh tọa bị phá hủy, bọn họ Mạc Lan thành cũng sẽ không sụp đổ, mà lại có thể tại trong vũ trụ trôi nổi, sinh tồn. Ngu mỹ nhân hưng phấn nói. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra Mạc Lan thế gia tại cơ quan thuật bên trên tạo nghệ vậy mà kinh khủng đến tình trạng như thế. 13 tòa thành, 13 cái cơ quan mánh thú, bọn họ nghiên tạo nên tính công kích sát khí so khôn vô nọ càng đáng sợ, mà lại không đối ngoại bán, ngay cả tam đại hệ thống đều vô pháp miễn cưỡng bọn họ, không cho bọn họ đứng đội bất kỳ một cái nào hệ thống, đều có thể chi phối chiến cuộc. 13 tòa thành một khi hội tụ vào một chỗ, liền sẽ hình thành một cái Mạc Lan thú tôn, bất quá đây chỉ là nghe đồn. Nhưng là ta tận mắt thấy qua một tòa thành trì huyễn hóa thành một cái có thể so với tiểu tinh cầu mánh thú, trong nháy mắt nuốt giết một cái khôn vô cảnh cao thủ, lúc ấy Thiết Vương tinh tọa đều bị chấn kinh. Ngu mỹ nhân nhớ lại mình khi còn bé trang cảnh, vẫn như cũ nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, không cách nào tưởng tượng dạng này chủng tộc đỉnh phong chi lực, bất quá cũng không kém tổ cảnh chính là, mà lại có thể muốn vượt qua tổ cảnh. Minh bạch. Tiêu Phàm yên lặng nhẹ gật đầu, cảm thấy mình nỗ lực 20 vạn tín ngưỡng tiền tài là đáng giá, nếu không mình nếu là xâm nhập nơi đây làm loạn, trêu chọc Mặc Lan thế gia, chỉ sợ hệ thống cũng sẽ không vì nàng chỗ dựa. Hoa. Ngu mỹ nhân vừa vào thành trì, cấp tốc đem diệt thần nỏ còn đưa Tiêu Phàm, thứ này không chỉ là đại sát khí, vẫn là tùy thời đều sẽ bạo tạc cấm vật, bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn lửa thiêu thân, thậm chí liên lụy Ngọc Nữ Tông. Tiêu Phàm lấy đi diệt thần nỏ, cùng ngu mỹ nhân sóng vai bước vào Mặc thành, nơi này kiến trúc đều phi thường kỳ quái, cũng phi thường thống nhất, nhìn không có chút nào quy tắc, trên thực tế một khi bọn chúng di động, liền sẽ hình thành từng đầu mạch lạc, lẫn nhau tương thông, tựa như là manh thú nội bộ, trật tự phi thường nghiêm cẩn. Trên đường có rất nhiều cơ quan thuật là Mặc Lan thế gia đào thải cơ quan thuật, hoàn toàn có thể đối ngoại bán ra, bất quá liền xem như bị Mặc Lan thế gia đào thải, thả ra đều là phi thường đáng sợ công kích hay là phòng thủ hình thần khí, thời khắc mấu chốt cũng có thể bảo mệnh, bất quá giá cả động một tí đều là hơn vạn tiền tài. Ngu mỹ nhân nhìn quanh bốn phía, phát hiện rất nhiều cung nỏ, cơ quan vũ khí, rất xem thêm như kiếm thần binh, trên thực tế một khi xuất động cơ quan liền lại biến thành thần thương, trường mâu, mà lại biến ảo khó lường. Hoa. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm thấy được một cái cơ quan nhân, rất thấp nhỏ, chỉ bất quá cao một thước, vô cùng nhân cách hóa, giờ phút này rũ cụp lấy bả vai, một mặt tảm đạm, tựa như là cái người sống, bất quá đầu của nó không giống như là nhân loại, bởi vì có chút không giống loài người đầu như vậy quy tắc. Ai, ta thật sự là quá vô dụng, 2 năm, thế mà không ai nguyện ý mua sắm ta. Người máy kia nhún vai, rất là phiền muộn, nói một mình càng là có chút khôi hài. Tiêu Phàm nháy mắt mấy cái. Có chút muốn cười, nghĩ không ra cơ quan nhân còn biết nói chuyện. Bán ra vật này là 15-16 tuổi đại nam hải, hai mắt sáng ngời có thần, mong đợi nhìn xem bốn phía, hy vọng có người có thể coi trọng mình phát minh. Cái này cơ quan nhân có không ít, mà lại vật này hẳn không phải là rất cao cấp, chân chính cao giai cơ quan nhân là phi thường nhân cách hóa, để ngươi nhìn không ra nàng là thật người vẫn là cơ quan nhân, ta đoán chừng là tiểu gia hỏa này mình nghiên cứu ra, mua cũng là lãng phí, quên đi thôi. Ngu mỹ nhân nhìn ra được Tiêu Phàm cảm thấy rất hứng thú, liền nhắc nhở. Tiêu Phàm lại không hề rời đi, mà là ngồi xổm người xuống nhìn xem tiểu cơ quan nhân, tò mò hỏi, ngươi cũng sẽ thứ gì? Tiểu cơ quan nhân ánh mắt sáng lên, vội vàng về nói, ta trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, hiểu được rất nhiều tri thức. Bất quá ta không biết chiến đấu, ta có phải là rất vô dụng hay không? Cứ việc chế rêu đi, ta không ngại, 2 năm này ta chịu đủ ánh mắt của các ngươi. Kia tiểu cơ quan nhân sắc mặt phi thường không tốt. Phảng phất rất khó chịu. Khu khu. Đại Nam Hải kia nhìn xem Tiêu Phàm cũng không có cười nhạo mình tiểu cơ quan nhân, liền vội vàng hỏi, ca ca, có bằng lòng hay không mua xuống nghiên cứu của ta? Đây là ta tốn hao tốt thời gian mấy năm mới nghiên cứu ra được cơ quan nhân, mặc dù không biết chiến đấu, nhưng là hắn nội bộ chứa đựng rất nhiều tri thức, có thể giúp ngài không ít việc đâu. Thân là tu giả, người đó đại nào không phải siêu cấp VIP. Nghĩ nhớ kỹ một điểm đồ vật còn không khó khăn, người máy này quả thật có chút gân gà. Ngu mỹ nhân có chút im lặng, nói nhỏ nói, đây cũng không phải là thương hại hắn thời điểm, thứ này xác thực không có gì dùng, có kia mấy ngàn tín ngưỡng tiền tài, ngươi giao cho ta, ta còn có thể mua cho ngươi cái vật hữu dụng đâu. Ai? Liền biết các ngươi đều xem thường ta. Tiểu cơ quan nhân rất là hậm hực, tựa như là một cái có bệnh trầm cảm tiểu thiếu niên, nhìn rất là buồn cười. Ha ha ha ha. Tiêu Phàm không nhịn được bật cười, vỗ tay nói, cái này đồ chơi nhỏ cũng quá khôi hài, thế mà còn có bệnh trầm cảm. Tính cách này có phải hay không theo người học à? Tiêu Phàm nhìn xem cái kia Tiểu Nam Hải, không khỏi hỏi. Tiểu Nam Hải sắc mặt cũng phi thường ảm đạm, hiển nhiên cùng tiểu cơ quan nhân tính cách hoàn toàn tương tự, người máy này tính cách khẳng định liền là truyền thừa hắn tính cách. Đại ca ca, người muốn mua à? 3.000 sợi tiền tài, không đắt Đại Nam Hải dường như không dám cao hơn giá, sợ đem Tiêu Phàm cho hủ chạy. Khu khu. Tiêu Phàm gượng cười 2 tiếng, không còn trêu ghẹo thiếu niên này. Tiểu gia hỏa này ít nhất là có lý tưởng, vì Mặc Lan cơ quan thuật tiến bộ tại làm cố gắng, không có gì có thể chế dễ ước. Của ngươi chi phí là bao nhiêu? Tiêu Phàm tò mò hỏi. 2.700 sợi tiền tài. Đại Nam Hải thẹn thùng nói. Bận điệu sống lâu như thế, nghiên cứu ra đồ vật vậy mà không kiếm tiền, khó trách hắn sẽ như vậy bất ức. Chương 831, trợ giúp Mặc Trần. Tiêu Phàm nhìn một chút cái này tiểu cơ quan nhân, ngược lại là cảm thấy rất thú vị. Mặc dù không có sức chiến đấu, nhưng là vẫn có thể chọc cười mình, có chút tác dụng. Bất quá Tiêu Phàm xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, hoặc là giao tài nguyên thần dược cho hắn, hoặc là hỏi ngu mỹ nhân vay tiền, nhưng là ngu mỹ nhân hẹp hỏi lắm, căn bản không nguyện lãng phí cái này tiền tài mua sắm một cái đồ vô dụng, cho nên Tiêu Phàm trực tiếp từ long mạch không gian bên trong lấy ra một gốc thần dược, đẳng cấp ước chừng là cấp giới chủ trung kỳ, giá trị bên trên gần vạn sợi tín ngưỡng tiền tài. Nha. Tiêu Phàm tiện tay ném cho tiểu gia hỏa, nói, cái này tiểu cơ quan nhân là của ta. A. Tiểu gia hỏa này mặc dù không có gặp qua dạng này thần dược, nhưng là thần tính 10 phần thần dược tản mát ra nồng đậm tiên linh chi khí, khiến người thần thanh khí sảng, hắn tự nhiên nhìn ra được là bảo vật, khẳng định không chỉ 3000 sợi tiền tài. Tạ ơn tạ cám. Cảm ơn đại ca ca, cái này tiểu cơ quan nhân là của ngươi. Tiểu Nam Hải hưng phấn nói. Tiêu Phàm mỉm cười, hỏi nói, ngươi tên là gì? Ta gọi Mạc Trần. Đại Nam Hải lập tức hưng phấn trả lời, hắn giờ phút này phá lệ kích động. Có cái này một gốc thần dược, hắn chí ít có thể bán đi vạn sợi tiền tài, dù sao Mạc Lan lãnh địa bên trong tài nguyên thiếu thốn, một thuốc khó cầu, giá cả cao không hợp thói thường, có cái này vạn sợi tiền tài, hắn liền có thể hoàn thành mình tha thiết ước mơ thí nghiệm. Tiêu Phàm vô vô Mạc Trần bả vai, nói, ta thích có lòng cầu tiến, có mơ ước nam nhân, hy vọng ngươi không cần bị ngoại vật trô đánh tới, đường đường nam nhi, không nên oán trời trách đất, cả ngày phàn nàn, mà là tích cực đối mặt thế giới tàn khốc này. Ta cảm thấy ngươi sẽ là Mạc Lan thành tiêu ngạo, nghiên cứu ra tốt hơn mạnh hơn cơ quan nhân, tỉ như đã có thể học tập lại thế nhưng tu luyện cơ quan nhân, dạng này cơ quan nhân có lẽ có thể đánh vỡ thông thường nha. A, Mạc Trần lập tức kích động hỏi nói, đại ca ca, làm sao ngươi biết ta muốn nghiên cứu dạng này cơ quan nhân? Tiêu Phàm sững sờ, nghĩ không ra tiểu gia hỏa này thế mà cùng mình nghĩ đến một hồi. Ta cũng không biết ngươi muốn nghiên cứu cái này, chỉ là cho cái đề nghị, nghĩ không ra chúng ta ý nghĩ nhất trí. Có mộng tưởng, vậy liền đi thực hiện, những năm này ta sẽ ở Thiết Vương tính toán, thiếu tiền trực tiếp tới thần khí thành tìm ta, hoặc là qua một thời gian ngắn ta sẽ về tới tìm ngươi, có muốn hay không ta lại đầu tư ngươi một chút? Tiêu Phàm nhàn nhạt trả lời. Mạc Trần có chút xấu hổ, gãi đầu một cái về nói, nghiên cứu cái này cơ quan thuật cần rất nhiều tiền tài, ta mấy năm nay bất an bất mặc, ngay cả tu luyện đều không để ý tới, xác thực thiếu tiền, bất quá ta có thể chậm rãi cố gắng, chờ ta cần thời điểm, hỏi lại ngài vay tiền. Ta gọi Tiêu Phàm, nhà ngươi ở đây. Về sau ta sẽ về tới tìm ngươi, ta cảm thấy ngươi sẽ là Mạc Lan thế gia cường đại nhất cơ quan nhà nghiên cứu. Tiêu Phàm có chút nghiêm túc, cảm thấy Mạc Lan thế gia xác thực cường đại, ngay cả tiểu hài tử đều xa vào tại nghiên cứu, người máy này tương lai khẳng định sẽ càng ngày càng cường đại. Uy, ngu mỹ nhân có chút im lặng, cái này Mạc Lan thành mặc dù cường đại, nhưng có phải thế không một đứa bé liền có thể cải biến, bất kỳ cái gì một chủng tộc mạnh mẽ. Cũng phải cần một cái khổng lồ đoàn đội cùng kinh khủng tài phú đến chèo chống, nàng cảm giác Tiêu Phàm liền là đang lãng phí tiền tài. Ngu mỹ nhân mặc dù không cao hứng, nhưng là cái này Mạc Trần lại là tâm hoa nộ phóng, rốt cục có người tán thành nghiên cứu của mình. Cơ quan nhân tu luyện, loại này lý luận không phải là không có đề cập qua, bất quá đều bị Mạc Lan thế gia thượng tầng bắt bỏ, bọn họ cảm thấy cơ quan nhân không có khả năng giống nhân loại đồng dạng tu luyện, nhưng là Mạc Trần không muốn từ bỏ, nếu là thật sự có thể nghiên cứu ra dạng này cơ quan nhân Mạc Lan thế gia đem lại bên trên một cái cấp độ. Tiêu Phàm lại không biết mình một động tác vì Mạc Lan thế gia ngoại xâm làm ra bao lớn cống hiến. Mạc Trần lập tức đứng lên, quyển từ bản thân che phủ, bên trong có không ít tiểu cơ quan vũ khí, giá trị đều không cao, bất quá hắn cũng không muốn từ bỏ. Hắn mang theo Tiêu Phàm xuyên qua mấy con phố đạo, đi tới phía ngoài nhất khu ổ chuột, nơi này cực kỳ lôi thôi, khắp nơi đều là rác rưởi, hài tử thành quần kết đội, từng cái quần áo tả tơi, vô cùng bẩn, nhìn cũng giống như cô nhi đồng dạng. Đại ca ca, nhà ta ngay ở phía trước cái kia trong phòng nhỏ, ta không có người thân, bất quá ta chứa chấp 10 cái giống như ta cô nhi, bọn họ niên kỷ đều còn nhỏ, nhưng là có thể giúp ta không ít việc, thậm chí có thể giúp ta thu thập một chút rất tốt vật liệu. Mạc Trần hai mắt sáng tỏ, nhìn đối với mấy cái này đệ muội muội lắm quan tâm. Ca ca ca ca. Đúng vào lúc này, cái kia nhỏ hẹp bên trong tứ hợp viện vậy mà chạy đến 12 cái tiểu gia hỏa, lớn nhất bất quá 11-12 tuổi, nhỏ nhất mới 5-6 tuổi. Nhìn dinh dưỡng không đầy đủ, gầy trơ xương. Ngu mỹ nhân trầm mặc, không lại ngăn cản Tiêu Phàm trợ giúp Mạc Trần, dù sao có vài nữ nhân tâm vẫn là lắm mềm. Bốn cái tiểu nữ hải, còn lại 8 cái đều là nam hải, khắp khuôn mặt là cho bụi, hẳn là rất nhiều ngày chưa tắm rửa qua, quần áo trên người rách tung tóe, tất cả đều là từ trong đống rác nhặt được rác rưởi, áo rách quần manh, mà lại trên cơ bản đều không có tu vi, mùa đông vừa đến, đoán chừng sẽ chết có người. Tiêu Phàm mí mắt chực nhảy. Loại hài tử khổ nan này dường như so với hắn khi còn bé còn thê thảm hơn a. Cha mẹ của các ngươi đâu? Tiêu Phàm rất là kinh ngạc, cảm thấy Mặc Lan thế gia là một đoàn kết chủng tộc, không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Chúng ta không tính là thuần túy Mặc Lan huyết mạch, mẫu thân của ta không phải Mặc Lan chủng tộc, bọn họ có là phụ thân là ngoại tộc người, có là mẫu thân là ngoại tộc người, cho nên Mặc Lan chủng tộc đối với chúng ta cũng không chào đón, có thể cho chúng ta chỗ nương thân thế là tốt rồi. Cha mẹ của chúng ta đều là đi ra ngoài lịch luyện hoặc là tìm kiếm tài liệu thời điểm chết trận, hoặc là mất tích. Mặc Trần ảm nhiên nói. Nguyên lai các ngươi như thế đáng thương, ngu mỹ nhân lập tức ôn nhu nói. Mặc Trần lại kiên định về nói, chúng ta cũng không đáng thương. Chúng ta đang vì mình còn sống mà chiến đấu. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, không khỏi lắc đầu. Mặc Trần mặc dù tính cách lắm hậm hực, nhưng là cũng lắm kiên cường, chí ít tâm tính so với bình thường người cường đại hơn rất nhiều. Chịu vì lý tưởng của mình đi phân đấu, không sợ cực khổ, cái này so lắm bao nhiêu tuổi người đều tốt. Mặc Trần, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, hoàn thành, ta đưa các ngươi một tòa căn phòng lớn, chí ít cho các ngươi chỗ nương thân, mùa đông chí ít cũng có cái tị phong cảng. Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Mặc Trần ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi nói, đại ca ca, nhiệm vụ gì? Ngài nói đi, ta nhất định đi hoàn thành. Hoa! Tiêu Phàm vung tay khẽ vẫy, lấy ra một cây bút mực. Tiện tay đem Nhược Tuyên cùng Nhược Trúc đám người chân dung vẽ ra, tiện tay giao cho Mặc Trần bọn người. Đem cái này bốn người tỉ tỉ tìm ra, cũng đưa đến bên cạnh ta, các nàng ngay tại Mặc Thành bên trong. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, tìm ngươi, đó cũng không phải một kiện chuyện nguy hiểm, lắm tốt hoàn thành, cứ việc Mặc Thành cũng rất lớn. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, các đệ đệ muội muội, theo ta đi tìm người đi. Mặc Trần hưng phấn kêu to một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm bên người tiểu cơ quan nhân, thỉnh cầu nói, đại ca ca. Ngươi có thể đem tiểu cơ quan nhân cho ta mượn dùng một chút ta. Hắn có thể giúp ta nhanh chóng tìm tới người. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu nói, mang đi đi. Mặc Trần mang theo hải tử cùng cơ quan nhân nhanh chóng nhanh rời đi. Ngu mỹ nhân lại giữa lông mày khóa chặt nhắc nhở nói, Mặc Thành tấc đất tấc vàng, ngươi phải biết cho bọn hắn tạo một tòa căn phòng lớn cần bao nhiêu tiền tài a? Trên người ngươi đã không có tiền. Tiêu Phàm mỉm cười về nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, chí ít có thể cho chúng ta tiết kiệm thời gian. Với ta mà nói, thời gian so tiền tài quan trọng hơn. Thế nhưng là ngươi nếu muốn ở nơi đây mua sắm hoặc là kiến tạo một ngôi nhà, đại khái cần 130 vạn sợi tín ngưỡng tiền tài, trên người ta là không có tiền, ngươi cũng nhìn ra được ta ngay cả thái cổ thần chủ cấp đan dược cũng mua không nổi. Ngu mỹ nhân cười khổ nói. Chương 832, tin tức. Đối với tiền tài, Tiêu Phàm căn bản không quan tâm, có long mạch không gian, hắn tài nguyên là liên tục không ngừng, có tài nguyên liền có tiền mới. Không cần lo lắng tiền tài, chính ta phụ trách, chủ yếu là bọn họ đã có thể giúp ta tìm tới kia bốn cái nha đầu, ta lại có thể tiết kiệm thời gian luyện đan tu luyện, một mũi tên trúng mấy chim, mà lại ngươi cũng cần đan dược chữa trị thương thế, cần thời gian đi nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này cùng lao ra hỏa kia chém giết ngươi cũng nên có chút tâm đắc. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Ngu mỹ nhân kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nghĩ không ra lực chiến đấu của hắn kinh khủng như vậy, lại còn biết luyện đan. Ngươi biết luyện đan? Ngu mỹ nhân nghẹn ngào hỏi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, về nói, hiểu sơ, thần chủ cấp đan dược không quá biết luyện chế, bất quá cấp vũ trụ đan dược vẫn là không có vấn đề, ta là ngũ hành pháp tắc viên mãn, xem như đạo chủ một trong, luyện chế ngũ hành thần đan vẫn là có thể, liền xem như trung phẩm cấp vũ trụ thần đan, cũng tương đương với cấp vũ trụ cực phẩm, thích hợp ngươi. Ngu mỹ nhân hai mắt tỏa ánh sáng, không lại ngăn cản Tiêu Phàm ra bên ngoài đưa tiền, dù sao tâm tính không giống, cân nhắc sự tình liền không giống. Nàng không thể nào hiểu được Tiêu Phàm như thế hao phí tiền tài, chính như nàng trải nghiệm không đến Tiêu Phàm tấm lòng kia cảnh cùng chiến lược. Tài nguyên, Tiêu Phàm cái gì cần có đều có, đan lô, Tiêu Phàm trong tay đan lô đẳng cấp cũng không kém, luyện chế cấp vũ trụ đan dược đều có thể. Tiêu Phàm liền tại cái này khu ổ chuột trong sân nhỏ ngồi xếp bằng xuống, bày ra tụ linh trận, bắt đầu ngưng luyện cấp vũ trụ ngũ hành đan, hắn giờ phút này lực lượng trong cơ thể tràn đầy, ngũ hành viên mãn, đối hỏa chi bản nguyên trưởng khống đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Phàm từ long mạch không gian bên trong tìm ra mấy ngàn phận hỗn độn cấp cùng cấp vũ trụ tài nguyên thần dược, liền trực tiếp bắt đầu ngưng luyện đan dược. Mà ngu mỹ nhân xếp bằng ở bên người mượn nhờ tụ linh trận khôi phục thương thế, lắng đọng những ngày này tâm đắc. Thời gian qua nhanh chóng, Mặc Trần mang theo kia hơn 10 tiểu gia hỏa, lại liên hợp một chút cô nhi khắp nơi tung lưới, tìm kiếm Nhược Trúc cùng Nhược Tuyên bốn chị em, bất quá Mặc Thành quá lớn, đối với không có bao nhiêu tu vi hải tử tới nói, càng là rộng lớn vô biên. Bọn họ chịu đựng đói khát cùng khốc nhiệt, khắp nơi tìm hiểu Nhược Tuyên đám người hạ lạc, nhưng là qua thời gian 7-8 ngày, cũng chỉ là lục soát gần phân nửa khu vực, mà lại cũng không có đạt được Nhược Tuyên đám người tin tức. Trong khoảng thời gian này, Nhược Tuyên bọn người giống như chim sợ cảnh cong, căn bản không dám ló đầu, đều trốn ở trong khách sạn, rất ít bị ngoại nhân phát hiện, chỉ bằng vào những đứa bé này tử còn là rất khó tìm tới. Bất quá Mặc Trần ngược lại là lợi hại, vậy mà tập kết mấy trăm cái trẻ tuổi thiếu niên thiếu nữ, bọn họ hoặc là dân nghèo hài tử, hoặc là liền là cô nhi, bọn họ đều đối Mặc Trần cực kỳ tin phục, cho nên coi như không có thù lao, đều đồng ý giúp đỡ. Thẳng đến nửa tháng sau, rốt cục có hài tử không chịu nổi, đói không cách nào nhấc chân hành tẩu, dù sao tuổi của bọn hắn quá nhỏ. Ca ca, chúng ta lâu như vậy không có trở về, kia người ca ca có tức giận hay không đã rời đi rồi. Chúng ta về đi xem một chút đi, vừa vặn cũng có thể làm ăn chút gì, chúng ta thật đói. Một cái 7-8 tuổi nữ hài ngược lại là nghĩ sâu tính kỹ, giờ phút này đưa ra ý kiến. Mặc Trần hít sâu một hơi, hắn tin tưởng Tiêu Phàm sẽ không đi, bất quá những thứ này đệ đệ muội muội xác thực đói bụng, nên cho bọn hắn cả điểm ăn. Trong khoảng thời gian này toàn bộ nhờ nhặt đồ ăn thừa cơm thừa, căn bản điền không đầy bụng. Tốt, chúng ta về trước đi, chính dễ dàng hồi báo một chút tin tức. Mặc Trần thở ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói. Hoa! Mặc Trần ca, ta được đến một tin tức, có người từng thấy kia bốn cái tiên tử tỷ tỷ ai. Đúng vào lúc này, một thân ảnh băng băng mà tới, một cái 13-14 tuổi thiếu niên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói. Mặc Trần ánh mắt sáng lên, lập tức hưng phấn hỏi nói, các nàng ở đầu cái khu. Mặc Thành Đông khu, bất quá nơi đó là phồn hoa khu, thân phận của chúng ta dường như không cho đi vào. Thiếu niên kia bất đắc dĩ nói. Mặc Trần có chút kìm nén không được, liền tự mình trước đi dò xét một chút, kết quả mới tới gần, liền bị thủ vệ cho đánh ra Đông khu, con mắt cũng bị thủ vệ đánh một quyền. Thủ vệ dường như căn bản không đem những huyết mạch này không thuần khu ổ chuột hài tử đương người nhìn. Cút! Cái này Đông khu cũng là các ngươi có thể tiến sao? Thủ vệ không khách khí trách mắng. Đông đảo hài tử cầm nắm tay nhỏ phẫn nộ nhìn xem thủ vệ, nhưng là đối phương chính là thiên long cảnh tu giả, khí thế vừa để xuống, trực tiếp đem Mặc Trần bọn người toàn bộ đánh bay. A, hơn 10 hài tử ngã xuống, thảm kêu ngút trời, bất quá đối phương rất rõ ràng không muốn giết người, chỉ là muốn dạy dỗ một chút bọn họ mà thôi. Mặc Trần kích động nắm chặt lại nắm đấm, không cam lòng nói nói, đem tất cả mọi người triệu tập trở về, ta đi trước cùng đại ca ca nói một tiếng. Hoa! Mặc Trần mang theo một đoàn hài tử xông về khu ổ chuột, đám người nhao nhao che mũi né tránh. Lúc này, đã qua chừng 10 ngày, Tiêu Phàm yên lặng tại luyện đan bên trong, một lò lô đan dược ra lò, hắn tràn đầy hơn 100 chiếc bình, bất quá đại bộ phận đều là hỗn độn cấp ngũ hành đan. Hắn luyện đan có cái đặc tính, đó chính là chỉ luyện chế ngũ hành đan, ẩn chứa ngũ hành nguyên tố, thích hợp bất luận cái gì thuộc tính tu giả sử dụng, mà còn đẳng cấp tương đối cao, mỗi một bình giá trị đều sẽ không thấp hơn 5 vạn tín ngưỡng tiền tài. Có cấp vũ trụ ngũ hành đan giá trị ít nhất 10 vạn. Sợi tiên tài. Tiêu Phàm tiện tay ném đi một bình cho ngu mỹ nhân, mình chuẩn bị lần nữa ngưng luyện tốt hơn cấp vũ trụ ngũ hành đan. Đúng vào lúc này, Mặc Trần bọn người mang theo hải tử sông trở lại. Đại ca ca, chúng ta tìm tới kia bốn cái tiên tử tỷ tỷ tin tức, bọn họ tại đông khu, thế nhưng là thủ vệ không cho chúng ta đi vào. Mặc Trần bất đắc dĩ nói. Tiêu Phàm giờ phút này đang đứng ở tốt nhất luyện đan thời kỳ, hiển nhiên không muốn từ bỏ, liền nói nói. Mỹ nhân đạo hữu, làm phiền ngươi tự mình đi qua một chuyến, đem Mặc Trần mấy người cũng mang lên, chí ít có thể cho ngươi chỉ đường. Ngu mỹ nhân khổ tu thời gian 10 ngày, tu vi hơi có chút tinh tiến, bất quá thương thế ngược lại là khôi phục, nhất là phục dụng Tiêu Phàm ngưng luyện đan dược, hiệu quả rất không tệ, dạng này đan dược đều là cực phẩm, nàng ngày bình thường căn bản mua không nổi. Cũng tốt, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta mang Mặc Trần một người đi là được rồi. Ngu mỹ nhân chậm rãi đứng dậy, khí tức trên thân phá lệ cường đại. Để đám hài tử này trợn mắt hốt mồm. Tiên nữ a, thật đẹp tiên nữ tỷ tỷ. Nhiều như vậy hài tử lúc nào gặp qua khí chất như vậy nữ tử, giờ phút này đều nghẹn ngào nghị luận. Ngu mỹ nhân khó được cười, không còn là băng sơn một khối, giờ phút này mỉm cười nói, Mặc Trần, người dẫn ta tự mình đi qua một chuyến, những người khác lưu lại. Mặc Trần có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói nói, tiên nữ tỷ tỷ, có thể hay không cho ta các đệ đệ muội muội chừa chút tiền tài, để bọn hắn ra đi mua một ít ăn. Bọn họ vài ngày không có ăn cái gì. Cô. Lúc này, ngay cả Mặc Trần bụng cũng bắt đầu kêu lên, hắn trong khoảng thời gian này vì cho những hài tử này tranh thủ nhiều một chút ăn, chính hắn ăn càng ít. Ngu mỹ nhân ngược lại là có chút đau lòng cái này đại nam hải, nàng lớn đến lạ kỳ phương, cho Mặc Trần ước chừng hơn 1.000 sợi tiền tài, đầy đủ bọn họ ăn một tháng. Người theo ta đi, tìm tới môn hạ của ta 4 người đệ tử, ta sẽ để cho người ăn no. Ngu mỹ nhân giòn vừa nói nói, Mặc Trần hưng phấn cho một cái so sánh lớn một chút hài tử 500 sợi tiền tài, ra hiệu hắn mang theo bọn nhỏ ra ngoài ăn ngon một chút, sau đó vô vô tiểu cơ quan nhân đầu, nói nói, dẫn đường. Hoa. Tiểu cơ quan nhân nội bộ chứa đựng toàn bộ Mặc Thành địa đồ, biết đi đâu bên trong mới là gần nhất con đường, rất nhanh liền dẫn ngu mỹ nhân cùng Mạc Trần đi vào đồng khu. Những thủ vệ kia vừa nhìn thấy Mạc Trần lại tới, lập tức không nhịn được khiển trách nói, tiểu tử, còn dám tới gần, ta đem ngươi nắm chắc đại lao đi. Hừ. Ngu mỹ nhân lạnh hừ một tiếng, tản mát ra thần chủ khí tức, lạnh giọng nói nói, hắn là bản tòa người, chẳng lẽ không thể tiến vào đồng khu sao? Thái cổ thần chủ cảnh, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ cũng là cao dài tu giả, ở đâu là những thủ vệ này có thể đắc tội, bọn họ liền vội vàng không người nói nói, hiểu lầm hiểu lầm. Tiên tử thượng nhân, chúng ta không biết hắn là của ngài người. Chương 833, Đại họa. Mặc Trần giờ phút này không khỏi hưng phấn, lần thứ nhất bị những thủ vệ này coi trọng mấy phần, lúc này ngay cả tiểu cơ quan nhân đều ngửa đầu, dường như thật cao hứng. Hừ, ngu mỹ nhân giờ phút này tâm hướng Mặc Trần, tự nhiên không hy vọng hắn bị người lãng phí. Xin lỗi. Ngu mỹ nhân lạnh giọng nói nói, không cho ta không ngại tự mình đi bái phòng một chút Mặc thành phủ thành chủ. Những thủ vệ kia nào dám đắc tội thái cổ thần chủ cảnh cao thủ, giờ phút này chỉ có liền vội vàng không người nói xin lỗi. Chúng ta đi. Ngu mỹ nhân cũng không có làm khó bọn họ, dù sao cường long không ép địa đầu xà, nàng mang theo Mặc Trần cấp tốc tiến vào đông khu mảnh này, nhất là khu vực phồn hoa, nơi này cơ quan thú cùng cơ quan vũ khí mới là cường đại nhất, không ít cùng loại với diệt phàm nọ loại hình cường nỗ, bất quá bọn hắn tận lực áp chế vũ khí uy lực, không cho tam đại hệ thống khẳng định sẽ không đồng ý. Những thứ này trọng nỏ hay là cơ quan vũ khí đều là bị đào thải, uy lực vẫn như cũ rất khủng bố, là hỗn độn cảnh cao thủ trở xuống tu giả yêu nhất, có thể tin tưởng cái này Mặc Lan thành chân chính đỉnh cấp cơ quan thú hay là cơ quan vũ khí không thể so với diệt thần nỏ kém, thậm chí có vũ khí so khôn vô nỏ càng kinh khủng, bất quá thân là Mặc Lan thành nội tình, bọn họ là sẽ không đối ngoại bán ra, cũng sẽ không bạo lộ ra, chỉ có thể dùng để bảo đảm Mặc Lan thành truyền thừa. Rất nhiều người mộ danh mà đến, mua sắm nơi này cường đại cơ quan vũ khí, động một tí đều là hơn ngàn vạn giá cả, người bình thường căn bản mua không nổi. Ngu mỹ nhân nhìn xem một chút trong cửa hàng vũ khí giá cả, cũng chỉ có thể liễu lưới, lực bất tòng tâm, căn bản không dám đi mua sắm. Lúc này, ngu mỹ nhân bốn phía tìm hiểu Nhược Tuyên đám người tin tức, nàng thực tại bất minh bạch cái này bốn cái nha đầu chạy đến tới nơi này làm gì, các nàng cũng mua không nổi quý giá như vậy vũ khí. Bất quá rất nhanh, Nhược Tuyên đám người tin tức liền dò thăm. Bất quá là cái phi thường phôi tin tức. Nhược Tuyên bọn bốn người toàn bộ bị Mặc Lan thần khí địa giam, mà lại chuẩn bị đấu giá, dùng để thế chấp các nàng làm hư một kiện đỉnh cấp thần khí. Cái này bốn cái hôn trướng. Ngu mỹ nhân lập tức giận dữ, đỉnh cấp thần khí giá trị ít nhất hơn 100 triệu, các nàng không có việc gì đi xem những vật kia làm cái gì. Lại còn có thể đem người nhà thần khí làm hư, quả nhiên là thành sự không có bại sự có dư. Mặc Lan thần khí điện ở đâu? Mang ta tới. Ngu mỹ nhân một mặt băng hàn, rất tức tối. Tiểu cơ quan nhân cấp tốc xông tại phía trước, không ngừng rẽ ngoặt tìm kiếm gần đường, vừa mới nửa ngày thời gian liền đạt tới Mặc Lan thần khí điện. Cái này Mặc Lan thần khí điện bối cảnh phi thường khủng bố, chính là Mặc Lan thế gia tốt nhất thần khí điện, tổng cộng có 13 cái chi nhánh, bọn họ độc lập vận hành, ngay cả Mặc thành phủ thành chủ đều không có quyền can thiệp. Nơi này chỗ mua bán đồ vật đều là Mặc Lan thế gia đào thải đỉnh cấp thần binh lợi khí cùng cơ quan vũ khí, có vũ khí thậm chí là Mặc Lan thế gia bây giờ còn đang phục dịch. Giá cả cao không hợp thói thường, cấp thấp nhất đều là hơn ngàn vạn, quý nhất thậm chí vượt qua 1 tỷ, có không ít thánh hiền cảnh cường giả đều sẽ tới nơi đây mua sắm bảo mệnh cơ quan vũ khí. Giờ phút này, Nhược Tuyên chờ bốn cái nha đầu bị trói tại cửa đại điện, liền đợi đến đấu giá. Các nàng bốn cái mặc dù không có tiền, nhưng là không trở ngại nữ nhân mua sắm dạo phố tâm lý, các nàng đi dạo xung quanh, vậy mà chạy tới Mặc Lan thần khí trong điện, mà lại để gã sai vật lấy ra một cái cực kỳ cường đại cơ quan thần khí, đây là cơ quan thần binh. Uy lực vô tận, cấp vũ trụ cường giả cầm trong tay cái này thần binh, có thể đối kháng thái cổ thần chủ cảnh cao thủ, tiêu ngạo diệt thần nỏ nửa phần, giá trị 1 ước 2000 vạn tiền tài, các nàng bị cơ quan thần binh hấp dẫn lấy, vậy mà tùy ý điều khiển, không biết cái nào dây thần kinh dựng sai, Nhược Trúc lại đem thần khí phá hủy, mặc dù chỉ là một cái bước nhỏ đột nhiên, nhưng là nàng tại không hiểu tình huống dưới tự mình lắp ráp, kết quả một kích phát, càng là dẫn đến nội bộ một cái cơ quan tê. Diệt để tổn hại, thần khí triệt để hỏng. Nếu là không hủy đi thần khí, cơ quan thần binh là không thể nào bị phá hủy, coi như phá hủy cũng phá hủy không được. Đáng tiếc là cơ quan một khi bị xáo trộn, nội bộ cơ quan rất dễ dàng bị năng lượng phá hủy. Nhược Trúc lần này xem như gây ra đại họa, không có tiền mua sắm, tận quản các nàng là danh môn chính phái người. Thế nhưng là Mặc Lan thần khí điện lai lịch càng cường đại, căn bản không quan tâm Ngọc Nữ Tông, trực tiếp chuẩn bị đấu giá 4 cái mỹ nhân, dùng các nàng đấu giá tới tiền để đền bù tổn thất của bọn họ. 4 cái mỹ nhân hoàn toàn chính xác đáng giá không ít tiền, nhất là 4 cái mỹ nhân cùng một chỗ, đây là cực kỳ cường đại nam tu yêu nhất. Nhược Tuyên bọn người vô cùng hoảng sợ, nước mắt rầm rầm lưu, nhưng là vô bổ tại sự tình, một ức 2000 vạn, đủ các nàng không ăn không uống mấy ngàn năm mới có thể kiếm được, thế nhưng là thân là tu giả, tiêu hao tiền tài tốc độ quá nhanh, các nàng một năm để dành tới tiền tài không đến 20 vạn, lấy thực lực của các nàng, muốn kiếm cái này một ức 2000 vạn, đủ các nàng hao phí nửa đời người trong nháy mắt. Ô ô ô. Nhược Tuyên trực tiếp khóc, gia tộc của các nàng cùng tông môn không thể là vì các nàng gánh chịu cái này kết xù tiêu phí, dù sao dạng này tiền tài đầy đủ ảnh hưởng đến gia tộc hay là Ngọc Nữ Tông vận chuyển. Làm sai sự tình liền muốn trả giá đắt. Giờ phút này, Mạc Lan thần khí ngoài điện vây tụ rất nhiều người, một cái Mạc Lan thế gia lão giả trực tiếp đi ra, một mặt nghiêm túc, trầm giọng nói nói, cái này bốn cái không biết mùi vị nữ tử phá hủy ta thần khí điện một thanh giá trị một ước 2000 vạn cơ quan thần binh, tên là Nhất Niệm Thương Hải, các nàng là Ngọc Nữ Tông đệ tử, chúng ta đã liên hệ Ngọc Nữ Tông trực tiếp từ bỏ các nàng bốn người, cho nên thần khí điện quyết định đấu giá bốn nữ tử, người trả giá cao được. Các nàng tu vi mặc dù không cao, nhưng là dáng điệu không tệ, lại là bốn nữ tử đồng thời đấu giá, người đó đạt được, hưởng thụ tề nhân chi phúc, tuyệt đối là kiện diệu sự tình, giá khởi điểm, 5000 vạn tín ngưỡng tiền tài, mỗi lần tăng giá không tê hát. Ít hơn 10 vạn sợi tiền tài, lần này liền xem như thần khí điện thua lỗ, chúng ta cũng nhận. Ha ha ha. Chỉ ít hơn 100 người vây tụ, tu vi đều không kém, cấp vũ trụ chiếm cứ đại bộ phận, không thiếu thế gia hảo môn công tử ca, ăn chơi thiếu gia. Bất quá động một tí chính là 5000 vạn, người đó cũng không phải người ngu. Có thể hay không tách ra bán a? Vì bốn cái cô nàng, trực tiếp vận dụng 5000 vạn, chúng ta cũng không phải thổ hào a? Một số cao thủ hưng phấn mà hỏi. Mạc Lan thế gia lão giả lắc đầu, trầm giọng nói nói, không xa rời nhau bán, tách ra bán thì càng không đăng giá. Rất nhiều người đều trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng không người kêu giá. Bất quá đúng vào lúc này, ngu mỹ nhân mang theo Mạc Trần lao đến, vừa nhìn thấy đấu giá bắt đầu, lập tức thả người nhảy lên, xuất hiện tại nội bộ. Hoa. Ngu mỹ nhân tư sắc càng tốt hơn, nhất là phát sinh dục thành thục, tu vi mạnh hơn, chỉ bằng vào khí chất này liền miểu sát Nhược Trúc bọn người. Ngọc Nữ Tông chấp sự ngu mỹ nhân, bốn vị này đệ tử là từ bản tọa lĩnh đội, đệ tử làm sai sự tình, bản tọa thân vì bọn nàng sư cô có nhất định chịu tội, còn xin thượng nhân cho Ngọc Nữ Tông một chút mặt mũi, chúng ta nguyện ý bồi thường, hy vọng thượng nhân có thể đem các nàng thả. Ngu mỹ nhân giờ phút này hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Mạc Lan thế gia lão giả ngược lại là ánh mắt sáng lên, tinh mang lóe lên, trầm giọng nói nói, đến cái người nói chuyện vậy dĩ nhiên tốt hơn, một ức 2000 vạn, bản tọa cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, lấy 90% giảm giá bán cho ngươi, ngươi cho 110 triệu, ta đương chuyện này chưa từng xảy ra. TR. Hẹn của tôi đốt nét 110 triệu. Ngu mỹ nhân mặt đều nhanh kết băng, nàng nào có nhiều tiền như vậy. Ngươi cũng đã nói, ngươi có nhất định chịu tội. Nếu là ngươi không cho được nhiều tiền như vậy, vậy cũng đừng trách lão hủ, hôm nay ngay cả ngươi một khối đấu giá, thái cổ thần chủ cảnh cao thủ, làm sao cũng đáng 100 triệu, huống chi vẫn là cái nữ tu. Lão giả lạnh giọng nói. Ngu mỹ nhân nghe xong, lập tức tức hồn hện, nhưng là những người vây xem kia lập tức hưng phấn, nhao nhao chuẩn bị xuất thủ. Thăng thêm nàng, ta mua. Một cái khí chất không sai thanh niên hưng phấn nói. Ta cũng muốn. Ha ha ha, năm đẹp cùng giường, như thế một phen điều kiện sắc. Một cái lao đầu thế mà cũng chen vào nói, ánh mắt kia muốn bao nhiêu hèn mọn liền có bao nhiêu hèn mọn. Chương 834, đấu giá ngũ Mỹ. Lúc này, vì sắc đẹp mà động tâm cũng không chỉ có một hai cái, vì bốn cái tiểu nha đầu, không ai nguyện ý nỗ lực 5000 vạn, nhưng là tăng thêm ngu mỹ nhân cũng không giống nhau. Ngu mỹ nhân một cái liền đáng giá 100 triệu, các nàng năm cái cộng lại làm sao cũng đáng 150 triệu. Ngu mỹ nhân sắc mặt đột biến, vừa định di động liền bị số vị cao thủ áp chế ở nguyên địa. Động đều không động được. TTT. Ngu mỹ nhân hít sâu một cái hơi lạnh, lạnh lẽo nhìn Nhược Tuyên bọn người, lạnh giọng hỏi nói, người đó làm hư. Nhược Trúc nước nở, toàn thân run rẩy về nói, sư cô, ta sai rồi. Hoa. Ta không cẩn thận làm hư. Ba. Ngu mỹ nhân thuận tay chính là một bạn hai, trực tiếp đem Nhược Trúc trên mặt rút ra một cái dấu năm ngón tay. Những thứ kia các ngươi mua được sao? Đồ hỗn trướng. Vì mặt mũi. Làm một ít tốn công mà không có kết quả sự tình, thật sự là hôn trướng, lần này trêu ra đại họa, ta nhìn các ngươi lấy cái gì để đền bù. Ngu mỹ nhân nổi giận nói. Mạc Lan nhà lão giả nhìn xuống nhìn xem ngu mỹ nhân, thản nhiên nói, không phải các nàng để đền bù, cũng bao quát ngươi, là chính ngươi đưa tới cửa. Ngọc Nữ Tông đã minh xác biểu thị sẽ không vì các nàng lánh một ước 2000 vạn, chỗ lấy các ngươi đã bị từ bỏ. Ngu mỹ nhân đạo hữu, hiện tại liền nhìn ngươi, nếu là cầm được ra một ước 2000 vạn, bản tọa đương sự tình gì đều không có phát sinh, nếu là không bỏ ra nổi, vậy ta coi như thật không có biện pháp. Ngu mỹ nhân trên người tổng tiền tài không cao hơn 80 vạn tiền tài, 80 vạn khoảng cách 1 ước 2.000 vạn, ngay cả số lẻ đều không đủ. Nếu là xuất ra không gian thần chu đến chống đỡ, đoán chừng giá trị 1 tỷ không gian thần chu, ngay cả 500 triệu cũng không ngăn được, huống chi cái này không gian thần chu còn phải dùng để bảo mệnh, các nàng sớm muộn đến rời đi Mạc Thành, mà Nguyên Trinh Cương bọn người liền ở ngoài thành trong rừng rậm chờ cơ hội đâu. Thế nhưng là không lấy ra, các nàng liền đi không nổi. Ngu mỹ nhân sắc mặt khó xử, nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, trầm giọng nói, ta có không gian thần chu có thể đem ra gắn nợ, bất quá hy vọng các ngươi có thể bù đắp trên lệch giá. Mạc Lan lão giả nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ra hiệu nói, có thể, lấy ra nhìn xem, bản tọa sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Hoa. Ngu mỹ nhân đưa tay lấy ra không gian thần chu cũng không phóng đại, một mực lơ lửng tại lòng bàn tay của nàng, thần quang tứ xạ. Mạc Lan lão giả nhìn không gian thần chu, không khỏi suy cười một tiếng nói, thần chủ cấp thần chu, mà lại là thứ phẩm hàng, giá thị trường giá trị 6 ức, lao phu nếu là đoán không sai, ngươi hẳn là trả góp, cuối cùng chỗ trả ra đại giới sẽ không thấp hơn 1 tỷ. Loại vật này, ta Mạc Lan thành khắp nơi đều là, huống chi của ngươi thần chu đã có hư hao, giá trị trong mắt của ta, 5 ức đều không đáng, ta mua được bán đều bán không được, nhiều nhất có thể ngăn cản nhất niệm biển cả giá cả. Không có bất kỳ cái gì đền bù. Ngu mỹ nhân sắc mặt khó xử, cái này ép giá ép cũng quá độc ác. Cái này không gian thần chu đúng là thứ phẩm hàng, nhưng đối với ngu mỹ nhân mà nói, cũng xác thực giá trị 1 tỷ, cầm để ngăn cản 1 ước 2.000 vạn, quá thua lỗ. Vậy ta còn không bằng mình đấu giá thần chu đâu. Ngu mỹ nhân tức giận trả lời. Lão giả ngược lại nhún nhún vai về nói, vậy chính ngươi đấu giá đi, ngươi nếu là có thể bán đi giá cao, lão phu tự nhiên chúc mừng ngươi. Ha ha ha. Đám người nhao nhao cười to đùa cợt, loại này thứ phẩm hàng giá trị căn bản không cao. Như không phải là bởi vì trả góp sinh ra lợi tức, hắn chi phí không cao hơn 3 ức, lại thêm hư hao muốn chữa trị, giá cả giảm bớt đi nhiều. Mỹ nhân đạo hữu, nếu là ngươi chịu theo giúp ta 1 năm nửa năm, ta liền ra 3 ức mua xuống không gian của ngươi thần chu. Một cái trung niên cường giả nhếch miệng cười nói. Ha ha ha. Tiếng cười nhạo càng thêm rõ ràng, giờ phút này bọn họ đã không đem ngu mỹ nhân xem như một cái nữ tu, mà là một cái hàng hóa. Vân vân. Đúng vào lúc này. Kia Mạc Lan lão giả tập trung vào ngu mỹ nhân trong tay không gian thần chu, cười lạnh nói, ngươi cái này thần chu là xuất từ thần khí thành Nộ Hỏa Tông A, Nộ Hỏa Tông năm ngoái sản xuất không gian thần chu xuất hiện đại lượng tỷ vết, ngươi sẽ không còn không biết ta. Hiện tại Nộ Hỏa Tông đã đóng cửa, của ngươi thần chu. Hiện tại ngay cả 1.000 vạn đều không đáng. Ta căn bản không cần. Câu nói này trực tiếp đem ngu mỹ nhân đánh vào thâm uyên, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Trực tiếp đấu ra cái này 5 cái nữ tu. Giá khởi điểm 1 ước 2.000 vạn, thêm ra tới, ta tự sẽ đưa cho Ngọc Nữ Tông, ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của các nàng. Lao giả lạnh giọng nói. Hoa. Ta ra 125 triệu. 130 triệu. Trong nháy mắt, chỉ ít có 7-8 cái đang ra giá, giá cả cấp tốc kéo lên, khiến người liễu lưới. Ngu mỹ nhân kèm chút hỏng mất, vội vàng kêu to nói, câm miệng cho ta. Ta tìm người để đại thọ, bản tọa há lại các ngươi nghị đấu giá liền bán đấu giá. Nha. Mỹ nhân đạo hữu, ngươi còn có thổ hào bằng hữu A. Nhìn không ra nha, để hắn ra để mọi người nhìn xem. Đám người nhao nhao khiêu khích nói. Ngu mỹ nhân lướt qua, phát hiện Mạc Trần ngược lại là thông minh, vừa nhìn thấy nàng lâm vào vây quanh, vậy mà sớm liền mang theo tiểu cơ quan nhân chạy. Cho ta nửa ngày thời gian, bằng hữu của ta tự nhiên sẽ tới tìm ta. Ngu mỹ nhân trầm giọng nói. Hừ. Mạc Lan lão giả lạnh lẽo nhìn ngu mỹ nhân, lãnh đạm nói, hắn ở đâu? Bản tọa tự sẽ đi phái người tìm hắn. Tại tây khu ổ chuột. Ngu mỹ nhân cắn răng nói. Khu ổ chuột. Mạc Lan lão giả giữa lông mày nhíu một cái, cười lạnh nói, ngươi là đang gây hấn với tôn nghiêm của ta à. Hắn chỉ là tạm thời cư ở tại nơi này, hắn không phải thiết vương tinh tọa, hắn đến từ chính vũ trụ đại lục. Ngu mỹ nhân rất muốn nói ra thân phận của Tiêu Phàm, nhưng là nàng không dám, bởi vì thân phận của Tiêu Phàm phi thường đặc thù, mặc kệ là thứ đạo vẫn là man cổ sát thần. Đều là nghiêm cấm để thế người biết, nếu không chỉ làm cho Tiêu Phàm mang đến vô tận phiền phức. Hắn tên gọi là gì? Mạc Lan lão giả trầm giọng nói, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu là hắn không có năng lực vì ngươi trả tiền, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt. TTT. Ngu mỹ nhân khẩn trương về nói, hắn gọi. Tiêu Phàm. Mạc Lan lão giả nháy mắt ra hiệu cho bên người một cái trung niên cao thủ, cái kia trung niên cao thủ cũng là vũ trụ cảnh cao thủ, thân ảnh lóe lên liền xông lên trời. Thẳng đến tây khu ổ chuột mà đi. Giờ phút này, tất cả mọi người không muốn rời đi, đều muốn đem ngu mỹ nhân cùng Nhược Tuyên 5 người mỹ nhân đấu giá đến, coi như chơi đùa một đoạn thời gian chơi chán, cái này ngu mỹ nhân bán đi cũng không chỉ một ức, tuyệt đối có kiếm. Hưu. Kia Mặc Lan Thế Gia trung niên cao thủ thân ảnh chớp động, nhanh chóng xuyên qua, tốc độ còn nhanh hơn Mặc Trần vô số lần, cho nên hắn cũng so Mặc Trần sách tới trước Tây khu. Đệ tử chính vũ trụ Tiêu Phàm đạo hưu ở đâu? Cái kia trung niên cao thủ vận khởi thần lực, lạnh giọng nói. Tiêu Phàm giờ phút này ngay tại ngưng luyện cấp vũ trụ cực phẩm ngũ hành thần đan, thần thức nội liễm, che giấu thanh âm bên ngoài, căn bản không có nghe được người kia kêu gọi, đối phương liên tục kêu gọi mấy tiếng, còn có Tiêu Phàm cũng không tại phiến khu vực này, lại bắt đầu di động vị trí lần nữa kêu gọi. Nhưng là liên tục kêu gọi nửa canh giờ, toàn bộ Tây khu đều bị hắn tìm khắp cả, Tiêu Phàm vẫn không có hiện thân. Hừ. Kia Mặc Lan nhà cao thủ lập tức lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên cảm thấy ngu mỹ nhân là đang trì hoãn thời gian, liền nhanh chóng nhanh rời đi. Trở về Mặc Lan thần khí điện, lặng lẽ cùng vị lão giả kia nói một tiếng, lão giả kia lập tức giận dữ nói, trực tiếp bắt đầu đấu giá. Người trả giá cao được. Giờ phút này, Tiêu Phàm đã đến tối hậu quan đầu. Ngưng đan. Đan dược thần tính tràn ngập ngũ hành pháp tắc, trực tiếp xông lên trời, thẩm thấu Tiêu Phàm bày ra kết giới. Ngũ hành thần quang bao phủ, Tiêu Phàm hai tay kết ấn, mỗi một bước đều đi phá lệ kinh tâm động phách, cái này một lò đan dược giá trị liên thành, mỗi một mai đều có thể giá trị trăm vạn, đối với bất kỳ một cái nào cấp vũ trụ cao thủ tới nói đều là bảo mệnh, trong nháy mắt liền có thể khôi phục trọng thương thân thể. Kia hơn 10 tiểu gia hỏa ăn uống no đủ, bị nơi này ngũ hành thần quang thẩm thấu đến thể nội, lại đem bọn họ tẩy tinh phạt thủy, để trong cơ thể của bọn họ tạp chất toàn bộ gạt ra khỏi đi, để bọn hắn nhục thân thành ngũ hành chi thể, mà lại là thuần một sắc ngũ hành chi thể. Mà giờ khắc này, Mặc Trần mang theo tiểu cơ quan nhân chạy trở về. A. Mặc Trần kinh hô một tiếng, cảm giác lực lượng trong cơ thể căn bản không bị khống chế vận chuyển, tạp chất không ngừng bị cưỡng ép bức ra, tơ máu bắt đầu thẩm thấu. Chương 835, khiêu khích, đấu giá. Mặc Trần bên ngoài thân xuất hiện lượng lớn kia máu cùng tạp chất, cái trán nổi gân xanh, ngũ hành thần quang thẩm thấu tứ chi bách hải của hắn, để hắn gần như trong suốt. A. Mặc Trần cảm nhận được phi thường cường liệt đau đớn, linh hồn lại lạ thường không minh, vô cùng rõ ràng cảm nhận được thống khổ, lại không cách nào ngất, lúc này chỉ có kêu thảm, mà cái khác hơn 10 tiểu gia hỏa trực tiếp ngất xỉu. Tiêu Phàm không có cảm giác được ngoại giới thanh âm, giờ phút này toàn thân toàn ý ngưng luyện ngũ hành này cực phẩm thần đan, cái này thần đan không chỉ có thể chữa trị thương thế, còn có thể xúc tiến cường giả tu luyện làm ít công to, tuyệt đối là có tiền mà không mua được, trên thị trường cũng không có loại này thần đan. Dù sao giống Tiêu Phàm dạng này toàn thuộc tính luyện đan cao thủ vẫn là không có. Tiêu Phàm ngũ hành này thần đan không chỉ ẩn chứa ngũ hành, còn có rất nhiều thuộc tính nguyên tố pháp lý trật tự, dạng này đan dược đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc, nhất là đối với chân chính đỉnh cấp thiên tài tới nói, đây chính là mệnh. Hồi lâu sau, Tiêu Phàm ngưng đan thành công, trong sân thần quang phá lệ rõ ràng. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, đem trong lò đan thần đan toàn bộ đặt vào trong bình. A. Mặc Trần giờ phút này thống khổ cuộn tròn rúc vào một chỗ, lực lượng trong cơ thể không chỉ có tràn đầy, mà lại là phi thường thuần túy ngũ hành chi lực, mấu chốt hắn vậy mà không có đã hôn mê, lúc này toàn thân tắm rửa huyết hà, thống khổ không chịu nổi. Tiêu Phàm sững sờ, liền vội vàng xoay người nhìn một chút Mặc Trần bọn người, phát hiện bọn họ cũng không có nguy hiểm, ngược lại là nhân họa đắc phúc, liền vội vàng hỏi, ngu mỹ nhân đâu? Làm sao chỉ một mình ngươi trở về? Lúc này, Mặc Trần ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, cổ họng tựa như bị ngăn chặn. Nhưng là tiểu cơ quan nhân lại không có chuyện gì, hắn cũng không thể tu luyện. Lúc này lại có lo lắng cảm xúc, nhanh chóng nói, các nàng bị đấu giá. Mặc Lan thần khí điện. Hoa. Tiêu Phàm đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem tiểu cơ quan nhân mang bay lên, xuê hai cánh, che khuất bầu trời, tinh mang vạn trượng, cái này lúc sau đã bóng đêm giáng lâm, hắn lại như tinh thần lấp lánh. Vù vù. Tiểu cơ quan nhân chỉ đường, Tiêu Phàm đoạt không mà đi, tốc độ vậy mà so cấp vũ trụ cao thủ nhanh hơn 3 phần. Mà lúc này, đấu giá lại tiến vào lửa nóng giai đoạn. Chỉ ít vây tới mấy ngàn người, giá cả càng là một đường tiêu thăng đến 3 ức, bởi vì ngu mỹ nhân đáng tiền, nhược tuyên bọn người chỉ là phụ thuộc phẩm thôi. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm một đường sông ngang mà đến, tinh mang vạn trượng, hai cánh đoạt thiên chi huy, trực tiếp đáp xuống nội bộ. Thiên Long cảnh. Nhưng là uy thế không nhỏ, khí chất đoạt người, xem xét liền là lai lịch không nhỏ người, rất nhiều người cũng không có xem thường Thiên Long cảnh Tiêu Phàm, ngược lại coi trọng mấy phần. Tiêu Phàm nhìn chăm chú Mặc Lan nhà lão giả, trầm giọng hỏi nói, vì sao đấu giá bằng hữu của ta? Bởi vì các nàng phạm sai lầm, lại không có tiền tài để đền bù sai lầm, vậy cũng chỉ có thể bán mình để đền bù. Tiểu bằng hữu, ta phái người đi đi tìm ngươi, đáng tiếc ngươi không có hiện thân, vậy cũng chỉ có thể đấu giá. Mặc Lan nhà lão giả ngưng giọng nói, các nàng phạm sai, ta tới trả tiền, các nàng tạo thành nhiều tổn thất lớn, ta cùng một chỗ thụ, trực tiếp báo giá cách. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Mạc Lan nhà lão giả trầm giọng nói, thật có lỗi, ngươi đến chậm, hiện đang đấu giá đã bắt đầu, ngươi chỉ có thể thông qua đấu giá đến đem các nàng mua về, nếu là mua không quay về, Lao Phu cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Tiêu Phàm giữa lông mày khóa chặt, nhìn xuống nhìn xem đông đảo tham dự bán đấu giá người, tu vi phần lớn đều là vũ trụ cảnh cùng thái cổ thần chủ cảnh, mà lại lai lịch cũng không nhỏ, chắc chắn sẽ không quan tâm chính mình cái này tiểu bối, nếu là không lấy ra thân phận. Mình chỉ sợ phải trả xuất siêu qua 500 triệu tiền tài mới có thể đem ngu mỹ nhân các nàng mua về. Hiện tại giá tiền là bao nhiêu? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. 3 ức. Lao giả bình tĩnh trả lời. TTT. Tiêu Phàm cũng bị cái giá tiền này chấn nhiếp. 3 ức, hắn muốn ngưng luyện bao nhiêu đan dược mới đủ? Ta ra 3 ức 1.000.000. Tiêu Phàm thu lại cánh lông vũ, kiên định nói. Trước giao 100 triệu tiền đặt cọc ra mới tham nộ cùng cạnh tranh. Lao giả lập tức kiên định trả lời. Hoa. Tiêu Phàm lấy ra diệt thân nỏ, lạnh giọng nói, nó có đáng giá hay không 100 triệu? Diệt thân nỏ, bản thân giá cả cũng kém không nhiều 100 triệu, bất quá nó không chỉ đại biểu giá cả, còn đại biểu một cái thân phận, đó chính là tam đại hệ thống đặc thù binh chủng, mà lại là đặc thù binh chủng bên trong có chức quan người mới có thể điều động. Tiêu Phàm bất quá là thiên long cảnh, khẳng định không phải cái gì cao giai đô thống loại hình người, đó chính là quan nhị đại. TTT. Giờ phút này, lão giả con ngươi co rụt lại. Nghĩ không ra Tiêu Phàm lại là chính vũ trụ thể hệ người, mặc kệ là cái nào cái thể hệ, đều không phải Mạc Lan Thành có thể trêu chọc. Nguyên lai đạo hữu là lão giả trầm giọng nói. Tiêu Phàm tự tin nói, đã ta dám trước mặt mọi người đem diệt thần nỏ lấy ra, đã nói lên ta có tư cách sử dụng nó, cũng đại biểu thân phận của ta không làm được giả, nó chính là ta chứng minh ta có thể nỗ lực 3 ức 1.000.000, tiền bối cứ việc yên tâm, ta sẽ không quỵ nợ. Lão giả dường như cũng không muốn trêu chọc Tiêu Phàm loại này có bối cảnh, nhất là trước mặt mọi người trêu chọc, có trời mới biết trong đám người này có hay không thể hệ nhãn tuyến. Cho nên lão giả nhìn chăm chú đám người, nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu, hy vọng bọn họ đừng lại tham dự đấu giá, nhưng là vẫn đến hỏi một câu, lập tức nói, hẳn không có đạo hữu tham dự đấu giá đi, nếu là không có, kia liền thành giao đi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác có người không nguyện ý theo Tiêu Phàm tâm ý, đúng vào lúc này, một thanh niên đứng dậy. Lãnh đạm nói, ta ra 4 ức. Tiêu Phàm lập tức tức giận nhìn xem người này, hắn cũng không nhận ra người này, nhưng hắn lại vì nữ sắc ra 4 ức, trừ phi hắn là cố ý. Quả nhiên, người này lãnh đạm nói, thật lâu không giết người, bất quá ở trong thành giết người là phạm pháp, nhưng là giết mình nô lệ cũng không phạm pháp, cho nên ta ra 4 ức mua xuống các nàng làm nô lệ, nô dịch một phen cũng có thể thỏa mãn ta lòng giết người. TTT. Giờ phút này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Lúc này ai cũng có thể nhìn ra được, người thanh niên này là hướng về phía Tiêu Phàm tới, mà không phải hướng về phía sắc đẹp tới. Ken két. Tiêu Phàm thiết quyền một nắm, xâm nhiên nhìn chằm chằm người này, hắn có thể xác thực có biết hay không người này, mà lại người này tu vi là hỗn độn cảnh, nhưng là thâm tàng bất lộ, hắn có thể khẳng định lai lịch người này tuyệt đối không tầm thường, hẳn là cái khác hai cái thể hệ người. Ha ha. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, cái này lúc sau đã không phải đơn giản đấu giá sự tình. Mà là hai cái yêu nghiệt ở giữa chém giết cùng cạnh tranh. Vì giết người, hoa 4 ức người thật đúng là không nhiều. Tiêu Phàm nhìn chăm chú thanh niên trước mắt, im lặng nói. Thanh niên kia bình tĩnh về nói, bản tọa cao hứng, chỉ cần ta cao hứng, 1 tỷ ta cũng hoa, ngươi có thể làm gì ta. Giờ phút này, Mạc Lan nhà lão giả có chút đâm lao phải theo lao, ngu mỹ nhân là bạn của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có thể xuất ra 100 triệu đền bù Mạc Lan thế gia tổn thất, như vậy là đủ rồi, thế nhưng là đấu giá bắt đầu. Hắn cũng vô pháp chung kết, hắn giờ phút này tự nhiên hy vọng Tiêu Phàm có thể đấu giá đạt được ngu mỹ nhân, cùng lắm thì hắn cầm 1 ức 2.000.000, đem tiền còn lại còn cho Ngọc Nữ Tông, về phần Ngọc Nữ Tông có thể hay không đem tiền trả lại cho Tiêu Phàm, đó chính là Ngọc Nữ Tông cùng Tiêu Phàm ở giữa sự tình. Nhưng bây giờ giết ra cái trình rào kim, một khi đem giá cả nâng lên 5 ức, liền xem như thể hệ quan nhị đại cũng không chịu được nổi, cái này coi như đem Tiêu Phàm người sau lưng đắc tội. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, bình tĩnh nói, 4 ức 1.000.000. 5 ức. Người thanh niên kia vậy mà không chút do dự quá cao 9.000.000, rõ ràng là muốn chọc giận Tiêu Phàm. 5 ức 1.000.000. Tiêu Phàm ánh mắt thâm thúy, khoe miệng lộ ra một vòng cười tà, sắc ý đã rất rõ ràng. 6 ức, một lần cuối cùng kêu giá, ngươi vượt qua, bản tọa cũng không muốn rồi. Thanh niên kia căn bản không quan tâm Tiêu Phàm trong mắt sắc ý, ngược lại hưng phấn hơn, rõ ràng khiêu khích Tiêu Phàm. Mở miệng lần nữa gọi ra giá cao, mà lại là quá cao 9.000.000. A, Tiêu Phàm cười lạnh về nói, vậy liền 6 ước 1.000 vạn. Thanh niên kia cười nhạt một tiếng, nói, hảo khí phách, vì 5 cái cô nàng nỗ lực 6 ước, quân phủ người liền là không đơn giản, ta nhìn ngươi lấy cái gì thanh toán, nếu là có thể giao nổi, vậy bản tọa liền ở ngoài thành chờ ngươi báo thủ. Dứt lời, người này quay người rời đi, lưu lại một cái lánh khốc bóng lưng. Chương 836, đề nghị. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm người này bóng lưng, nhìn không ra lai lịch của hắn, cũng không biết tên của hắn, nhưng là cái này cửu oán là kết. Mẹ nó. Tiêu Phàm há có thể không khí, vô duyên vô cớ nhiều giao 3 ức, cái này muốn luyện chế bao nhiêu cấp vũ trụ đan dược. Đây là tổn thất khổng lồ. TTT. Hô. Tiêu Phàm hít sâu một cái hơi lạnh, lập tức nhìn về phía lão giả, ngưng giọng nói, mời vào trong điện, ta đến kết toán. Lão giả ngay cả vội vươn tay ra hiệu nói, tiểu huynh đệ mời đến. Cái khác vây tụ tại người bên ngoài nhao nhao giải tán lập tức, cũng có người theo vào thần khí trong điện tìm kiếm mình thích hợp bảo vật. Tiêu Phàm bị lão giả dẫn vào trong điện một gian nhã gian, nói thẳng nói, ngươi chỉ cần trả cho ta 1 ước 2.000 vạn là được, còn lại 4 ước 9.000 vạn, là ngươi cùng Ngọc Nữ Tông sự tình, Ngọc Nữ Tông đã đem các nàng từ bỏ. Các nàng cũng đã nói, bán đấu giá giá cả cao hơn 100 triệu 2.000 vạn, nhất định phải đem tiền mới đền bù cho các nàng. Bất quá lao hủ cũng không phải cố ý nghĩ đắc tội hệ thống, cho nên kia 2.000 vạn, xem như ta một điểm tâm ý. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, nằm trên ghế, hắn trong khoảng thời gian này ngưng luyện đan dược không ít, 100 triệu vẫn là có thể kiếm ra tới. Bất quá còn lại 4 ức 9.000 vạn, hắn cần luyện chế mấy tháng thậm chí mấy năm, mấu chốt là trong long mạch không gian tài nguyên sẽ giảm ít rất nhiều. Cái này là rất lớn tổn thất. Giờ phút này, ngu mỹ nhân bị giải trừ áp chế, nhanh chóng đi đến Tiêu Phàm trước mặt, nói nhỏ, tạ ơn Tiêu Phàm, chuyện này cho ngươi thêm phiền toái. Tiêu Phàm không có trả lời, người đó vô duyên vô cớ thiếu đi mấy ức tiền tài đều sẽ không thoải mái, nhưng lần này hắn rõ ràng thân phận, nếu là từ bỏ ngu mỹ nhân, sẽ chỉ làm thiên hạ chúng sinh chế giễu cuồng phủ gặp lợi quên bạn, vì tiền mới ngay cả bằng hữu đều từ bỏ, cho nên lần này hắn chỉ có thể đánh gãy răng hướng trong bụng nuốt. Ngu mỹ nhân cũng biết sự tình lần này làm lớn chuyện, chỉ có thể năn nỉ nói, vị này Mặc Lan thượng nhân, chúng ta chỉ bất quá hư hại 100 triệu 2.000 vạn thần khí, ngài xem chúng ta có thể hay không chỉ đền bù 100 triệu 2.000 vạn. Mặc Lan lão giả lại lắc đầu nói, sự tình lần này đã không phải là một kiện thần khí sự tình, mà là dính đến các ngươi Ngọc Nữ Tông. Các ngươi Ngọc Nữ Tông đã đồng ý đem các ngươi 5 cái cùng một chỗ đấu giá, giá cả vượt qua 1 ước 2.000 vạn, các nàng sẽ lấy đi tiền còn lại mới, chúng ta cao tầng cũng đồng ý. Cái gì? Ngu mỹ nhân tức giận trừng mắt lao giả, cảm giác có chút khó tin, Ngọc Nữ Tông vậy mà chỉ là 1 ước 2.000 vạn, ngay cả mình đều từ bỏ. Trước đó ngay từ đầu cũng không đề cập đến ngươi, chỉ là Ngọc Nữ Tông người cũng biết Nhược Tuyền đám người lĩnh đội là ngươi, các nàng dường như tức giận phi thường, liền trực tiếp nói coi như đem ngươi cùng đấu giá, Ngọc Nữ Tông cũng sẽ không quản, chỉ cần đem thêm ra tới tiền tài đền bù cho Ngọc Nữ Tông là đủ. Lao giả ngưng giọng nói, đạo hữu, không phải ta xem nhẹ ngươi. Các nàng đã chịu vì 1 ước 2.000 vạn bán các ngươi 5 cái, ngươi cảm giác cho các nàng sẽ vì ngươi, đem vậy sẽ gần 5 ức tín ngưỡng tiền tài lấy ra còn cho Tiêu Phàm tiểu hữu a. Lão giả dường như có ý tốt, cũng tựa hồ là không muốn đắc tội Tiêu Phàm người sau lưng vật, cho nên nhắc nhở nói, 5 ức, là ngươi thần chủ cảnh hơn nửa đời người thu nhập, có cái này 5 ức, các nàng có thể bồi dưỡng được 2 cái thần chủ cảnh, mà lại là thuộc về mình trưởng khống thần chủ cảnh, tông môn nội bộ tranh đấu ngươi không có khả năng không biết. Cao tầng khẳng định sẽ từ bỏ các ngươi, mà muốn 5 ức, mà không phải đem 5 ức trả lại ra. Tiêu Phàm xem như minh bạch, mình cái này 6 ức là khẳng định đến phun ra, liền mua 4 cái bất thành khí tiểu nha đầu còn có cái này đại mỹ nhân. Thiếu nữ nhân A. Tiêu Phàm rất rõ ràng không thiếu, nhưng là đâm lao phải theo lao, đã cạnh đấu giá được, hắn liền phải xuất ra 6 ức ra giao cho lão giả. 6 ức. Tiêu Phàm đầu đều muốn nổ, đi cái nào làm cái này 6 ức ra. Hỗn đản. Hại ta thêm ra 3 ức. Tiêu Phàm hồi tưởng lại người thanh niên kia, hận không thể đem xương cốt của hắn đều phá hủy. Hoa. Tiêu Phàm vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất ra kia đỉnh cấp vũ trụ ngũ hành đan, đem bình ngọc giao cho lão giả, trầm giọng hỏi nói, lão nhân ra đứng yên cái giá, ta biết chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, là Ngọc Nữ Tông từ bỏ các nàng, cũng chẳng trách Ngọc Nữ Tông, là các nàng tự làm tự chịu, cho nên muốn vì chuyện này trả giá thật lớn cũng chỉ có các nàng 4 cái nha đầu cùng người thanh niên kia. Về phần người thanh niên kia, ta tử sẽ đi tìm hắn. Lão giả kia cũng là người biết hàng, dù sao hắn trưởng khống Mặc Lan thần khí điện nhiều năm như vậy, nhìn thấy bảo vật thật sự là nhiều lắm, thế nhưng là hắn nhìn thấy đỉnh cấp vũ trụ ngũ hành đan thời điểm, con mắt đều nhìn thẳng. Hắn lấy ra một viên ngũ hành đan, khan giọng hỏi nói, có hay không thái cổ thần chủ cấp loại đan dược này? Thánh hiền cảnh đây này. Nếu là có thánh hiền cấp ngũ hành đan, lão phu nguyện ra 1 tỷ thu mua 1 viên. Tiêu Phàm lắc đầu, lấy hắn tu vi hiện tại, thần chủ cấp ngũ hành đan cũng khó khăn, coi như luyện chế ra đến cũng là trung phẩm. Thật có lỗi, lấy tu vi của ta bây giờ, luyện chế không ra thánh hiền cấp. Tiêu Phàm như nói thật nói, thái cổ thần chủ cấp trung phẩm thần đan, có thể là cực hạn của ta, muốn thánh hiền cấp, chí ít cần vạn năm thời gian, mà lại ta cũng không có vật liệu. Cái gì? Đây là chính ngươi luyện chế ra tới thần đan. Lão giả kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nghẹn ngào hỏi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, về nói, đúng vậy, là tiểu tử từ tự luyện chế ra. Loại đan dược này còn có bao nhiêu? Lão giả hưng phấn mà hỏi. Tiêu Phàm một mạch đem trong khoảng thời gian này ngưng luyện ra được đan dược toàn bộ đem ra, cấp vũ trụ đan dược cũng chỉ có 2 bình, cái khác tất cả đều là hỗn độn cấp cùng cấp giới chủ, căn bản không đáng tiền, nhưng là 2 bình này cấp vũ trụ đan dược nếu là xuất ra đi đấu giá, vậy liền thật đáng tiền, mỗi 1 viên thuốc đều giá trị 1 cái mạng, chí ít 100 vạn cất bước. Một cái bình nhỏ bên trong có 10 cái, 2 bình này cấp vũ trụ đan dược liền giá trị 2000 vạn, không chỉ có thể dùng để bảo mệnh, bất kỳ cái gì một cái cấp vũ trụ cao thủ phục dụng đều có thể đột phá bình cảnh, đây cũng là nó tiềm ẩn trọng yếu giá trị, hỗn độn cấp cùng cấp giới chủ cũng là như thế, cho nên những đan dược này không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Lão giả thật sâu thích những đan dược này, đáng tiếc không có thái cổ thần chủ cấp cùng thánh hiền cấp. Lão hủ tính ngươi những đan dược này, nhưng để bù đắp thần khí điện tổn thất, nhưng là còn lại 5 ức, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lão giả nhìn chăm chú Tiêu Phàm, trầm giọng hỏi. Ai? Tiêu Phàm sờ lên cái trán, thật sâu thở dài một hơi. Giờ phút này ngu mỹ nhân cũng là không có cách nào, 5 ức bán đứng nàng đều không đáng nhiều như vậy, nếu không phải người thanh niên kia cố ý cố tình nâng giá, nàng cùng Nhược Tuyên mấy người cũng liền đáng giá 3 ức. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Ngu mỹ nhân một mặt khẩn trương nhìn xem Tiêu Phàm, lúc này chỉ có Tiêu Phàm có thể cứu nàng, không cho đời này thật làm nô, mặc người đùa bỡn, đây quả thực so chết còn khó chịu hơn. Coi như làm nô lệ, làm Tiêu Phàm nô lệ cũng so làm những người khác nô lệ tốt hơn nhiều. Ngu mỹ nhân giờ phút này trực tiếp quỳ một gối xuống tại Tiêu Phàm trước mặt, bất đắc dĩ nói, chủ nhân, cứu ta một mạng, từ hôm nay trở đi, ta liền là nô lệ của ngài. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, tức giận nói, lan lên. Lao tử nếu là thiếu nô lệ, sẽ tiêu 6 ức đến mua a. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi coi ta là cái gì? Ngu mỹ nhân bị Tiêu Phàm răn dạy á khẩu không trả lời được, giờ phút này chỉ có thể hậm hực đứng lên. 333. Lao giả ngược lại vỗ tay tiểu nói. Tiểu hữu chính là tính tình thật người, ta thích, ta có cái đề nghị, ngươi nhìn được hay không? Chương 837, ngươi sẽ hối hận. Tiêu Phàm nhìn về phía lão giả, trầm giọng hỏi nói, đề nghị gì? Đánh cho ta cái phiếu nợ, chờ ngươi có được luyện chế thánh hiền cấp cực phẩm ngũ hành thánh đan thời điểm, cho lão hủ luyện chế 100 mai dạng này cực phẩm đan dược, chính ta cung cấp vật liệu, ngươi chỉ cần giúp ta luyện chế 100 mai thánh hiền cấp ngũ hành thần đan là được, bất quá là đỉnh cấp, ta cần nó liên đột phá khôn vô. Về phần còn lại 4 ức 9000 vạn, ta giúp ngươi còn cho Ngọc Nữ Tông. Lão giả mỉm cười nói. Đối với Tiêu Phàm mà nói, đây là không lỗ, nhưng là đối với lão giả tới nói, đây là gấp 10 thậm chí gấp 100 lần kiếm trở về, hắn càng kiếm. Tiêu Phàm giữa lông mày khẽ động, giờ phút này đề nghị này dường như rất không tệ. Ngươi tin ta? Tiêu Phàm nhìn chăm chú lão giả hỏi. Lão giả không chút do dự nhẹ gật đầu về nói, đây là tự nhiên, bất quá ngươi đến làm rõ thân phận của ngươi, ngươi yên tâm. Lão phu tự sẽ thay ngươi giữ bí mật, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ từ miệng ta bên trong moi ra thân phận của ngươi, bởi vì ngươi là ta bước vào khôn vô yếu tố mấu chốt, ta sẽ không tự hủy tương lai. Tiêu Phàm hơi trầm mặc, phất tay ra hiệu nói, ngu mỹ nhân, ngươi đi ra ngoài trước. Ngu mỹ nhân nghĩ không ra Tiêu Phàm vậy mà vì mình không tiếc bại lộ thân phận cho Mặc Lan thế gia người, giờ phút này cảm động vạn phần, hiện tại coi như Tiêu Phàm thật xem nàng như nô lệ, tùy ý đùa bỡn, nàng đều không tiện nói gì. Tạ ơn Tiêu Phàm. Ta cái mạng này sau này sẽ là ngài. Ngu mỹ nhân hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ngu mỹ nhân cung kính thối lui ra khỏi nhã gian, lão giả càng là bày ra kết giới, ngăn cách hết thảy, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ từ nơi này dò xét vào tay thân phận của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, ngửa dựa vào ghế, hắn đang suy nghĩ là nên lấy thân phận của thứ đạo nói cho lão giả vẫn là man cổ sát thần, kỳ thật cả hai cũng không quá lớn khác nhau, chỉ bất quá man cổ sát thần càng có sức thuyết phục. Càng có lực chấn nhiếp, nếu là lão giả biết được mình là man cổ sát thần, hắn là thật không dám ra bán mình. Lão nhân gia, biết thân phận của ta, chưa hẳn là một chuyện tốt. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Không sao, bởi vì ta tin tưởng miệng của mình, cũng tin tưởng Mặc Lan thế gia, ta không muốn nói, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ từ miệng ta bên trong được cái gì. Lão giả tự tin nói. Tiêu Phàm yên lặng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói nói, cũng được, ai bảo ta phải thừa nhận ngươi như thế đại nhân tình đâu, ngươi nói trước đi nói thân phận của ngươi đi. Mạc Lan lão giả lúc này xuất ra một khối mệnh bài, tự tin nói nói, Mạc Lan gia thập tam trưởng lão, Mạc Lan Xuyên, Mạc Thành thần khí điện chủ cửa hàng, ta lấy Mạc Lan thế gia danh nghĩa cam đoan, tuyệt sẽ không bán đứng thân phận của ngươi. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, mỉm cười về nói, tốt, bất quá ngươi nhất định sẽ hối hận biết thân phận của ta, nó sẽ đem ngươi Mạc Lan thế gia kéo vào chiến hỏa. Ta không tin. Mạc Lan Xuyên cũng không phải chướng mắt Tiêu Phàm, mà là tuyệt đối liền xem như man cổ sát thần. Hắn cũng không có tư cách đem Mạc Lan thế gia kéo vào chiến hỏa. Tiêu Phàm khỏe miệng giơ lên một vòng cười tà, vung tay khẽ vẫy, man cổ sắt thần đại kỳ bên trong trật tự xung kích tứ phương, thánh hiền chi uy hạo đãng, vậy mà áp chế Mạc Lan Xuyên khí thế, cái này man cổ sắt thần đại kỳ đại biểu là một cái thế lực đỉnh phong, một cái vô thượng vinh quang, nàng gánh chịu vô số người tín ngưỡng. 20 đời man cổ sắt thần, Tiêu Phàm, cửu thế chí tôn, yên gia con rể, đạo chủ một trong, sư thừa yên tổ. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Mạc Lan Xuyên, nhìn thấy trong mắt của hắn hoảng sợ, hắn liền biết, Mạc Lan Xuyên nhất định sẽ hối hận biết mình thân phận. Ầm. Mạc Lan Xuyên theo bản năng tê liệt trên ghế ngồi, ánh mắt một trận tán loạn, trong mắt của hắn thật xuất hiện hối hận. Loại người này một khi lâm vào nguy hiểm, nhất là tại Mạc Lan Thành, thật sẽ đem Mạc Lan thế gia kéo vào chiến hỏa. Man cổ sát thần, cửu thế chí tôn, tiên gia con rể, đạo chủ một trong, sư thừa yên tổ. Năm cái thân phận, tùy tiện xuất ra một cái. Liền có thể hù chết một đống người, cái này năm cái thân phận hợp lại cùng nhau, đó chính là cái thứ hai Yên Thái Trương tại thế, năm đó Yên Thái Trương vẫn lạc dẫn đến một cái liên tiếp với cao cường đại tinh cầu vẫn lạc, chuyện này còn rõ mồn một trước mắt đâu, chân chính đỉnh cấp thế gia đều là minh bạch. Ừ ngực. Mạc Lan Xuyên nuốt xuống một hớp nước miếng, cười khổ nói, tiểu hữu, ta là thật hối hận. Ta nói qua, ngươi sẽ hối hận. Tiêu Phàm nhàn nhạt lấy đi man cổ sát thần đại kỳ, nói nói. Ngươi cầu nguyện thân phận của ta sẽ không bại lộ, bởi vì cũng chỉ có ngươi tự mình biết thân phận của ta, bao quát ngu mỹ nhân cũng không biết, ta nếu là xảy ra chuyện, coi như không có trách nhiệm của ngươi, cũng sẽ có một nửa trách nhiệm tính tại ngươi Mạc Lan thế gia trên đầu. Tiêu Phàm cảnh cáo để Mạc Lan Xuyên như rơi vào hầm băng. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Tiêu Phàm sở dĩ duy nhất một lần bại lộ nhiều như vậy, liền là cầm nhiều như vậy thân phận tới dọa Mạc Lan Xuyên, cho hắn biết chuyện tầm quan trọng. Mạc Lan Xuyên dám bại lộ thân phận của Tiêu Phàm, vậy thì chờ lấy cuồng phủ hệ thống máu tanh trả thù đi. Lần nữa nói một chút, ta là Diệp Thừa Phong phó đô thống đại nhân đưa vào Thiết Vương tinh tọa, lão nhân gia ông ta biết ta tới đây. Tiêu Phàm bình tĩnh nhắc nhở. Phù phù. Mạc Lan Xuyên kèm chút không có ngồi vững vàng. Tiêu Phàm, lúc trước hắn chưa nghe nói qua, nhưng là Diệp Thừa Phong, hắn lại không phải người ngu, thiên hạ đệ nhị đạo chủ, người đó lại không biết, trừ phi giống Tiêu Phàm trước đó như thế lăng đầu thành, nhưng hắn không phải a. Khúc khục. Tiểu hữu liền chớ có hù dọa lão hủ, ta không muốn biết càng nhiều, tiểu hữu đừng nói nữa. Mạc Lan Xuyên cười khổ nói, hắn là thật không dám biết, cũng không muốn biết, hắn tình nguyện ngay từ đầu liền tin tưởng Tiêu Phàm, chí ít không có áp lực, nhưng bây giờ biết, hắn phải có phần trách nhiệm bảo toàn Tiêu Phàm sinh mệnh an toàn. Ha ha ha ha. Tiêu Phàm đột nhiên cười to, đứng lên nói nói, thượng nhân không cần lo lắng, ta trọng yếu nhất thân phận ngươi còn không biết đâu. Phúc. Mạc Lan Xuyên vừa định uống một ngụm trà tiêu hóa một chút. Thế nhưng là Tiêu Phàm nói ra câu nói này càng là đem hắn bị hù đem miệng bên trong nước trà phun tới, tay cũng bắt đầu run rẩy. Đừng nói nữa, ta không muốn biết. Mạc Lan Xuyên kiên định nói. Thiên tri cửu tử một trong. Tầng này thân phận mới là trọng yếu nhất, Mạc Lan Xuyên không dám biết, Tiêu Phàm cũng không dám nói. Biết ta nhiều tin tức như vậy, có phải hay không nên cho chút bồi thường? Tiêu Phàm nhìn chăm chú Mạc Lan Xuyên, nhàn nhạt mà hỏi. Mạc Lan Xuyên khóc không ra nước mắt, mình ở không đi gây sự. Còn phải bỏ ra ít tiền mới tiêu thai. Yên tâm, ta sẽ không lấy không ngại, ta sẽ cho ngươi đề cử 10 cái đỉnh cấp thiên tài, cam đoan ngươi sẽ hài lòng. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Mạc Trần, cùng hắn 10 cái đệ đệ muội muội, nhân họa đắc phúc, đều thành ngũ hành chi thể, cứ việc không phải trời sinh, bọn họ thành tựu tương lai sẽ không thấp hơn vũ trụ cảnh, nếu là Mạc Lan thế gia hảo hảo bồi dưỡng, thêm ra 10 cái thái cổ thần chủ cảnh đỉnh phong, cũng không phải nhiều khó khăn, Mạc Trần thậm chí có cơ hội tiến nhập thánh hiển.